Vương Kiệt hành động tại chính thức chiến đấu chung vô tình là muốn chết, cũng may tiểu cô chỉ là muốn kích phát hắn toàn bộ năng lực, cũng không có đả thương hại ý tứ của hắn, nhưng là dù vậy, tiểu cô như trước chế trụ Vương Kiệt mạch môn vừa thu lại vừa để xuống ở giữa kia như ngọc bàn tay đã cứng rắn vỗ vào ngực của hắn. Phanh, giống như bị xe tử va chạm giống như, Vương Kiệt chỉ cảm thấy lồng ngực của mình ầm ầm một trận, một lúc sau, Vương Kiệt thân thể đột nhiên té bay ra ngoài. Oanh, sau lưng truyền đến đau đớn va chạm cảm giác, Vương Kiệt cả người bị tiểu cô một trường đánh cho chồng vó đập vào trên mặt đất, văng lên từng trận cho bụi. Kia chớp mắt xung kích, làm không có chân khí hộ thể Vương Kiệt chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, ý nghĩ ong ong chấn động. Vù vù, thật là ác độc tiểu cô, nhân ra khí lực toàn thân đều tại áp chế chân khí không bị thương hại nàng, nàng đã vậy còn quá ngoan. Thân thể đau đớn đối với Vương Kiệt mà nói không coi là cái gì, khó chịu nhất chính là cỗ kia huyết khí xung kích, làm hắn đầu có chút choáng váng, nhưng là cũng may hắn đủ thông minh, tại rời xa tiểu cô chớp mắt, buông ra đối với thân thể nội chân khí khống chế. Kia ngự nữ tâm kinh chân khí tựa như phẫn nộ bình thường tại Vương Kiệt bên trong thân thể bạo phát, tại gân mạch trung điên cuồng dạo chơi, tìm kiếm đối thủ, nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cuối cùng tức giận trở về đan điền. Bất quá lại làm cho Vương Kiệt trên thân thể nặng nề cảm giác toàn bộ biến mất. Hô, đột nhiên thở phào một hơi Vương Kiệt vừa nghĩ xoay người dựng lên, nhưng là một lúc sau, một cỗ mê người thơm mát khí tức thông qua uy phong thổi phù mà đến, bị Vương Kiệt hút đến chớp mắt trong lòng một trận khác thường hưng phấn. Nhưng là, một lúc sau một tiếng kinh hoàng tiếng kêu đột nhiên truyền đến Vương Kiệt, mau tránh. Này một tiếng thành thục quyến rũ âm thanh không cần phải nói chính là Vương Kiệt kia luôn luôn tại một bên quan sát xinh đẹp mẹ phát ra, Vương Kiệt hắn đột nhiên theo làn gió thơm bên trong thanh tỉnh lại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ hai tay đột nhiên chống đất, trong miệng quát một tiếng, cả người mượn lực lượng của hai cánh tay thế nhưng cứng rắn lộn một vòng dựng lên. Tại Vương Kiệt vừa mới rời đi chớp mắt, hắn nằm qua mặt đất phanh một tiếng. Bạo phát ra càng thêm mạnh mẽ động tĩnh, liền núi đá mặt đất đều hơi hơi rung động giống như, kia tảng đá cứng rắn lại bị công kích mà đến tiểu cô một cước đạp dập nát, cỗ kia lực lượng cường hãn thật sự khó có thể làm người ta tin tưởng đây là một người xinh đẹp yểu điệu nữ nhân bộc phát ra lực lượng. Vương Kiệt trong lòng cuồng mồ hôi, nhưng là không kịp nhiều lời, hai cánh tay hắn dùng sức, thân thể xoay tròn liền xa xa tránh ra tiểu cô thân ảnh, nhưng là, tại hắn tránh ra cái kia trong nháy mắt. Thứ nhất thời gian trước nhìn chính là tại không xa quan sát trận chiến đấu này mẹ Lý Gia Hân, lại nhìn đến mẹ bị cái kia mạo hiểm một màn dọa sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn đến mẹ khẩn trương như vậy bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi cười khổ, chính mình nếu có thể không bị hạn chế, chỗ đó sẽ bị truy chật vật như vậy, nhưng là khoảnh khắc này, tiểu cô kia cường thế bức bách dẫn tới Vương Kiệt bắn ngược, không khỏi có chút tức giận nhìn về phía chính mình kia xinh đẹp tiểu cô, thế nhưng phát hiện nàng lúc này còn mang theo trào phúng nụ cười, Vương Kiệt lập tức bị kích thích rồi. Quá mức, nói hay lắm là kiềm duyệt, thế nhưng xuống tay nặng như vậy, đánh tới ta không quan hệ, hù được ta kia xinh đẹp tốt mẹ chính là cô không đúng, tốt, người muốn nhìn, hôm nay ta hãy cùng ngươi thật tốt đánh một trận. Trong nội tâm đau mẹ Vương Kiệt không khỏi có chút mạnh mẽ rồi, hắn đứng ở đó bên trong sắc lần thứ nhất mang theo khiêu khích nhìn chính mình tiểu cô. Vương Kiệt chớp mắt chuyển biến, tựa như cả người đều trầm ngưng một chút, làm tiểu cô Vương Lệ Khôn đôi mắt chợt lóe, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Bất quá nàng kia lãnh diễm khuôn mặt thượng nhưng không có biến hóa chút nào, nhìn chằm chằm Vương Kiệt này chút ít biến hóa lại một lần nữa công đến. Vương Kiệt tràn ngập khiêu khích ánh mắt tại tiểu cô công đến thời điểm không khỏi hiện lên một tia khó có thể phát hiện kinh diễm chi sắc. Lúc nhỏ chỉ biết là thống hận tiểu cô nghiêm khắc cùng lãnh khốc, nhưng là tùy theo lớn lên cũng biết chính mình xem như vương gia duy nhất thái tử gia phải gánh vác trách nhiệm, phần này thống hận yếu đi rất nhiều, chính là một mực chưa từng đem tiểu cô coi như một cái nữ nhân đối đãi. Mạnh mẽ như vậy một cái nữ nhân, thật sự khó có thể làm người ta thay đổi cái nhìn. Nhưng là, hiện tại Vương Kiệt là xuyên qua Vương Kiệt đã hoàn toàn minh bạch hơn nữa thập phần tham lam hưởng thụ xinh đẹp nữ nhân cái loại này tuyệt mỹ mùi vị, cho nên, lại một lần nữa nhìn đến cái này xinh đẹp giống như tuyệt thế yêu tinh tiểu cô, trong lòng hắn lần thứ nhất có kịch liệt xúc động muốn chiếm giữ cái này tiểu cô, tăng thêm mẹ vừa rồi giật dây. Cái này cường hãn tiểu cô cuối cùng tại Vương Kiệt trong lòng theo một cái cường đại quân nhân biến thành một cái tuyệt sắc yêu tinh. Trong lòng khác thường tuy rằng vừa mới sinh ra, nhưng là tùy theo chiến đấu mới vừa rồi cũng không có thời gian cùng tiểu cô có càng nhiều tiếp xúc. Chính là, lúc này tiểu cô công đến cái kia tuyệt sắc phong thái, thật sự là làm Vương Kiệt nhịn không được kinh diễm. Kia tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng trầm ngưng bên trong mang theo vô cùng yêu diễm mị hoặc, kia tinh tế vóc người cao gầy tùy theo xung kích mà mang theo mạnh mẽ xinh đẹp, kia chân thon dài. Mượt mà làm người ta tâm run rẩy, kia một đôi no đủ vú tại kia đồ rằn di hạ tùy theo công kích động tác không được lay động toát. ra biểu hiện nàng kia hàng năm rèn luyện xử nữ phong đỉnh cùng co giãn, điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi nghĩ đến vừa mới chiếm giữ cái vị kia đồng dạng có được cường đại vũ lực nữ hoa khôi cảnh sát vú, kia tuyệt diệu xúc cảm, làm Vương Kiệt càng là âm thầm líu díu nói tiểu cô vú sữa chỉ sợ càng thêm tuyệt vời a, thật muốn bắt một phen. Líu díu ở giữa, Vương Kiệt kia vừa mới trầm ngưng khí thế thế nhưng chớp mắt tan rã, có vẻ có chút dâm đãng. Chính là công kích mà đến tiểu cô Vương Lệ Khôn lại hoàn toàn không có nhận thấy. Hô, phá không tiếng truyền đến, tiểu cô một cái tấn mãnh quất chân công hướng Vương Kiệt, Vương Kiệt thẳng đến khoảnh khắc này mới hơi hơi từ nhỏ bác xinh đẹp trung tỉnh táo lại, không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là bản năng lập cánh tay ngăn cản. Chân cánh tay chạm vào nhau phát ra phanh va chạm âm thanh, lập tức, Vương Kiệt cánh tay thượng truyền đến mãnh liệt chấn động, nhưng là, hắn như trước cản trở xuống, khoảnh khắc này, Vương Kiệt cũng không cam chịu yếu thế, chặn tiểu cô nhất kích, Vương Kiệt chớp mắt ra quyền, trực đảo Hoàng Long. Tấn mãnh nắm đấm công hướng tiểu cô mặt, Vương Lệ Khôn đôi mắt tinh quang chợt lóe, gò má xoay người làm qua, một lúc sau, nàng kia một đôi non mềm cánh tay ngọc lại mang theo vô cùng mềm mại lực đạo giống như một đầu trường xà bình thường xoay quanh quấn lấy Vương Kiệt cánh tay, loại công kích này vẫn là Vương Kiệt lần thứ nhất gặp được, giống như cùng TV chung kia một chút mâm ti tay bình thường. Vương Kiệt hơi hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện tiểu cô tại quay quanh cánh tay của mình thời điểm tựa như thật có loại thái cực bên trong lấy nhu thắng cương xào kình giống như... Làm hắn toàn thân lực lượng cường đại đều tốt giống bị một cỗ mềm mại thủy lôi cuốn. Loại chiêu thức này, điện quang hỏa thạch ở giữa, Vương Kiệt không kịp cẩn thận suy nghĩ, tại tiểu cô mâm thượng cánh tay của mình thời điểm Vương Kiệt bản năng toàn thân lực đạo tập trung tới tay cánh tay bên trên, muốn tránh thoát tiểu cô dây dưa lực lượng, nhưng là, Vương Kiệt lại kinh ngạc phát hiện lực lượng của chính mình giống như thủy nhập biển rộng bình thường biến mất không thấy, điều này làm cho hắn lần thứ nhất kinh dị nhìn chính mình tiểu cô, loại tình huống này hắn chưa từng có gặp được. Dầm dầm dầm, tùy theo tiểu cô cánh tay quấn lấy Vương Kiệt cánh tay, tại quấn quanh ở giữa, Vương Kiệt hoàn toàn không có lực đạo chống đỡ chính mình, nhưng là tiểu cô lại bắt đầu phát lực rồi, kia xoay quanh hai tay thỉnh thoảng hóa thành trường kình, một trường đánh vào Vương Kiệt ngực bên trên, mỗi một lần đều là cùng cái địa phương, Vương Kiệt không khỏi trong lòng kinh hãi, tuy rằng điểm ấy lực đạo đối với hắn mà nói không có bao nhiêu tổn thương, nhưng là tiểu cô kia thần kỳ mâm ti tay làm hắn khó có thể tin phàm trần ở giữa cái kia một chút công phu thế nhưng thật có loại năng. Lực này, đột nhiên ở giữa, lòng hắn đầu hiện lên một cái kỳ dị ý nghĩ, thì phải là thế giới này căn bản không giống hắn nhìn đến như vậy đơn giản. Nhưng mà, cái này ý nghĩ vừa mới hiện lên, tiểu cô trường lực lại một lần nữa đánh tại Vương Kiệt ngực bên trên, mà Vương Kiệt cũng ở đây một chớp mắt, đôi mắt tinh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến biện pháp thoát thân, tại tiểu cô trường kình đánh đến thời điểm hắn chẳng những không có phản kháng, ngược lại ngưng tụ tự thân lực lượng tùy theo tiểu cô một trường kia cường chấn lồng ngực của mình, chớp mắt. Lực lượng chồng làm Vương Kiệt đột nhiên tránh thoát tiểu cô quấn quanh. A, Vương Kiệt, chiến trường thượng biến hóa nói lúc tới ở giữa trường, nhưng là đều là chớp mắt liền hoàn thành rồi, khoảnh khắc này, một mực khẩn trương chú ý tiểu nhiên mẹ Lý Gia Hân không khỏi kinh hô đi ra, nàng biết con cường đại, cũng biết con không thể bại lộ, chỉ có thể dùng bình thường thủ đoạn cùng tiểu cô đối chiến, nhưng không có nghĩ vậy cái tiểu cô thật như vậy cường đại. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn đến con trai của mình tại cái này em gái của chồng trước mặt thế nhưng kém nhiều như vậy. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Vương Kiệt tại trong lòng nàng địa vị và cường đại, nàng chính là làm một cái mẹ cùng thê tử bản năng quan tâm con trai của mình cùng trượng phu. Nghe được mẹ hoảng sợ la hét, Vương Kiệt trong lòng một trận, có chút ảo não vừa rồi kia một điểm sắc tâm làm chính mình rơi xuống hạ phong, lúc này, Vương Kiệt đột nhiên hít sâu một hơi, không đợi tiểu cô ra tay, hắn liền nghênh đón, khoảnh khắc này Vương Kiệt đã hoàn toàn buông ra tâm thần của mình, cùng tiểu cô Vương Lệ Khôn đại chiến. Không nói đại chiến 300 hiệp. Ít nhất cũng có 100, hai người tại núi thượng ngược chiều kim đồng hồ bên phải đột, người công ta đánh tới tới lui lui hơn nữa ngày cũng không có chân chính phân ra thắng bại. Nhưng mà, Vương Kiệt tại tùy theo cùng tiểu cô giao chiến lại càng lớn càng thuận tay, kia kinh nghiệm chiến đấu cũng dần dần phong phú, thích ứng tiểu cô công kích, Vương Kiệt cũng theo phòng thủ bắt đầu công kích được cuối cùng hai người thế nhưng ngang sức ngang tài. Tốt, tiểu gia hỏa, rất tốt, lại tiếp ta một chiêu. Tiểu cô theo vừa rồi một phen giao chiến. Cũng cuối cùng xác định chính mình cái này cháu nhỏ thật trở nên cường đại rồi, hơn nữa nhạy bén trực giác làm nàng càng thêm tin chắc Vương Kiệt có võ nhân trình độ cùng trực giác, nàng không khỏi bắt đầu tự hỏi có phải hay không nên làm Vương Kiệt đi tiếp xúc càng thêm rộng lớn thiên địa. Nhưng mà, những thứ này đều là sau đó mới nên giải quyết vấn đề, lúc này tiểu cô khí thế lại một lần nữa biến đổi, kia nguyên bản kiên cường cuồng mãnh công kích nhưng ở khoảnh khắc này liền ngưng thật và hư ảo mờ mịt rất nhiều. Kia một đôi ngọc trưởng đang xuất thủ sau tựa như thiên thủ quan âm bình thường hóa ra một bộ trường ảnh công hướng về phía Vương Kiệt. Thấy như vậy một màn, Vương Kiệt trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn cảm giác được cái gì? Hắn lại đang tiểu cô trên người cảm giác được chân khí khí tức, Vương Kiệt khiếp sợ đồng thời thế nhưng quên mất phản kích, thẳng đến tiểu cô trường lực đến phụ cận, hắn mới đột nhiên phản ứng, thân hình mở ra, cấp tốc lui về phía sau, nhưng là tiểu cô tựa như tức giận hắn chiến đấu chung phân tâm bình thường thế nhưng theo đuổi không bỏ. Nhìn đến một mực công tại trước mắt Ngọc Trường, Vương Kiệt kinh hãi trong lòng càng ngày càng đậm, khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình bên trong thân thể ngự nữ tâm kinh chân khí, tựa như nhận được khiêu khích giống như, Vương Kiệt bên trong thân thể ngự nữ tâm kinh chân khí oanh chấn động, theo đan điền bên trong đột nhiên bạo phát, tại Vương Kiệt thân thể nội giống như cười cương con ngựa hoang bình thường. Nhưng là, lại làm cho Vương Kiệt chớp mắt khí thế tăng nhiều, hơn nữa, tại đây khoảnh khắc, hắn thông qua ngự nữ tâm kinh chân khí, cũng cuối cùng nhìn minh bạch tiểu cô bên trong thân thể cô kia thần bí khí thể, khẽ nhíu mày phía dưới cũng cuối cùng thở phào một hơi, tiểu cô quả thật tu luyện một loại có thể luyện khí công phu, tuy nhiên lại là bình thường nội lực, cùng hắn chân khí trong cơ thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nội lực giống như cùng trong truyền thuyết có thể cho một người trở nên siêu việt người bình thường cường đại rất nhiều, nhưng là cường đại nhiều hơn nữa cũng thoát ly không được nhân phạm trù, nhưng là Vương Kiệt chân khí khác biệt, chân khí mặc dù là mới bắt đầu năng lượng, nhưng là chỉ cần Vương Kiệt tu vi đạt tới hoặc là hấp thu nữ nhân nguyên nhân cũng đủ, liền có khả năng phát triển thành chân nguyên, đây mới thực sự là siêu thoát thiên địa lực lượng tồn tại. Nhìn rõ ràng điểm này, Vương Kiệt trong lòng cái loại này cảm giác nguy cơ mới biến mất, tại kia ngự nữ tâm kinh chân khí tấn mãnh xung kích bên trong, bị đè nén quá lâu chân khí lại đang này một chớp mắt làm Vương Kiệt có chút khống chế không nổi chớp mắt xuất thủ. Hô, cuồng mãnh sức lực phong giống như bão phong thổi đến, tiểu cô khoảnh khắc này đột nhiên sợ ngây người. Nàng kinh hãi Vương Kiệt chớp mắt bộc phát ra cỗ kia cường đại khí thế, tựa như một chớp mắt liền gắt gao chế trụ nàng, không chỉ như thế, liền nàng kia kiêu ngạo nội lực thế nhưng cũng chớp mắt bị cổ khí thế này cấp động lại, khoảnh khắc này, tiểu cô giống như cùng bị lột sạch quần áo tiểu nữ hài giống như, căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng chờ đợi Vương Kiệt hàng lâm. Nhưng là Vương Kiệt cũng không biết tiểu cô tình huống, chẳng sợ đã biết hắn lúc này cũng khống chế không nổi lực lượng của chính mình rồi, một lúc sau, đón gió mà đến. Một trường vỗ tại tiểu cô bàn tay bên trên. Chương 0609 cùng tiểu cô Vương Lệ Khôn đối luyện 3. Lực lượng trong cơ thể rất cường đại, Vương Kiệt trong lòng minh bạch vô cùng, chớ nói một cái tiểu cô, chính là chồng hơn vài chục cái chỉ sợ cũng không phải là hắn bên trong thân thì toàn bộ chân khí bộc phát ra lực lượng đối thủ. Đang xuất thủ chớp mắt, Vương Kiệt lập tức kinh hoàng rồi, nếu như chịu không nổi chỉ sợ tiểu cô bất tử mới là lạ. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt tâm thần đột nhiên ngưng tụ. Đang cùng tiểu cô đối trường chớp mắt thế nhưng cứng rắn thu hồi chính thành chín chân khí, nhưng là chẳng sợ chỉ có như vậy một tia, nhưng cũng không phải là tiểu cô có thể chống lại. Oanh, kịch liệt chấn động, như vậy một trường thế nhưng chớp mắt đem tiểu cô cấp đánh bay đi ra ngoài. A, tiểu cô đột nhiên một tiếng hoảng sợ la hét, cũng là toàn thân thật giống như bị sét đánh giống như, kia đau khổ kịch liệt mang theo ma túy mùi vị, làm nàng lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhu nhược, khoảnh khắc này. Tâm thần thật giống như bị xé mở một đảo cái khe giống như, nàng kia kinh dị mang theo đau đớn ánh mắt chẳng sợ bay rớt ra ngoài cũng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Cái này yêu nghiệt và kiên cường tiểu cô chẳng sợ như vậy chấn động tiếp theo điểm sợ hãi tâm tư cũng không có sinh ra, không thể không nói nội tâm của nàng cường đại. Nhưng mà, cường đại nội tâm sẽ luôn tại chớp mắt trong rung động hơi hơi dùng mình, chẳng sợ một chớp mắt cái khe chỉ cần nắm chắc cơ hội, cũng đủ để ảnh hưởng nàng kia vô cùng kiên định tâm. Lúc này Vương Kiệt cũng không biết tiểu cô nội tâm biến hóa, nhưng là đã tại trong lòng có tiểu cô là một cái tuyệt sắc yêu diễm nữ thần ý nghĩ Vương Kiệt bản năng tại thế nào tà ác tham lam tình dục chi phối hạ đem chính mình cái này xinh đẹp tiểu cô xếp vào muốn chiếm lấy danh sách bên trong, cho nên, nhìn đến tiểu cô bay ra ngoài cái kia chớp mắt, Vương Kiệt trong mắt trên mặt đều mang theo đậm đặc tâm đau cùng thương tiếc thần sắc, càng là tại đây một chớp mắt tựa như quên mất toàn bộ bình thường đột nhiên kêu lên. Tiểu cô, một tiếng hoảng sợ la hét mang theo thật lớn lo lắng, Vương Kiệt chớp mắt bày ra thân pháp. Thân hình chợt lóe, một lúc sau liền trực tiếp đập đến bay ngược tiểu cô trước mặt, nhưng là, hắn lại quên mất, lúc này chân khí trong cơ thể hắn đang tại cho hắn cáo kỉnh, chân khí táo bạo cùng hắn vừa rồi sinh sôi áp chế chính thành chín lực lượng tại hắn lúc này lại một lần nữa bùng nổ chân khí thời điểm này mãnh lực đè ép tại chợt vừa để xuống, thế nhưng giống như núi lửa bùng nổ bình thường xung kích Vương Kiệt thân thể tại đi đến tiểu cô trước mặt thời điểm thế nhưng còn lại không được. Một lúc sau, một màn kinh người đã xảy ra. Phanh! Thu lại không được lực đạo cùng thân thể Vương Kiệt lập tức cùng bay ngược tiểu cô minh diện đánh vào cùng một chỗ, mà khoảnh khắc này vốn là muốn ôm lấy tiểu cô tiếp được nàng rơi xuống thân thể Vương Kiệt tại phát hiện thân thể tình trạng sau nhất thời do dự, không biết nên ôm lấy tiểu cô hay là nên đẩy ra nàng, loại này do dự bên trong làm Vương Kiệt làm ra một cái cổ quái kỳ dị động tác, cũng là một bàn tay đột nhiên đưa đến tiểu cô phía sau, chớp mắt ôm chặt lấy thân thể của nàng, nhưng là cái tay còn lại lại bản năng cảm giác nguy hiểm muốn đẩy ra nàng, cho nên đi đến tiểu cô trước người đột nhiên chống được tiểu cô thân thể. Chính là, tại Vương Kiệt đụng chạm tiểu cô chớp mắt, vô luận là Vương Lệ Khôn vẫn là Vương Kiệt đều đột nhiên ở giữa giống như bị điện giật toàn thân rung mạnh. Ô ô, nóng quá tay. Đây là tiểu cô kia nứt ra rồi một chút khe hở, tâm thần thứ nhất thời gian bị trên thân thể cảm giác kỳ dị kích thích tại trong não líu díu. Nhưng mà, Vương Kiệt cảm giác đầu tiên cũng là nao nao, sau đôi mắt đột nhiên đại phóng hào quang, trong lòng phấn chấn giận dữ hét oa. Tốt đỉnh, thật to, tốt bắn a. Hai người chớp mắt run lẩy bẩy, cùng kia kỳ dị ý nghĩ cơ hồ là cùng một chỗ hiện lên, một lúc sau, hai người chồng tại cùng một chỗ, tiểu cô tại hạ Vương Kiệt tại thượng đột nhiên đổ rơi xuống. Oanh, lại một lần nữa phát ra kịch liệt chấn động, bụi đất phong dương ở giữa, kia cát bụi ở giữa lại một lần nữa trình diễn một màn kinh người. Ô ô, liên thanh nũng nịu rên rỉ âm thanh theo cát bụi bên trong truyền đến, cũng là kia giống như yêu tinh bình thường yêu diễm tiểu cô đang cùng Vương Kiệt cùng một chỗ rơi xuống thời điểm bị trên người cháu ruột đột nhiên hôn lên nàng kia kiểu diễm ướt át mọng nước sáng bóng môi hồng, trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị mang theo vô cùng khoái cảm tê dại theo đôi môi thượng dùng để. Làm chưa từng có bị nam nhân xâm phạm quá tiểu cô Vương Lệ Khôn lập tức đôi mắt đột nhiên trợn to, cả người đều có vẻ đờ đẫn nhìn trên thân thể của mình tiểu nam hài. Khoảnh khắc này, chẳng những Vương Kiệt cùng Vương Lệ Khôn, chính là luôn luôn tại một bên quan sát mẹ Lý Gia Hân cũng chợt sắc mặt cổ quái. Mang theo nói không rõ đạo không rõ thần sắc nhìn gắt gao ôm tại cùng một chỗ cô cháu hai cái. Cũng là, tại hai cái kia kỳ dị ý nghĩ cùng rơi xuống bên trong. Vương Kiệt chẳng những bởi vì rơi xuống xung kích hôn hít chính mình xinh đẹp tiểu cô, càng là trước đây lúc trước mâu thuẫn do dự bên trong, đưa về phía mặt sau tay không biết là bản năng hay là vô tình thức cầm một cái chế trụ tiểu cô kia phong đỉnh xinh đẹp lực đàn hồi 10 chân mông đẹp, mà kia trước người tay đẩy phía dưới lại bắt lại tiểu cô Vương Lệ Khôn trước người cái kia no đủ con giãn tròn trịa non mềm vú, trong nháy mắt, tiểu cô toàn thân điểm mẫn cảm trên cơ bản bị tên tiểu sắc lang này sờ soạng một lần. A. Bị chính mình cháu ruột hôn môi Vương Lệ Khôn tại tứ môi hôn nhau khoảnh khắc kia, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ kỳ diệu tuyệt vời mùi vị theo chính mình kia giữ 28 năm hết Tết đến cũng chưa từng bị người khác đụng chạm quá môi hồng thượng dùng để, trong nháy mắt, giống như điện giật bình thường toàn thân đột nhiên run run, da đầu run lên ở giữa, não bộ ầm ầm chấn động, lập tức chỗ trống rồi. Vương Kiệt nhưng ở này một chớp mắt nao nao sau đột nhiên hưng phấn, hắn không nghĩ đến chính mình khoảnh khắc này thế nhưng ma xui quỷ khiến hôn hít chính mình tiểu cô. Hơn nữa còn có càng thêm mỹ diệu xúc cảm theo chính mình hai tay thượng truyền đến, khoảnh khắc này, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ đặc hơn khát vọng theo nội tâm của mình bên trong dâng lên, kia chộp vào tiểu cô mông mập thượng tay bị tiểu cô thân thể ép lấy không thể hưởng thụ tiểu cô kia ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp tuyệt vời mùi vị. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia kinh người độ cong cùng co giãn, hắn chỉ có thể cố gắng gấp khúc bàn tay của mình cùng ngón tay càng thâm nhập hãm tại tiểu cô mông thịt bên trong, nhưng là mặt khác một mực chộp vào tiểu cô vú vú sữa thượng tay. Lại có thể tự do cảm nhận được tiểu cô kia trước ngực vú vú sữa kia no đủ độ cong cùng kia co giãn mềm mại vú thịt. Khoảnh khắc này, thật lớn xâm phạm chính mình xinh đẹp và cường thế tiểu cô hưng phấn cảm giác, làm Vương Kiệt kia thật lớn khát vọng càng ngày càng nồng nặc, tựa như não bộ bên trong có một cái tà ác âm thanh, chỉ thị hắn quên mất toàn bộ muốn đi trêu đùa chính mình tiểu cô. Cho nên, tại kia môi hồng thượng cùng vú vú sữa thượng tuyệt vời xúc cảm vọt tới khoảnh khắc, Vương Kiệt cặp kia chí thân nữ nhân tham lam tà ác tâm tư lập tức bạo phát. Hôn lấy tiểu cô môi không khỏi hơi hơi nhúc nhích một chút liền hít mạnh ở tiểu cô Vương Lệ Khôn đôi môi, kia ngọt ngào nhu nhuận cảm giác mang theo độc đáo xử nữ thơm mát, làm Vương Kiệt không khỏi gia tăng mút thỏa thích lực độ, đầu lưỡi càng là nhịn không được liếm lấy tiểu cô môi hồng. Không chỉ có như thế, kia chụp vào tiểu cô vú vú sữa thượng tay, tại hôn môi động tác lúc mới đầu, không khỏi tại tiểu cô kia xử nữ vú vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, lập tức. Đồ dằn di phía dưới kiều đỉnh đầy đặn bộ ngực vú sữa tại Vương Kiệt tay trung nhẹ nhàng rung động biến hóa các loại hình dạng, kia bị trêu đùa chen ép non mềm cảm giác, có vẻ như vậy hương diễm kích thích. Ô ô, Vương Kiệt đột nhiên xâm phạm, lập tức làm lâm vào kinh ngốc tiểu cô viên kia tĩnh xinh đẹp nhuận con ngươi lại một lần nữa trợn to, chính là một lúc sau, nhất quán thanh lãnh con ngươi trung đột nhiên hiện lên một tia mỏng nước quyến rũ chi sắc, lộ ra một tia xuân tình, làm tiểu cô quyển kia đến liền yêu diễm khuôn mặt có vẻ càng thêm mỹ lệ rồi. Chính là, vị này trong quân đội nữ hoàng nữ nhân phần này tăng thêm xinh đẹp cũng là dùng kia não bộ khiếp sợ đổi lấy, Vương Kiệt đột nhiên xâm phạm nàng tự nhiên liền thanh tỉnh lại, nhưng là chưa từng có nghĩ tới Vương Kiệt sẽ như thế xâm phạm chính mình Vương Lệ Khôn nhất thời có chút chuyển bất quá đến loan, trong quân đội nữ hoàng như cũ là một cái nữ nhân, lần thứ nhất đối mặt nam nhân xâm phạm thân thể của nàng bản năng kinh hoàng, Kia môi hồng thượng bị nam tính lửa nóng khí thức mút thỏa thích hương vị mang theo đậm đặc sung sướng cảm giác. Kích thích nàng trong lòng lại có một chút xấu hổ hoan hỉ cảm giác, nhất là trước ngực kia no đủ nhũ phong, lại bị chính mình cháu ruột thứ nhất dâm ngoạn rồi. Cái này xinh đẹp tiểu cô lập tức bị loại này kỳ dị kích thích cùng kia mỹ diệu bị trêu đùa khoái cảm chấn động tâm gan giống như một vạn chỉ nai con tại đi loạn giống như, bị đâm cho nàng kia xử nữ tâm gan cuồng run rẩy không thôi. Chậc chậc, Vương Kiệt hôn môi nước miếng tiếng truyền đến, làm cái này núi rừng có vẻ có chút dâm uế, lộ ra vô hạn xuân quang, làm duy nhất người xem Vương Kiệt mẹ Lý Gia Hân không khỏi trong lòng ầm ầm run run, nhìn Vương Kiệt cái này cháu ruột xâm phạm chính mình thân cô, kia cấm kỵ hương diễm tình cảnh. Làm Lý Gia Hân cái này mẹ tựa như lại một lần nữa đắm chìm trong nàng cái này mẹ bị con trai ruột của mình thưởng thức dâm nhục đè ở dưới người dùng kia đại con cặc gian dâm xung kích bên trong, khoảnh khắc này. Kia trong lòng một mực đối với con đều không có thỏa mãn dục vọng, lập tức bị Vương Kiệt như vậy cấm kỵ thủ đoạn cấp dẫn dụ đi ra. Cái này tràn đầy vô hạn phong tình tuyệt mỹ thuộc phụ kia kiều nhân khuôn mặt thượng tràn đầy tình dục ửng hồng, có vẻ như vậy động lòng người quyến rũ. Ô ô, Vương Kiệt, người cái này tiểu trứng thối. Lại đang nơi này liền xâm phạm ngươi tiểu cô, nhưng là nhìn xem mẹ rất hưng phấn, mẹ có chút muốn ngươi đại con cặc rồi, con, mẹ muốn ngươi a. Mẹ Lý Gia Hân đôi mắt mỏng nước nhìn bị con đè ở dưới người em gái của chồng bị xâm phạm tình cảnh, tâm gan kiều run rẩy ở giữa chỉ cảm thấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn bên trong tựa như tiết ra từng cổ dâm thủy, kích thích vị này nhân gian đẹp nhất diễm mẹ không khỏi gắp lên này song mượt mà thon dài mông đẹp. Kẹp lấy váy lỗ lồn vặn vẹo mông mập nghiền nát. Ngân Nha cắn nhẹ môi hồng, gắt gao kiềm chế mình muốn rên rỉ khát vọng. Kia một bên, hoàn toàn đắm chìm trong tiểu cô thân thể tuyệt vời mùi vị trung Vương Kiệt, không khỏi tại bị tiểu cô cái kia no đủ vú vú sữa hấp dẫn ra bên trong thân thể dục vọng sau đó, đột nhiên gia tăng vuốt ve vân vê lực độ, trong nháy mắt, tiểu cô kia mềm mại nhũ phong cùng kia nhũ phong thượng đầu vú gắt gao bị Vương Kiệt chộp vào lòng bàn tay bên trong, chớp mắt, cái loại này cường đại xúc động lập tức chấn kinh rồi tiểu cô Vương Lệ Khôn. A! Bị Vương Kiệt hôn môi môi hồng cố gắng muốn tránh thoát Vương Kiệt miệng rộng phát ra nũng nịu rên rỉ, tuy nhiên lại bị Vương Kiệt tham lam mút thỏa thích, mà nàng tại khoái cảm dưới sự kích thích, chỉ có thể từ đâu mũi ngọc bên trong phát ra kinh người quyến rũ nũng nịu rên rỉ. Ô ô, tại sao có thể như vậy? Ta như thế nào sẽ bị cháu ruột của ta đoạt nụ hôn đầu tiên? Hơn nữa hắn sao có thể xâm phạm ta cái này thân cô? Lại đang hôn ta hơn nữa còn ngoạn vú của ta vú sữa. Ta nhưng là hắn chí thân cô a. Bị Vương Kiệt hôn môi thưởng thức thân thể tràn đầy sung sướng cảm giác Vương Lệ Khôn khoảnh khắc này thế nhưng đờ đẫn chỉ có thể lẩm bẩm nghĩ quên mất dãy rùa. Nhưng là một lúc sau, nàng liền đột nhiên tình hình, bởi vì Vương Kiệt ép lấy nữ nhân là nàng thân cô nguyên nhân, loại này dâm nhục chính mình thân cô xung kích, rất nhanh liền tỉnh lại thân thể hắn nội kia đặc hơn vô cùng dục vọng. Hắn hận không thể lập tức đem chính mình đại con cặc làm tiến tiểu cô huyệt dâm bên trong, chiếm giữ cái này cường đại và xinh đẹp tuyệt luân tiểu cô. Cho nên, bị tiểu cô ngọt ngào kích thích sau đó, Vương Kiệt đại con cặc chớp mắt đính, kia thật lớn kiên đĩnh đại con cặc, giờ cao thời điểm, chỉ một cái tử chỉ vào tiểu cô màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn bên trên. Lập tức, tiểu cô Vương Lệ Khôn bị cái này cứng rắn ra hỏa xâm phạm sau kia hỗn độn não bộ lập tức liền cấp thức tỉnh. Nàng mặc dù là một cái xử nữ, nhưng là làm một cái quân nhân, vô luận nam nữ, đối với bọn hắn kết cấu thân thể hiểu rõ ràng vô cùng, cho nên, một chớp mắt kia đội lên lỗ lồn miệng hang cho nàng mang đến một loại làm nàng linh hồn đều dùng mình khoái cảm đồ vật đến tột cùng là cái gì nội tâm của nàng minh bạch vô cùng, kia cứng rắn xúc động, làm nàng trong lòng lập tức xấu hổ giận dữ. A, Tiểu Kiệt, người tên xúc sinh này, thế nhưng đối với ta cái này thân sinh cô đều động dâm tâm. Không thể dễ dàng tha thứ. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Khoảnh khắc này, tiểu cô Vương Lệ Khôn nội tâm nổi giận vô cùng, thiếu chút nữa liền muốn nổ tung rồi, nhất là nàng tại phát hiện chính mình lại đang cháu ruột đại con cặc đỉnh xúc ở giữa kia từ trước đến nay đều là sạch sẽ lỗ lồn thế nhưng kiều run rẩy tràn đầy hoan hỉ chảy ra một cỗ dòng nước, kia ý vị như thế nào nội tâm của nàng rất rõ ràng, chính mình cái này nhất quán cường hãn cô lại đang cháu của mình đại con cặc hạ động tình. Đây mới là nàng nổi giận đích căn nguyên. Từ trước đến nay đều đối với chính mình thân phận tràn đầy kiêu ngạo cùng đối với chính mình yêu cầu nghiêm khắc vô cùng trong quân đội nữ hoàng chỗ đó dễ dàng tha thứ hạ chính mình loại này tâm tư cùng Vương Kiệt đối với nàng dâm tâm. Cơ hồ là chớp mắt, nổi giận Vương Lệ Khôn a một tiếng tức giận hừ, cầm lấy Vương Kiệt ép lấy dâm ngoạn thân thể chớp mắt xông phá dục vọng trói buộc, kia cường hãn thân thể đột nhiên thúc một cái, thế nhưng cứng rắn đem đặt ở nàng trên người khống chế vua của nàng Kiệt cấp hiên phi đi ra ngoài. Vương Lệ Khôn không phải là Tô Miên. Tuy rằng đều có lợi hại duỗi tay, nhưng là một cái trong quân đội nữ hoàng ý chí lực đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu, không phải là người bình thường có thể so sánh, cho nên chẳng sợ khoái cảm tại cường, nàng chỉ cần nghĩ là có thể khống chế, trừ phi là Vương Kiệt kia chuyên môn tai họa chinh phục nữ nhân tâm thần cùng dục vọng ngự nữ tâm kinh chân khí, nếu không bằng bình thường tình dục tán tỉnh, căn bản không thể chinh phục cái này có được cường đại nội tâm xinh đẹp nữ hoàng. Vương Kiệt, xuất sinh, một tiếng phát ra từ linh hồn nổi giận âm thanh từ nơi này cái trong quân đội nữ hoàng trong miệng bạo phát đi ra, một lúc sau, chớp mắt áp chế bên trong thân thể tình dục Vương Lệ Khôn hô một chút theo trên mặt đất bắn nhảy dựng lên, thân thể mở ra, kia mạnh mẽ duỗi tay chớp mắt đi đến bị hất bay còn không có rơi xuống trên mặt đất Vương Kiệt trước người, kia nhìn như nhu nhược chân ngọc lại chớp mắt bạo phát có sử nàng cường đại nhất công kích, giống như 200 mã lực còn muốn dựa vào thượng siêu cấp xe thể chơi bình thường oanh một cước đá vào Vương Kiệt ngực bên trên. Oanh, vô cùng nặng nề va chạm tiếng lập tức va chạm Vương Kiệt ngực, Vương Kiệt cả người đều oa một tiếng phun ra một ngụm nùng huyết, tiểu tiểu thân thể chớp mắt bị đạp bay đi ra ngoài, phanh một tiếng đánh vào một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm thân cây thượng. Một lúc sau, Vương Kiệt ba rơi vào trên mặt đất, nhưng là cây kia làm lại răng rắc một tiếng theo trung gian gãy rồi, đủ thấy Vương Lệ Khôn cường đại công kích cỡ nào cường hãn. Nổi giận Vương Lệ Khôn khoảnh khắc này kia lạnh lẽo con ngươi giống như màu đỏ giống như, kia vừa mới một chớp mắt phát tiết qua bán tức giận vẫn như cũ chỉ dẫn nàng muốn giáo huấn Vương Kiệt, nhưng là, nàng một đợt tiếp theo trống vắng còn không có ra tay, tại phía sau của nàng liền đột nhiên truyền đến một tiếng kinh sợ tiếng kêu a. Con, Vương Lệ Khôn, người đáng chết. Nhưng là bị Vương Kiệt trêu đùa tiểu cô cấm kỵ tình cảnh xung kích trong lòng cùng con thông dâm mẹ con dục vọng bùng nổ, Lý Gia Hân đang nồng nặc tình chiều chung đột nhiên nhìn đến chàng trung kinh biến cùng con bị đá hộc máu cảnh tượng, cái này đem chính mình một đời hạnh phúc cùng xem như mẹ kiêu ngạo uy nghiêm toàn bộ đều giao cho con trai ruột của mình nữ nhân, cái này vì yêu con trai của mình không tiếc đem chính mình cái này làm mẹ thân thể cùng chính mình thân sinh muội muội đều toàn bộ đưa cho con nữ nhân ở khoảnh khắc này trực tiếp nổ tung rồi. Nếu như là dĩ vãng Lý Gia Hân, có lẽ nàng như thế nào phẫn nộ cũng không phải là Vương Lệ Khôn đối thủ, nhưng là bị Vương Kiệt chân khí cường đại trực tiếp dẫn vào tu tiên chi lộ Lý Gia Hân chẳng sợ không hề động qua tay, nhưng là kia nổ tung phía dưới bùng nổ khí thế cùng năng lực đủ để tiêu diệt một cái phàm nhân cao thủ, chẳng sợ nàng là trong quân đội nữ hoàng. Kia một thân xanh tươi váy dài giống như phiêu phiêu dục tiên tiên tử bình thường mẹ khoảnh khắc này lại trực tiếp hóa thành một cái hộ tử bảo hộ, bên trong thân thể phượng nguyên chân khí oanh một chút bạo phát, thân hình mở ra. Kia chớp mắt lơ lửng liền trong chớp mắt đi đến Vương Lệ Khôn trước mặt, nhất quán đối với cái này em gái của chồng đều tương đối kính nể nhường nhịn Lý Gia Hân khoảnh khắc này Thiên Vương lão tử cũng không nhận, trắng nõn tay ngọc hô một chút chớp mắt tại Vương Lệ Khôn căn bản phản ứng không kịp nữa kinh hãi phía dưới ba một cái tát quất vào Vương Lệ. Khôn kia yêu diễm khuôn mặt bên trên. Hô, nổ tung Lý Gia Hân thế nhưng một cái tát đem cái này trong quân đội nữ hoàng cấp tát bay đi ra ngoài, thân thể chợt lóe liền ngã xuống ở tại một mễ ở ngoài, kia một bên khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng vô cùng, cái này trong quân đội nữ hoàng khoảnh khắc này chớp mắt bị chị dâu của mình cấp quất tỉnh, kia nổi giận cảm xúc đột nhiên bình tĩnh lại, lòng này chí kiên nghị nữ nhân quả nhiên không phải là đắp, đã vậy còn quá ngắn thời gian nội liền hoàn toàn khắc chế chính mình, thậm chí, nàng một điểm oán hận chính mình tẩu tử tâm tư đều không có. Ngược lại vì hành động mới vừa rồi của mình cảm giác được áy náy vô cùng, càng là bị Lý Gia Hân cường hãn chấn kinh rồi. Chương 0610 cùng mẹ Lý Gia Hân dã chiến một. Nổ tung Lý Gia Hân một cái tát quất xuống sau đó, cảm xúc cũng phát tiết một chút, nàng và Vương Lệ Khôn giống nhau, đều là trên cái thế giới này khó gặp trí tuệ hơn nữa tâm trí kiên nghị nữ nhân, nếu như không phải là con bị thương, nàng cũng không có khả năng không khống chế được, khoảnh khắc này, trong lòng tức giận tiêu tán một chút Lý Gia Hân cũng cơ hồ tại nàng nếu thứ chuẩn bị giáo huấn Vương Lệ Khôn thời điểm đột nhiên vừa tỉnh, lý trí thoáng hiện làm nàng lập tức thanh minh. Vù vù thở gấp bên trong, mẹ Lý Gia Hân thật vất vả áp chế chính mình nội tâm nổi giận. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lệ Khôn sắc mặt âm trầm dọa người, nhưng là chung quy khi nhìn đến Vương Lệ Khôn khuôn mặt thượng màu hồng trường ấn sau hừ lạnh một tiếng xoay người bước nhanh đi hướng con trai của mình. Cũng là khoảnh khắc này nàng mới đột nhiên nghĩ đến, chớ nói con, chính là chính mình, chiếu theo chân khí trong cơ thể, căn bản không có khả năng bị đánh hộc máu, Vương Lệ Khôn rất mạnh, nhưng là căn bản không phải là có được chân khí người đối thủ, tỉnh táo Lý Gia Hân không khỏi trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chính mình đứa con trai này vì suy yếu tiểu cô tức giận thế nhưng dùng ra thủ đoạn như vậy, không biết chính mình cái này mẹ lo lắng nhiều sao. Không khỏi, Lý Gia Hân trong lòng một trận u hoán. Khoảnh khắc này, khổ nhất não đúng là Vương Lệ Khôn rồi, nàng kia cường thế tính tình cùng kia kiên cường tính tình, làm ra vừa rồi động tác căn bản không kỳ quái, chính là thanh tình sau nàng liền ảo não rồi, Vương Kiệt nói như thế nào cũng chỉ là một đứa bé, tại như vậy ngoài ý muốn hạ cùng chính mình tiếp xúc thân mật, đừng nói là hắn. chỉ sợ đổi thành mặt khác một cái người trưởng thành cũng không nhịn được muốn động tâm tư, càng huống chi Vương Kiệt tiểu hài tử này nơi nào khống chế được nổi cám dỗ. Mị lực của mình đến tột cùng như thế nào, Vương Lệ Khôn tâm lý rất rõ ràng, nội tâm như thế nào cũng không muốn tiếp nhận vừa rồi cái kia một màn nàng không tự giác cấp mình cũng cấp Vương Kiệt tìm lý do. Não bộ bên trong, không tự giác thoáng hiện nàng cùng Vương Kiệt một năm trước nhất mạc mạc, Vương Kiệt mỗi lần thấy nàng đều như vậy sợ hãi, hiện tại loại này xâm phạm cử động của nàng, cũng tất nhiên là vô ý thức, có lẽ, chính mình thật hiểu lầm. Nghĩ, cặp kia Vương Kiệt dĩ vãng yêu thích cùng yêu thương đều hiện lên đi ra, cái này rất ít hưởng thụ thân tình ôn nhu trong quân đội nữ hoàng không khỏi hơi hơi do dự, nhưng là cuối cùng vẫn là lo lắng gấp gáp chạy tới, vô luận là nàng đối với Vương Kiệt yêu thích, vẫn là Vương Kiệt xem như vương gia duy nhất cậu bé, hắn đều quá trọng yếu, nhớ tới vừa rồi hắn hộc máu bộ dáng, Vương Lệ Khôn liền thầm hận chính mình phản ứng quá mức kịch liệt, cũng ảo não xuống tay quá nặng. Tẩu, tử, ta vừa mới không phải cố ý, ta chỉ là tức hỏng rồi, Tiểu Kiệt hiện tại ra sao? Đối với vừa rồi thế nhưng nổ tung phía dưới bạo phát mạnh mẽ như vậy kinh người năng lực tẩu tử, Vương Lệ Khôn lần thứ nhất có một tia kính sợ ý nghĩ, cũng không khỏi tự chủ chậm lại hạ thấp ngữ khí, nàng như vậy nữ nhân chính là như thế, người chiến thắng nàng, nàng liền có khả năng theo tâm nhãn thừa nhận sự tồn tại của ngươi, cho nên khoảnh khắc này, nàng tâm không tự chủ được hướng Lý Gia Hân thân cận. Lý Gia Hân tự nhiên biết con một chút việc đều không có, lúc này chính là vô lại trang không được. Bất quá vì đem vừa rồi chính mình nổ tung cùng con xâm phạm sự tình che giấu đi qua, nàng như trước mặt lạnh nói nếu như ngươi là cố ý ngươi cho rằng ta chỉ có thể cho ngươi một cái tát. Tốt lắm, ta biết là Vương Kiệt trước làm sai, nhưng là hắn chỉ là đứa nhỏ, đừng nói là ngươi cái này xinh đẹp cô, trong thường ngày cùng ta cái này mẹ vô cùng thân thiết một chút thời điểm đều làm chuyện xấu, một đứa trẻ hành động ngươi như vậy để ý làm gì. Người nam kia đứa nhỏ trưởng thành thời điểm không phải là như thế. Nếu như đem hắn cấp làm hỏng rồi. Đừng nói ta, chính là lão gia tử có thể tha ngươi. Mẹ Lý Gia Hân theo các phương diện đánh mất chính mình em gái của chồng trong lòng nghi hoặc cùng đối với Vương Kiệt đề phòng, nhưng là lần này lạnh như băng nói cũng quả thật làm cho Vương Lệ Khôn cười khổ, nàng vẫn là không có một người lấy chồng nữ nhân, nơi đó biết một đứa bé trai phát dục cụ thể tình trạng, không khỏi cười khổ nói tẩu tử, ta cái này không phải là cũng không hiểu sao. Ngươi đừng tức giận rồi, trước nhìn Tiểu Kiệt ra sao. Mẹ Lý Gia Hân tức giận nói chờ ngươi đã trễ rồi, cũng may thân thể hắn tương đối mạnh, không có gì đáng ngại, bất quá tốt nhất không muốn di chuyển hắn, ngươi mau chóng đi xuống tìm thầy thuốc nhìn thuận tiện làm phó cáng cứu thương. Mẹ Lý Gia Hân vốn là muốn chiếu theo cái này cấp Vương Kiệt tìm dưới bậc thang, nhưng là đột nhiên nhìn đến con vụng trộm mở to mắt cấp chính mình nháy mắt, trong lòng không khỏi vừa động, liền mặt không đổi sắc nói dối chi mở chính mình cái này em gái của chồng. Tốt, ta cái này đi. Vẫn là đau lòng Vương Kiệt, tuy rằng nàng bị Vương Kiệt như vậy lãng phí một phen, nhưng là nhị tẩu nói cũng không vô đạo lý, một đứa bé trai làm một chút khác người sự tình cũng bình thường, khoảnh khắc này, nàng chỉ lo lắng Vương Kiệt bị thương quá nặng, cho nên bất chấp gì khác, cấp bách gấp gáp vội vàng đáp một tiếng liền rất nhanh hướng chân núi phóng đi. Được rồi, nhân đi, người cái này thấu tiểu tử ta đều theo như ngươi nói không nắm chắc không nên cử động nàng, hơn nữa ngươi thế nhưng hộc máu đến xoa dịu sự tức giận của nàng, ngươi cái này tiểu chứng thối. Ngươi cũng đã biết mẹ vừa rồi thiếu chút nữa cho ngươi hù chết, ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu. A, Tiểu Kiệt, ngươi làm cái gì? Mẹ Lý Gia Hân nhìn đến Vương Lệ Khôn rời đi, không khỏi vừa rồi kia kinh hoàng lo lắng ai oán tâm tư đi lên, lập tức quát lớn lên Vương Kiệt, nhưng là nơi đó biết mới vừa rồi bị chính mình kia yêu tinh bình thường cô kia tuyệt mỹ phong tình kích thích dục vọng tăng vọt hắn lúc này chỉ muốn phát tiết chính mình nội tâm nghẹn đều không nín được dục vọng, nhưng là tiểu cô xác định vững chắc không thành. Trở về tìm Tô Miên có phải nhẫn nại quá lâu, chỉ có trước mắt chính mình thân sinh mẹ thích hợp nhất. Huống hồ mẹ sớm đã bị hắn đứa con trai này làm qua rồi, tự nhiên không cần kiêng kỵ cái gì, cho nên, hắn mới cấp mẹ nháy mắt, mà mẹ Lý Gia Hân chính là cho rằng con muốn chi mở Vương Lệ Khôn sau đó miễn đi lúng túng khó xử. Nhưng là chỗ đó nghĩ vậy dưới tình huống chính mình cái này sắc tâm tham lam con thế nhưng đột nhiên theo trên mặt đất xoay người dựng lên, một phen đè lại mẹ bả vai dùng sức nghiêm. Đem nàng cái này mẹ lấy quỳ trên đất vỉnh cao hai mông xấu hổ tư thế đặt tại trên mặt đất. Trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị cảm giác hưng phấn theo Lý Gia Hân trong lòng dâng lên, biết rõ con tính nết nàng chỗ đó còn không biết con là muốn đem theo chính mình tiểu cô trên người làm ra dục hỏa phát tiết tại trên người của nàng. Khoảnh khắc này nàng ký xấu hổ giận dữ có tràn đầy sắp bị con làm hưng phấn cảm giác, không khỏi, lỗ lồn bên trong chớp mắt tiết ra dâm thủy, càng là ngứa ngáy. Nhưng là... Này hoang sơn dã địa nàng vẫn là lo lắng bị người khác nhìn đến, lo lắng hơn Vương Lệ Khôn đợi sau khi chạy về phát hiện, gấp gáp vô lực phản bác con, ngươi, người muốn làm sao? Không, không muốn tại nơi này địch mẹ, đợi sau khi trở về, mẹ cho ngươi là được, vạn nhất cho ngươi tiểu cô trở về nhìn đến, ta, chúng ta nhưng mà không giấu được rồi. Vương Kiệt khoảnh khắc này chỉ muốn phát tiết dục vọng của mình, tuy rằng hắn thực nghĩ tức khắc gian dâm chính mình tiểu cô, nhưng là hắn biết còn không phải là thời điểm, mẹ Lý Gia Hân xinh đẹp tuyệt đối không cần tiểu cô kém, càng huống chi vẫn là chính mình thân sinh mẹ, địch cũng có kình, Vương Kiệt khoảnh khắc này đè vào mẹ sau đó, chỗ đó còn có thể cố được. Trong miệng đói khát vô cùng quát không được, mẹ, con không nhịn được, con yêu nhất địch mẹ tiểu huyệt rồi, mẹ, con hiện tại liền muốn địch mẹ tiểu huyệt, làm mẹ tại con đại con cặc gian dâm hạ dục tiên dục tử, mẹ, không có người sẽ phát hiện tại đây sơn thượng người bị ta đứa con trai này gian dâm tình cảnh, con có thể tập trung 2000 mét nội toàn bộ động tĩnh, mẹ, ta muốn địch ngươi. Dục vọng bồng bột Vương Kiệt có vẻ có chút điên cuồng liên tục không ngừng nhắc tới, nhưng là kia một đôi tay lại một điểm không có chậm xuống đến. Đột nhiên nắm mẹ kia cà kheo hai mông thượng bích màu xanh váy dài hô một chút sốc đi lên, trong nháy mắt, mẹ kia tuyết trắng đầy đặn, tròn trịa no đủ mông lớn tại kia tinh xảo quần lót bọc vào hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt đứa con trai này mắt bên trong. Vương Kiệt hưng phấn phát hiện, mẹ kia tuyết trắng xinh đẹp mông lớn phía dưới bị quần lót bao bọc tiểu huyệt dâm thế nhưng đã lộ ra một cỗ ẩm ướt dấu vết. Ô ô, con, không muốn nhìn, tốt xấu hổ a. Mẹ Lý Gia Hân bị con sắp xếp thành loại này quỳ lập mông cong tư thế làm nàng cảm thấy đặc biệt dễ dàng ngượng ngùng, nhất là cảm giác được con trai của mình tại chính mình mông mặt sau kia một đôi lửa nóng con người chính tham lam nhìn chính mình lỗ nhỏ, nàng liền cảm giác chính mình tâm gan tựa như một cái đang bị cái gì vậy xung kích giống như, hưng phấn nàng nhịn không được hơi run rẩy lay động chính mình mông mập, chỉ cảm thấy kia lỗ lồn bên trong tiết ra càng nhiều dâm thủy. Nhìn mẹ kia cao thẳng mông lớn, Vương Kiệt hô hấp chợt tăng nhanh. Kia tròn trịa no đủ độ cong kích thích nhất Vương Kiệt dục vọng, nhất là mẹ kia quần lót bọc vào ướt át lỗ nhỏ, tỏa ra nữ nhân cám dỗ, làm Vương Kiệt vù vù thở gấp đột nhiên hưng phấn bắt lại mẹ quần lót bá một chút cởi xuống. Lập tức, mẹ kia xinh đẹp mê người mông trắng cùng thần bí kia tiểu huyệt dâm, lập tức đều bại lộ tại Vương Kiệt đứa con trai này trước mặt, kích thích Vương Kiệt đôi mắt đột nhiên sáng choang. Tuyết trắng sáng bóng, tròn trịa độ cong cùng kia no đủ phong đỉnh mông thịt, mỗi một chỗ đều có vẻ mẹ mông là đẹp như vậy. Tùy theo mẹ thân thể dục vọng dao động liên tục không ngừng tại Vương Kiệt đứa con trai này trước mặt lay động, giống như cùng tại dụ dỗ con làm chính mình giống như, kia no đủ mềm mại mông thì cũng không được rung động, cám dỗ Vương Kiệt hận không thể lập tức sách thương ra trận, phấn nộn tiểu huyệt dâm tại kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân gốc rễ trung kiên. Khép kín lại thường co lại rung động, một tia thật nhỏ dòng nước theo kia lỗ lồn bên trong chảy ra, có vẻ như vậy dâm đãng. Mẹ, nhìn thấy. Con nhìn đến mẹ mông lớn cùng tiểu huyệt dâm rồi, thật là trắng mông, quá đẹp, hắc hắc, mẹ, ngươi mạnh khỏe dâm đãng, đều chảy nước. Vương Kiệt nhìn mẹ kia dâm đãng bộ dáng không khỏi cảm thấy dục vọng nổi lên, đúng quần đại con cặc có loại xương tấy cảm giác, phồng làm hắn khó chịu, kích thích hắn cơ hồ khắc chế không nổi chính mình, giống như nắm chính mình đại con cặc hung hăng cắm vào mẹ huyệt dâm bên trong dùng sức gian dâm chính mình cái này xinh đẹp mẹ, hưởng dụng chính mình mẹ thân thể là mãnh liệt bực nào cám dỗ a. Vương Kiệt vừa nghĩ đến liền không nhịn được lòng tràn đầy hưng phấn, không khỏi đưa ra tay của mình cố nhịn chính mình khát vọng vuốt ve lên mẹ huyệt dâm. Lập tức, dòng nước dính ẩm ướt, Vương Kiệt không khỏi trêu đùa mẹ dâm đãng. Phá hư con, không muốn nói như vậy mẹ, mẹ còn thẹn thùng, nga nga nha, tay của con trai sờ mẹ huyệt dâm thật thoải mái. Con, đều tại ngươi, nếu không là ngươi vừa rồi như vậy xâm phạm ngươi tiểu cô. Mẹ cũng không có khả năng tại một bên nhìn hưng phấn như thế. Nha, thật là thoải mái, con, mẹ bị ngươi làm hư. Thế nhưng nhìn đến thân nhân ở giữa loạn luân cấm kỵ liền có vẻ đặc biệt hưng phấn. Nha, con, không muốn cắm vào, ngươi nhìn sờ là tốt rồi. Vạn nhất cho ngươi tiểu cô nhìn đến, kia mẹ khuôn mặt để nơi nào. Tại mẹ dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt bị vị này xinh đẹp mẹ hấp dẫn. Nhất là vừa mới địch đến mẹ huyệt dâm, hắn đối với mẹ si mê có thể nghĩ, hận không thể thời thời khắc khắc dùng chính mình đại con cặc hung hăng gian dâm chính mình thân sinh mẹ huyệt dâm, chính là mẹ lỗ nhỏ thật sự quá đẹp, Vương Kiệt không bỏ được lập tức liền địch mẹ, nhưng là cuối cùng vẫn là chịu không nổi mẹ tiểu huyệt dâm mang cho chính mình cám dỗ, nhịn không được vuốt ve thâm sử ngón tay của mình, suy một chút cắm vào mẹ kia tràn đầy mật ngọt huyệt dâm bên trong. Lập tức cắm vào mẹ nha một tiếng dâm đãng kêu la, trong miệng nói không muốn. Tuy nhiên lại hoan hỉ hưng phấn lay động chính mình mông mập phối hợp tay của con trai ngón tay. Tiểu huyệt của mình bị tay của con trai ngón tay cắm vào, Lý Gia Hân chỉ cảm thấy tâm gan cùng thân thể đều rung rung, nhất là tay của con trai ngón tay cắm vào tiểu huyệt của mình, kia cái khác ngón tay cùng bàn tay còn tại chính mình môi âm hộ thượng không ngừng khiêu khích vuốt ve. Loại kích thích này, làm nàng kia bị cắm vào tiểu huyệt hơi hơi co lại, lập tức huyệt dâm nội thịt mềm lập tức chèn ép Vương Kiệt ngón tay bao vây, làm Vương Kiệt chỉ cảm thấy mẹ huyệt dâm nội tường thịt là như vậy tươi mới. Giống như xử nữ giống như, bất quá, mẹ huyệt dâm quả thật cùng xử nữ không có gì khác biệt, không có bị Vương Kiệt đứa con trai này khai phá phía trước, cũng chỉ là cùng trượng phu đã làm vài lần mà thôi, tự nhiên hiền vô cùng là mềm mại. Mẹ, người huyệt dâm đẹp quá, thật mềm, con rất thích, con phải vĩnh viễn địch mẹ huyệt dâm, mẹ, không cần lo lắng, con có thể quan sát 2000 mét nội toàn bộ động tĩnh, sẽ không bị nhân phát hiện, đến, mẹ, làm con thật tốt chơi đùa thân thể của ngươi, đợi sau khi nhất định hung hăng địch ngươi. Con nói là mẹ Lý Gia Hân ký ngượng ngùng, cũng hơi hơi yên tâm, nàng tự bị con trai của mình địch sau này, kia tiểu huyệt dâm bị con đại con cặc khai phá liễu chi về sau, đối với con khát vọng cũng vô cùng mãnh liệt, tăng thêm loại này mẹ con cấm kỵ, nàng rất khó chống cự con xâm phạm, cho nên, tại Vương Kiệt muốn thời điểm nàng cái này mẹ chỉ cảm thấy mình lỗ lồn bên trong cũng ngứa ngáy khó nhịn. Không khỏi quỳ sát đem kia kiều mị khuôn mặt dán tại hai tay bên trên ghé vào lay động chính mình mông mập, líu díu nói con, ngươi, ngươi muốn liền, cũng nhanh chút, vậy. Cũng sớm một chút kết thúc, vãn nhất cấp tiểu cô nhìn đến, mẹ cùng ngươi sự tình rốt cuộc không che giấu được rồi. Mẹ Lý Gia Hân nội tâm cũng cực kỳ khát vọng, tại con tham lam hạ liền ớ mở đáp ứng. Kia phấn nộn huyệt dâm nội lại một lần nữa bị loại này khát vọng kích thích lên dâm thủy, nàng có vẻ càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt ngón tay còn tại cắm vào mẹ huyệt dâm, nghe được mẹ vừa nói như vậy, hắn cũng trùng động, không khỏi rút ra ngón tay của mình, còn mang theo dâm thủy tay bắt được mẹ mông trắng. Lập tức, mông thịt kiều run rẩy chung Vương Kiệt đứa con trai này nhịn không được cúi người xuống, mũi gần sát mẹ tiểu huyệt dâm, vù vù dùng sức người hai cái, mẹ kia huyệt dâm nội nồng đậm nữ nhân thơm mát, lập tức làm Vương Kiệt kích động. Nhìn cái này thuộc về chính mình mẹ tiểu huyệt dâm, Vương Kiệt hưng phấn lẻ lưỡi tại phía trên thanh liếm một chút. Lập tức, mẹ Lý Gia Hân a một tiếng nũng nịu rên rỉ, mông vặn vẹo càng vui rồi, Vương Kiệt nhìn mẹ kia hưng phấn dâm đãng bộ dạng, cũng không nhịn được nữa đột nhiên há mồm ngậm mẹ huyệt dâm mút thỏa thích. Chậc chậc mút thỏa thích tiếng truyền đến, mẹ Lý Gia Hân chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị con cấp mút thỏa thích đi ra, nhịn không được ô ô nha nha dâm đãng kêu la nói con. Nga nga nha, ngươi ngươi lại ăn mẹ huyệt dâm, không, không cần, à, con, ngươi, ngươi muốn cũng nhanh chút địt mẹ, nơi này hoàn cảnh không tốt, à, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, đợi lúc không có người, mẹ nhất định, à, nhất định khiến con ngươi thật tốt địt mẹ, được không, à, Vương Kiệt gặm một phen mẹ tiểu huyệt dâm, không khỏi buông ra sau nói hắc hắc, mẹ thật lãng, nhanh như vậy liền có cảm giác, được rồi. Mẹ cần phải nhớ kỹ mình nói qua nói Nga, hiện tại, khiến cho con thật tốt yêu thương mẹ a. Vừa nghĩ đến ta liền muốn địch mẹ ruột của mình mẹ, con là tốt rồi hưng phấn, mẹ, người hưng phấn sao? Ân, con nói là mẹ Lý Gia Hân ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, nhưng là, kia bị chính mình con trai ruột làm cảm giác hưng phấn không khỏi kích thích nàng thẹn thùng gật gật đầu nhẹ ân một tiếng, lập tức hai gò má náo nhiệt vô cùng đây này lẩm bẩm nói con, ngươi quá xấu rồi, mẹ đều đã gả cho ngươi, ta mặc dù là mẹ ngươi, nhưng là cũng là vợ của ngươi, cho nên ta cái này làm thê tử mẹ cấp chính mình trượng phu con làm là thiên kinh địa nghĩa, con, không, đừng bảo là, mẹ huyệt dâm rất ngứa. Mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc địch mẹ huyệt dâm, cấp mẹ giải ngứa a. À, mẹ huyệt dâm rất ngứa, bị con thân thật thoải mái, con, không muốn tiếp tục đậu mụ mụ, à, mau, đem ngươi đại con cặc cắm vào a, mẹ muốn, a. Hắc hắc, mẹ, ngươi tự bị con đại con cặc địch sau trở nên tốt tao, bất quá, con rất thích huyệt dâm mẹ ngươi muốn, con cái này đến địch ngươi. Vương Kiệt hai tay thưởng thức mẹ kia đầy đặn mông lớn, bị mụ mụ kia từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, huống hồ hắn cũng muốn sớm một chút muốn mẹ phát tiết dục vọng của mình, không khỏi dùng sức tại mẹ mông trắng thượng hung hăng quất đánh một chút, lập tức kích thích mẹ Lý Gia Hân ô ô nũng nịu rên gì cố gắng bày ra chính mình mông trắng e thẹn nói a. Phá hư con, ngươi hoại tử rồi, ngươi tại ngươi tiểu cô trên người kích thích lên dục vọng phát tiết đến mẹ trên người, mẹ cũng chưa trách ngươi còn nhục nhã mẹ, mau, mẹ không chờ được rồi, quá khó tiếp thu rồi, mẹ huyệt dâm thật hy vọng con đại con cặc yêu thương, đến, địt mẹ a. Chương 0611 cùng mẹ Lý Gia Hân giã chiến 2. Vương Kiệt cười dâm bay nhanh rớt ra quần của mình, lập tức kia thật lớn đại con cặc bắn ra. Vương Kiệt trước mắt lửa nóng nắm lấy chính mình đại con cặc đi đến mẹ lỗ lồn miệng, lửa nóng đại con cặc đội lên mẹ lỗ lồn thượng thời điểm kích thích mẹ a nũng nịu rên rỉ lỗ lồn hơi hơi kiều run rẩy ở giữa dâm thủy càng nhiều. Như vậy kích thích làm mẹ thân thể căng thẳng, lay động biên độ nhỏ, tựa như dùng mình lỗ lồn cảm nhận con đại con cặc, chỉ có kia đấy đà vòng eo còn bị kích thích nhẹ nhàng thong thả nhúc nhích. Tùy theo mẹ nhúc nhích cùng Vương Kiệt nhìn nát, rất nhanh, kia lầy lội huyệt dâm thủy liền thấm ướt Vương Kiệt đại con cặc. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt hưng phấn, mắt thấy liền muốn cắm vào mẹ huyệt dâm rồi, mà mẹ Lý Gia Hân càng là bị kia đại con cặc khiêu khích thần kinh dùng mình. Đại con cặc đầy mẹ huyệt dâm lỗ lồn, Vương Kiệt hơi hơi chấn động vòng eo đỉnh hai cái, lập tức, đỉnh mẹ thân thể trước sau lay động, Vương Kiệt cười dâm đãng nói mẹ, của ta thân sinh mẹ, ngươi cảm giác được sao? Cảm giác được con đại con cặc đã đội lên ngươi huyệt dâm lên sao? Hắc hắc, có phải hay không thật là thoải mái, có phải hay không giống như muốn nói liền kêu một tiếng con lão công nghe một chút, nghe được con liền địt ngươi nga. Vương Kiệt tà ác muốn nghe được mẹ dâm đãng lời nói, cố ý dùng đại con cặc đẩy mẹ lỗ lồn nhìn nát, lập tức, kích thích mẹ ô ô thẹn thùng có chút xấu hổ giận dữ nói ngươi. Ngươi cái này tiểu trứng thối, nga nha, thật thoải mái, không được, không chịu nổi, địt ta, mau địt ngươi thân sinh mẹ, con lão công, địt mẹ a. Hắc hắc, mẹ quả nhiên bị con địt dâm đãng, tốt, khiến cho con đến dùng đại con cặc thưởng thức mẹ tiểu huyệt dâm a. Vương Kiệt nói. Không khỏi hưng phấn vô cùng hai tay theo mẹ mông mập thượng rời đi, chuyển qua mẹ đẫy đà vòng eo thượng hơi hơi cố định mẹ thân thể, lập tức hít sâu một hơi, con nồng đậm hô hấp truyền đến, làm mẹ Lý Gia Hân toàn thân tất cả cốt nóng, nàng biết con tại uẩn nhưỡng cảm xúc, một lúc sau nhất định hung hăng cắm vào chính mình, lập tức, mẹ Lý Gia Hân hô hấp theo bản năng nín thở, nàng có chút hưng phấn có chút khẩn trương chờ đợi con tiến đến. Hô! Vương Kiệt gọi ra miệng hô hấp, một lúc sau, nắm mẹ vòng eo tay hơi hơi dùng sức. Mẹ hưng phấn đôi mắt sáng ngời, toàn thân đều sung sướng, con đại con cặc tại hạ khoảnh khắc đột nhiên thúc một cái, lập tức, kia nóng bỏng lửa nóng đại con cặc xì một tiếng, thật sâu ra sức một chút tự xuyên qua mẹ huyệt dâm, lập tức, cắm vào mẹ môi âm hộ hướng hai bên đột nhiên phân liệt, đại con cặc òm ọp một tiếng, bài trừ đại lượng dâm thủy, lập tức mới thật sâu cắm vào mẹ thân thể bên trong. A, thật sâu, tốt mãnh, Vương Kiệt kia cuồng mãnh nhất cắm vào, lập tức cắm vào mẹ toàn thân đột nhiên kiều run rẩy. Kia tuyết trắng mông lớn tại con đại con cặc cắm vào chung đột nhiên diêu động, trong miệng hưng phấn lại sung sướng dâm đãng kêu la a a a. A a a, thật là thoải mái, thật lớn đại con cặc, con cuối cùng lại địt mẹ huyệt dâm. A a a, tiến vào, toàn bộ tiến vào. A a, nóng quá, cứng quá đại con cặc. Mẹ thích, nha nha nha nha, quá lớn, con đại con cặc là lớn nhất, địt mẹ ta rất thích con đại con cặc. Con, mau, a a. Nhanh chút hung hăng địt mẹ huyệt dâm, mẹ muốn ngươi cả đời đều như vậy địt mẹ. Mẹ dùng tiểu huyệt dâm thưởng thức lấy con đại con cặc, hoan hỉ khuôn mặt tràn đầy oánh oánh quang huy, nàng yêu thích con trai của mình trượng phu muốn thân thể của mình, yêu thích con trượng phu mang cho nàng loại này chân thật nữ nhân tuyệt vời mùi vị, không khỏi lay động mông mập nghênh tiếp con gian dâm. Đại con cặc cuối cùng cắm vào chính mình thân sinh mẹ tiểu huyệt dâm, cấp Vương Kiệt đánh tới vô cùng sung sướng cùng thỏa mãn, kia chinh phục chính mình mẹ cảm giác. Thật sự là làm hắn khó có thể kháng cự, nhất là mẹ giống như nữ thần bình thường xinh đẹp dung mạo cùng kia cao quý vô cùng khí chất, tại loại này chinh phục cảm trung tăng thêm nhiều lắm hưng phấn cùng kích thích, Vương Kiệt hoan hỉ cảm nhận mẹ tiểu huyệt dâm kia chặt khít lôi cuốn cảm giác, hai tay không tự chủ được vuốt ve mẹ đẫy đà vòng eo. Cũng chậm chậm bắt đầu ở mẹ huyệt dâm bên trong bắt đầu nhẹ nhàng rút ra đút vào. Lập tức, năm ấy đầy mẹ dâm thủy đại con cặc tại mẹ huyệt dâm nội bắt đầu cầy cấy, khai phá mẹ này phiến phì nhiêu lại hoang vu ruộng tốt. Tùy theo tại mẹ huyệt dâm nội rút ra đút vào, kia địch chính mình mẹ cảm giác hưng phấn càng ngày càng mãnh liệt, kích thích Vương Kiệt không ngừng tăng thêm tốc độ, đến cuối cùng, mỗi một cái đều hung hăng cắm thẳng vào mẹ huyệt dâm từ cung chỗ sâu, tựa như mỗi một cái đều đội lên mẹ hoa tâm thượng. Lập tức, loại này cuồng mãnh xung kích, địch mẹ lại một lần nữa dâm đãng kêu la. Loại này dã ngoại giao hợp, cũng mang cho mẹ càng nhiều kích thích. Kia tùy thời đều khả năng bị nhân phát hiện gấp gáp cảm cùng bại lộ làm cho mẹ ngượng ngùng xấu hổ bên trong càng gia tăng tình thú. Cũng may nàng biết con năng lực, mình cũng có được nhất định cảm giác phạm vi, mới có thể to gan như vậy tại dã ngoại cấp con địt, bằng không nàng chỉ sợ chết cũng không có khả năng đồng ý, nàng đời này không có luyến ái quá, nhưng ở con trên người tìm đến nàng nằm mơ đều mơ tưởng tình yêu, cũng tìm đến nữ nhân sung sướng. Kia trong lòng chỉ có thể chứa chấp con trai của mình, nàng kia mỹ diệu hương diễm tuyệt luân thân thể, trừ bỏ con trai của mình, cũng đã không thể cấp bất kỳ nam nhân nào nhìn đến, đây là từ xác nhận chính mình như vậy ái nhi tử sau đó. Nàng kiêng kỵ nhất điểm mấu chốt, nếu không cũng không có khả năng không cho thân muội muội của mình chạm vào chính mình lỗ nhỏ rồi. Nga nga nha, Mỹ, quá tuyệt vời, bị chính mình con trai ngoan địch huyệt thật thoải mái. Con đại con cặc thật là lợi hại, thật lớn, mỗi một lần địch mẹ đều muốn mẹ. Mẹ tiểu huyệt dâm cắm vào tràn đầy tốt phong phú. Thật là thoải mái, địch mẹ giống như phải chết rớt. Con, mẹ rất hưng phấn, cấp con trai của mình địch ta cái này thân sinh mẹ. Tuy rằng, mặc dù tốt xấu hổ, nhưng là, rất hưng phấn, tốt thỏa mãn, con, dùng sức, lại dùng lực, địch chết mẹ đều có thể. Mẹ tốt yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi, con ta trưởng phu, con lão công, địch ta, mau, hung hăng địch của ta tiểu huyệt dâm, cấp con địch đầy người sung sướng. Lý Gia Hân cơ hồ khó có thể khắc chế tâm tình của mình, dâm đãng kêu la ở giữa có vẻ như vậy dâm đãng, kia đấy đà vòng eo tùy theo con tại chính mình huyệt dâm nội rút ra đút vào cũng bắt đầu vui mừng vặn vẹo, kia tràn đầy nữ nhân Mỹ đường cong cùng lung linh cảm giác, vặn vẹo ở giữa làm mẹ vòng eo cùng kia hướng bờ mông quá độ đường cong có vẻ như vậy bò mai, nhất là kia một đôi tuyết trắng đẫy đà và tròn trịa vô cùng mông lớn, tùy theo con quất cắm không được vặn vẹo xoay tròn. Xoay chuyển ở giữa cấp mẹ con ở giữa giao hoan mang đến càng nhiều sung sướng. Vương Kiệt cảm nhận mẹ nhiệt tình, không khỏi hưng phấn hai tay tại mẹ mông mập thượng thưởng thức, đại con cặc sung kích càng thêm tấn mãnh rồi, tại như vậy mãnh liệt quất cắm khoái cảm, Vương Kiệt càng thêm khống chế không nổi chính mình áp sát mẹ váy dài xốc đi lên, rất nhanh, mẹ kia tuyết trắng sau lưng cùng kia bích thanh áo ngực đều hiển lộ đi ra. Vương Kiệt trước mắt tỏa ánh sáng cúi người xuống tự dán tại mẹ sau lưng phía trên, đại con cặc còn ba ba địch mẹ huyệt dâm, hai tay lại kéo lấy mẹ áo ngực đẩy, lập tức, mẹ một đôi no đủ to lớn vú sữa liền chớp mắt bắn nhảy ra, tuy rằng Vương Kiệt nhìn không tới, lại có thể cảm nhận được mẹ vú vú sữa lực đàn hồi, hưng phấn nắm mẹ một đôi no đủ vú sữa bắt đầu đại lực mềm mại nội, tùy theo mỗi một lần vuốt ve vân về mẹ vú vú sữa, Vương Kiệt đại con cặc xung kích liền có khả năng cường đại một chút. Lập tức, loại này càng ngày càng mãnh liệt tính giao kích thích, làm mẹ nức nở toàn thân nóng bỏng, kia một đôi kiều mị con ngươi mỏng nước quỳ trên đất nhìn mặt đất, si ngốc nhưng không có mọi thứ khác cảnh sắc, chỉ có con sực nàng mang đến dục vọng, khoảnh khắc này, nàng cái này hoàn toàn trầm luân cấp con gian dâm mẹ cũng biến thành vô cùng nhiệt tình rồi. Con, ô ô, con, rất tuyệt, con địt mẹ quá thích, con, dùng sức một chút, sâu hơn một chút, đúng, con, chính là nơi này, mẹ tiểu huyệt dâm thật sự rất ngứa, con đại con cặc cũng tốt lợi hại, địt mẹ thoải mái hơn, nha, rất thư thái, đội lên hoa tâm, đại con cặc con, ngươi, ngươi rất lợi hại, địt chết mụ mụ, mẹ quá thích, có loại muốn bay thiên cảm giác, thật lợi hại, Mẹ Lý Gia Hân khoảnh khắc này vô cùng nhiệt tình đáp lại con xung kích, kia đầy đặn bờ mông không được lay động, làm con địch chính mình cái này mẹ làm thoải mái hơn một chút, tăng thêm một đôi no đủ vú vú sữa bị con không ngừng chen ép vuốt ve, biến thành mẹ toàn thân khoái cảm đều tập trung vào hai địa phương này, thích rên rỉ vô hạn. No đủ ngọc nhũ vú sữa ở trong tay biến hóa các loại hình dạng, kia ấm áp xúc cảm cùng mềm mại trình độ, làm Vương Kiệt rất là sảng khoái, hắn cũng thường xuyên nhéo mẹ đầu vú, nhéo mẹ toàn thân kiều run rẩy không thôi. Nga nga nha, thích, thật là thoải mái, đại con cặc con, mẹ muốn cho ngươi địch chết, không chịu nổi, muốn bay, quá cường liệt, mẹ Lý Gia Hân kiều nhan đỏ ửng, hơi hơi vặn vẹo ở giữa có vẻ tình dục vô hạn, cái loại này mềm mại kéo dài tiếng kêu dâm dãng thuyết minh nàng bị con địch huyệt sung sướng, cái loại này mẹ con ở giữa tình yêu quan hệ thác loạn tình nguyện. Tại đây vậy mãnh liệt giao hoan Việt hoa phát thăng hoa, loại này cấm kỵ cảm xúc, làm mẹ cùng Vương Kiệt đều có vẻ không thể tự kiềm chế, kia giao hợp địa phương càng thêm chặt chẽ rồi, mẹ Lý Gia Hân bị con địch mỗi một lần đều thật cao dơ cao chính mình mông, như vậy dâm đãng tư thế cùng kia chiêu chọc người phong tình. Cũng làm cho Vương Kiệt mỗi một cái xung kích có vẻ mãnh liệt như vậy. Vù vù, con, mẹ không được, ngươi thật lợi hại, hơn nữa mẹ quá hưng phấn. Muốn bay, con, lại mãnh một điểm, mẹ liền muốn bay, Mẹ Lý Gia Hân hai tay chụp vào mặt đất, kiều mị khuôn mặt đột nhiên ửng hồng, loại này sắp cao trào tình cảnh làm nàng toàn thân càng thêm sung sướng, không khỏi càng thêm vui lay động chính mình mông mập minh tiếp con xung kích, mỗi một lần phối hợp cũng làm cho con đại con cặc địch chính mình phát ra thịt đụng thịt dâm uế âm thanh, cũng sẽ làm con đại con cặc mỗi một lần đều cắm vào chính mình cái này mẹ tử cung đi, Vừa nghĩ đến chính mình cái này mẹ sinh ra con dùng đại con cặp địch hắn đã từng thai nghén địa phương. Mẹ Lý Gia Hân liền lòng tràn đầy nóng, mãnh liệt hơn kích thích. Mẹ, không, không muốn phi a, người cái này mê chết người yêu tinh mẹ, con còn không có địch đủ đâu. A a a, con, mẹ, mẹ cũng muốn, a, cho người hung hăng địch mẹ, nhưng là, a, nhưng là nhịn không được a. Mẹ vừa nghĩ đến là con trai của mình tại địch ta cái này mẹ. A, ta liền không nhịn được. A, không, không được. A a a, mẹ bay. A a a a. Tùy theo mẹ Lý Gia Hân đột nhiên cao vút dâm đãng kêu la, toàn thân đều tốt giống như điện lưu chạy nhanh giống như, rên rỉ chung có vẻ càng thêm sung sướng, cả người tốt khi tê dại bình thường đột nhiên nhất băng bó, một lúc sau, nàng hoàn toàn mê loạn rồi, sau cao trào rồi, đặc hơn dâm thủy tại tiểu huyệt dâm co lại hạ chợt phun trào đi ra, tưới rốt cuộc tử đại con cặc bên trên. A a a, cao trào, con, a, thực xin lỗi, mẹ thật không được a. A a a. Mẹ Lý Gia Hân dồn dập thở gấp toàn bộ thân thể mềm nhũn không khỏi cúi người ghé vào chính mình chồng lên hai tay bên trên, vù vù co giật kia xinh đẹp thân thể yêu kiều. Vương Kiệt cảm giác được mẹ lỗ lồn bên trong dùng mình, không khỏi bất đắc dĩ, mẹ bị lúc trước chính mình xâm phạm tiểu cô kích thích cảm xúc hưng phấn, bây giờ căn bản không chịu nổi chính mình như vậy mãnh liệt xung kích, đã vậy còn quá mau liền cao trào, có lẽ, cũng bởi vì nơi này là dã ngoại nguyên nhân, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi quất đánh đại con cặc, hai tay thưởng thức mẹ vú vú sữa. Xoa dịu mẹ tình chiều. Mẹ, ngươi cao trào, con có thể làm sao bây giờ? Kia một lần nữa a, lúc này đây mẹ cần phải nhịn xuống nga. Vương Kiệt đột nhiên hưng phấn hai tay thả ra mẹ vú vú sữa, bắt lấy mẹ mông mập, chuẩn bị lại tiếp tục địch mẹ một lần, nhưng là lần này, mẹ lại đột nhiên lay động chính mình mông dẫy dụa đến con, không, không cần a, ngươi nếu tiếp tục địch mẹ thân thể, đợi sau khi mẹ nói không chừng liền có khả năng càng chịu không nổi. Hơn nữa, ngươi tiểu cô các nàng còn không biết khi nào thì, vạn nhất phát hiện mẹ khác thường, vậy làm sao bây giờ? Mẹ lo lắng, Vương Kiệt tự nhiên minh bạch, nhưng là lúc này hắn trên không ra trên dưới không ra dưới càng thêm khó chịu, không khỏi nói mẹ, ngươi có biết con hiện tại cỡ nào khát vọng, ta không thỏa mãn được thật là thống khổ, mẹ, khiến cho con lại địch ngươi một lần, lúc này đây con không có khả năng nhẫn nại, huống hồ mẹ tiểu huyệt dâm như vậy mỹ vị, thật sự là làm con quá thích, yên tâm. Tiểu cô các nàng không có khả năng nhanh như vậy rồi, tìm một cái bác sĩ như vậy sao mau, ta lúc này đây. Tăng thêm tốc độ, được không mẹ? Nhưng là con. Không có nhưng là, ta liền muốn địch mẹ. Vương Kiệt nói ôm lấy mẹ mông trắng hung hăng đánh sâu vào mấy cái. Lập tức, mẹ Lý Gia Hân kia vừa mới cao trào tình dục lập tức lại bị con địch đi ra, không khỏi đôi mắt một trận mỏng nước, nhưng trong lòng ngượng ngùng không thôi, thầm nghĩ cái này tiểu chứng thối, biết rất rõ ràng mẹ chính là lo lắng. Lại không phải là không cho hắn, chỉ cần hắn thật muốn, ta cái này mẹ đều cho hắn lấy về nhà ôm đến trên giường rồi, nơi nào thật cự tuyệt, đó là một oan gia, không muốn dùng như vậy nhục nhã phương pháp để ta cái này mẹ động tình. Mẹ Lý Gia Hân nghĩ không khỏi có chút bất mãn vặn vẹo chính mình mông mập tựa như dãy dụa con khiêu khích bình thường. Mẹ Lý Gia Hân tuy rằng thực muốn cho con, nhưng là nàng lo lắng liên tục cao trào phía dưới chính mình bại lộ ra, không khỏi có chút khẩn trương, nhưng là nàng nhưng không biết tùy theo nàng lắc lư mông mập. Kia nguyên bản nắm nàng bờ mông con tại tình dục dưới sự kích thích dùng sức muốn cố định mẹ thời điểm lập tức, rời ra mẹ bờ mông, lập tức, mẹ mông mập bên trong cái kia tiểu tiểu hoa cúc mắt lập tức lộ ra, bị Vương Kiệt lơ đãng nhìn đến lại đột nhiên chấn động, một cỗ khác thường tà ác ý nghĩ tại trong não hiện lên. Mẹ toàn thân đều xinh đẹp như vậy, hơn nữa trước kia rất ít ân ái, tiểu huyệt chắc như vậy, giống như xử nữ giống như, tiểu huyệt cũng không làm người ta muốn, như vậy hoa cúc chỉ sợ càng thêm thuần khiết rồi, nếu như ta hiện tại muốn mẹ hoa cúc, không phải tương đương cấp mẹ phá một lần chỗ. Nghĩ đến đây cái, Vương Kiệt hô hấp chợt dồn dập, một đôi tà ác con ngươi đột nhiên lửa nóng. Vương Kiệt nhìn mẹ hoa cúc lập tức đôi mắt đột nhiên lửa nóng, từng cổ tà ác dục vọng bắt đầu phun trào, hắn không khỏi vô cùng hưng phấn đây này lẩm bẩm nói mẹ, con thay đổi chủ ý. Vương Kiệt líu díu tiếng đều có vẻ có chút run rẩy, vừa nghĩ đến cấp mẹ ruột của mình mẹ hoa cúc phá thân, hắn liền kích động vô có thể nhẫn nại. Kia tại mẹ lỗ lồn trung đại con cặc tại bên trong liên tục không ngừng nhảy lên, tựa như tại vì sắp thưởng thức một cái thuần khiết phấn nộn hậu môn thịt mà cảm thấy hưng phấn sung sướng. Ô ô, con trai ngoan, kia mẹ về sau lại cho ngươi, được không? Mẹ Lý Gia Hân nghe được con lời nói, không khỏi trong lòng hơi hơi vui vẻ, như vậy nàng liền có thể bình ổn một hồi, không sợ bị nhân phát hiện, nhưng là, vừa nghĩ đến con không còn địch mình, trong lòng nàng cũng hơi hơi thất lạc. Nhưng mà, một lúc sau, cái này xinh đẹp tuyệt luân mẹ tâm lập tức lại tóm lên. Lại nghe Vương Kiệt đột nhiên hưng phấn quát mẹ, con thay đổi chủ ý, địch mẹ Tiểu Huyệt, nhưng là, con còn không có địch quá mẹ Hoa Cúc, mẹ nơi này nhất định vẫn là đất hoang mang a, vậy hãy để cho con đến cấp mẹ phá thân a. Vừa nghĩ đến có thể chiếm giữ mẹ xử nữ Hoa Cúc, con là tốt rồi hưng phấn, cuối cùng có thể hưởng thụ xử nữ mẹ tư vị. Chương 0612 phá mẹ Lý Gia Hân Hoa Cúc 1. A, Vương Kiệt nói là mẹ Lý Gia Hân đột nhiên chấn kinh rồi, nàng Hoa Cúc tuy rằng bị con hôn môi quá, nhưng là, nàng lại chưa từng có nghĩ tới chỗ đó có thể cấp đại con cặc địt. Lập tức, kinh hoàng nàng đột nhiên lay động chính mình mông mập, muốn thoát đi bình thường cầu xin nói a a a. Không muốn, con, không muốn địt mẹ Hoa Cúc, mẹ chỗ đó nhỏ như vậy, tại sao có thể cất chứa hạ ngươi lớn như vậy đại con cặc, ngươi, ba ngươi chỗ đó nhỏ hơn ngươi này sao nhiều lúc trước cấp mẹ phá thân thời điểm còn đau mẹ đều không chịu nổi, hiện tại dùng ngươi lớn như vậy đại con cặc địt mẹ Hoa Cúc, mẹ lạn rơi. Nhất định sẽ rất đau, chờ ngươi tiểu cô nhất định sẽ phát hiện mẹ khác thường, con, không muốn, chỗ đó không thể chạm vào. Mẹ Lý Gia Hân khoảnh khắc này thật khẩn trương, vừa nghĩ đến con trai của mình muốn địt lỗ đít của mình, nghĩ đến kia thật lớn đại con cặc cắm vào kia tiểu Hoa Cúc bên trong, nàng đã cảm thấy Hoa Cúc chỗ đột nhiên căng thẳng, có chút nhức nhối. Nhưng là, con kia muốn phá một lần chính mình cái này mẹ chỗ tham lam cùng khát vọng lại để cho nàng thực do dự. Nàng là Vương Kiệt mẹ vĩnh viễn không chịu có thể giống muội muội như vậy đem tấm thân xử nữ cho nàng, chỉ có hậu môn mới là tinh thuần nhất, nhưng là, nàng nào dám làm như vậy. Con, mẹ muốn cho ngươi, nhưng là, mẹ thật không dám, hơn nữa, thời gian căn bản không đủ, con, thả ra mẹ, được không? Mẹ Lý Gia Hân do dự đã lâu, vẫn không dám nếm thử kia đại con cặc địt lỗ đít nhỏ mắt sự tình, cuối cùng cầu xin đảo. Vương Kiệt lúc này một lòng muốn cấp chính mình thân sinh mẹ phá một lần Hoa Cúc chỗ đó nguyện ý bỏ đi, không khỏi ôm lấy mẹ tuyết trắng hai mông hung hăng dùng đại con cặc địt mẹ huyệt dâm, muốn cho mẹ bị chính mình làm khống chế không nổi phía dưới khuất phục chính mình, trong miệng cầu xin mẹ, tốt mẹ, con muốn mẹ Hoa Cúc, muốn nếm thử cấp mẹ phá thân mùi vị, mẹ, con cho ngươi phá thân, cỡ nào kích thích a, mẹ, đến, đáp ứng a, làm con cho ngươi hậu môn phá thân a. Vương Kiệt có vẻ thực hưng phấn dùng đại con cặc cắm vào mẹ huyệt dâm. Hai tay còn tại mẹ mông trắng thượng không ngừng dạo chơi vuốt ve vân vê, trêu đùa mẹ Lý Gia Hân kia bình phục tâm tình lập tức lại dục vọng nổi lên rồi, không khỏi hưng phấn vặn vẹo chính mình mông mập phối hợp con xung kích, nhưng là trong miệng vẫn không khỏi cầu xin nói con. Con trai ngoan, a a, buông tha mẹ Hoa Cúc a, chỗ đó sẽ rất đau, a a a, hơn nữa người tiểu cô đợi sau khi lại tới, a a a, thật là thoải mái, a a a. Nhìn mẹ không muốn làm chính mình phá thân, Vương Kiệt biết mẹ lo lắng nhất không phải là chính mình địt lỗ đít của nàng, mà là sợ tiểu cô đến, cũng sợ hãi phá thân sau đau đớn làm nàng lộ ra sơ hở, trong lòng không khỏi vừa động, hướng về mẹ lỗ lồn hung hăng xung kích, địt mẹ lỗ lồn cùng mông mập ba ba rung động, có vẻ vô cùng dâm đãng. Mẹ, con biết mẹ sợ hãi, đợi sau khi con nhất định sẽ rất ôn nhu, hơn nữa, mẹ, ngươi nếu như lo lắng tiểu cô phát hiện, con địt lỗ đít của ngươi sau giúp ngươi chữa trị thương thế thì tốt. Con xem ra là quyết tâm phải cho ta cái này mẹ phá một lần chỗ, nhưng là lỗ đít của ta nhỏ như vậy, con đại con cặc như vậy đại, có thể cắm vào sao? Vạn nhất, nhất định sẽ rất đau a. Mẹ Lý Gia Hân tâm lý rối rắm dãy dụa, nhưng là con đại con cặc tại lỗ lồn địt nàng khoái chết rồi, trong lòng nàng càng ngày càng hưng phấn, chỉ sợ đợi sau khi liền kháng cự không được, đến lúc đó con cưỡng ép địt lỗ đít của mình, kia chính mình còn như thế nào kháng cự? Trong lòng cười khổ. Đứa con trai này quá xấu rồi, chẳng những bá đạo điên cuồng địch chính mình cái này thân sinh mẹ, còn cưới chính mình, hiện tại thành vợ của nàng tử cho hắn trêu đùa hưởng thụ thân thể của mình. Lý Gia Hân trong lòng kháng cự một chút cũng không có, nhưng là con thế nhưng còn nhớ thương lỗ đít của mình, thật sự là muốn đem toàn thân mình động đều địch một lần. Tại mẹ Lý Gia Hân rối rắm thời điểm do dự, Vương Kiệt hai tay đã thật to vặn bung ra mẹ phấn nộn mông trắng, lập tức, mẹ Hoa Cúc mắt lập tức bại lộ đi ra. Kia nếp gấp xoay tròn hình dạng giống như hoa cúc nhìn Vương Kiệt hô hấp đột nhiên một trận dồn dập, nhất là kia phấn nộn hồng nhuận bộ dáng, có vẻ như vậy mềm mại, Vương Kiệt nhìn càng thêm khẩn cấp không chờ được muốn địt mẹ hậu môn rồi, nhất là cấp mẹ phá thân cám dỗ mới là cường đại nhất, Vương Kiệt hô hấp càng ngày càng nồng đậm. Dưới tình huống như thế, hắn nơi nào vẫn có thể nhẫn nại ở, không khỏi đưa ra ngón tay của mình, chậm rãi tiến vào mẹ khe mông bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve mẹ lỗ đít nhỏ. Nha, con không muốn. Đang tại do dự dối dám Lý Gia Hân đột nhiên nhận thấy con động tác, kia phấn nộn lỗ đít nhỏ làm nàng cảm thấy so mình lỗ lồn còn muốn mẫn cảm, tay của con trai ngón tay vừa mới đụng chạm phía trên, lỗ lồn của nàng liền có loại muốn cao trào xung kích, lập tức, kích thích toàn thân nhất băng bó, lỗ đít nhỏ lập tức gắt gao co rút lại, giống như cây mắc cỡ bình thường không dám làm người ta thường thức đụng chạm. Nhưng là, kia bị vuốt ve khoái cảm, làm mẹ Lý Gia Hân có vẻ vô cùng kích động, sung sướng khó có thể khắc chế nũng nịu rên rỉ, trong não có vẻ vô cùng xấu hổ nghĩ đến trời ạ, hòa cúc tốt mẫn cảm, nhưng là con sờ một cái đã vậy còn quá thoải mái, khoái chết rồi, ta thật có một chút muốn con địt lỗ đít của ta rồi, nhưng là, có khả năng hay không rất đau. Tại mẹ Lý Gia Hân cái này ý nghĩ vừa mới hiện lên thời điểm Vương Kiệt đã nhịn không được hưng phấn vô cùng đưa ra chính mình ngón trỏ đè lại mẹ co lại hoa cúc mắt chậm rãi cắm vào, trong nháy mắt, lần thứ nhất bị ngoại vật cắm vào lỗ đít của mình bên trong, lập tức kích thích mẹ Lý Gia Hân đôi mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể chớp mắt buộc chặt, trong miệng phát ra ô ô nũng nịu rên rỉ âm thanh. Nga nga nha, con, không, ta, không muốn cắm vào, ô ô, rất ngứa, tốt mẫn cảm, quá, quá khó tiếp thu rồi. Vù vù, mẹ, thật chặt, mẹ hoa cúc đẹp quá thật chặt, ngón tay đều thư thái như vậy rồi, dùng đại con cặc địt mẹ nhất định thoải mái hơn, mẹ, con không chịu nổi, con muốn, cấp con a. Vương Kiệt cảm giác được ngón tay thượng cái loại này bị hoa cúc gắt gao bao bọc cảm giác, trong lòng không khỏi đột nhiên run run, chẳng những mẹ giống như điện giật, chính là Vương Kiệt cũng toàn thân tê dại. Ô ô, con, không, không nên như vậy, ngươi nhất định phải như vậy phải không? Mẹ rất muốn kháng cự, nhưng là bị con như vậy nhất cắm vào lập tức làm nàng nhận được hưng phấn vô cùng kích thích, nói ra nói thời điểm không tự giác thay đổi hương vị, lập tức xấu hổ giận dữ cúi đầu rồi. Vương Kiệt nghe được mẹ âm thanh bên trong có một chút mềm hóa cảm giác, không khỏi hưng phấn một bên dùng chính mình đại con cặc hung hăng địt mẹ huyệt dâm, một bên dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng tại mẹ xử nữ hoa cúc trung chậm rãi quất cắm, lập tức, hai cái lỗ đều mang đến vô cùng cường đại khoái cảm, kích thích mẹ Lý Gia Hân đột nhiên toàn thân đều vặn vẹo, hưng phấn hòa cùng. Ô ô, mẹ, con muốn, con nhất định phải mẹ nuôi mẹ hoa cúc cấp mẹ phá thân, chẳng những như vậy, mẹ toàn thân động con đều phải hung hăng địt một lần, mẹ, người nếu không cấp con hay dùng mạnh. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình khát vọng toàn thân đều phải nổ tung, không thể kìm được lớn tiếng giống lên, trong nháy mắt, hai cây tại mẹ động nhãn nội quất cắm gậy gộc đều tăng nhanh tốc độ, kích thích mẹ đôi mắt đột nhiên mọng nước. Nga nga nha, phá hư con, quá sắc, liền. Chỉ biết lãng phí mẹ, ngươi chờ chút nhẹ chút, Nghe được mẹ đáp ứng lời nói, Vương Kiệt chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều càng thêm tốt đẹp rồi, hưng phấn vô cùng tại mẹ huyệt dâm cùng hoa cúc sử dụng lực nhất cắm vào, càng là hoan hỉ quát mẹ, cảm ơn mẹ đáp ứng con cho ngươi phá thân, mẹ, chúng ta đi. Con nhịn không được muốn địt ngươi. Phá hư con, gian dâm mẹ cứ như vậy cho ngươi hưng phấn à? Nhẹ chút, tốt, rất khổ sở, Mẹ Lý Gia Hân bị con kia đột nhiên nhất cắm vào lập tức kích thích toàn thân đều căng thẳng, thiếu chút nữa liền muốn cao trào, chính là cái kia mấu chốt phía trên, lại bị con dùng đại con cặc cắm vào một phen bế. Một lúc sau, trong lòng run run, bọn hắn cảnh tượng trước mắt liền thay đổi, nguyên bản núi lập tức biến thành mở mang thảo nguyên, khoảnh khắc này thật trở thành rõ như ban ngày không hề ngăn cản rồi. Loại này kỳ dị hoàn cảnh bên trong, mẹ Lý Gia Hân chỉ cảm thấy trong lòng kia vô cùng xấu hổ cảm giác lập tức bị chính mình phát ra kích thích nàng không khỏi ô ô nũng. Nịu rên gì nói ô ô, phá hư con, đi, đi Đông Cung, ngươi, ngươi làm gì thế muốn tại đây hoang thiên giã ở giữa làm chuyện như vậy. Nhiều xấu hổ hắc hắc, mẹ không biết là tại dạng này địa phương làm lên càng kích thích sao. Nghĩ nghĩ tại dã ngoại ta đứa con trai này địch ngươi cái này mẹ huyệt dâm cỡ nào làm người ta hưng phấn, huống hồ nơi này có không có ngoại nhân. Mẹ, mau, con không nhịn được, con muốn ngươi. Cuối cùng có thể mở rộng ra địch mẹ thân thể rồi, liền muốn cấp mẹ hoa cúc phá thân rồi, Vương Kiệt hưng phấn một phen đẩy ngã mẹ, lại một lần nữa làm mẹ quỳ gối trên mặt đất, kia đầy đặn mông trắng bị Vương Kiệt hai tay nắm đem mẹ mông kéo thật cao nhếch lên, tại mẹ nhếch lên sau đó, Vương Kiệt càng là buông tay ra ép lấy mẹ eo lưng, làm mẹ đỉnh được cao hơn, trong nháy mắt, mẹ lỗ lồn cùng hoa cúc toàn bộ đều bại lộ đi ra. Vương Kiệt kích động ba một tiếng đem chính mình đại con cặc theo mẹ huyệt dâm nội rút ra, lập tức nâng lấy chính mình kia ướt sũng đại con cặc cắm vào mẹ khe mông, tại mẹ hoa cúc bên trên bắt đầu hơi hơi nghiền nát, làm đại con cặc dâm thủy nhiễm mẹ hoa cúc. Ô ô, nóng quá, con, ngươi chờ chút nhẹ chút, mẹ chỗ đó vẫn là lần thứ nhất, hồi, sẽ rất đau. Nhận thấy con đại con cặc đã cắm vào khe mông bên trong nghiền nát chính mình hoa cúc, mẹ Lý Gia Hân toàn thân căng thẳng, hoa cúc mắt không khỏi hơi hơi co lại, lửa nóng đại con cặc tựa như lập tức làm nàng tâm gan đều hòa tan giống như, khẩn trương khép hờ hô hấp, chờ đợi con kia cấp chính mình phá thân hàng lâm. Vương Kiệt vù vù thở gấp, một bàn tay cố định mẹ vòng eo, cái tay còn lại nắm chính mình đại con cặc tại kia ướt át thượng khẽ dùng lực, lập tức, mẹ kia phấn nộn hoa cúc bị thật lớn đại con cặc đỉnh hướng mẹ bên trong thân thể lõm vào, nhưng là, lại có vẻ vô cùng gian nan chính là đẩy ra hơi có chút điểm hoa cúc một bên thịt. Con, rất khổ sở, không, không cần ngươi, ngươi không cắm vào mẹ đều cảm thấy có chút đau. Mẹ Lý Gia Hân nhận thấy lỗ đít của mình bị đỉnh hướng thân thể nội thẳng đi, lập tức khẩn trương, hơi hơi đau đớn làm nàng bị đại con cặc cắm vào khổ sở vô cùng, nhưng là cái này mấu chốt phía trên, Vương Kiệt chỗ đó có thể bỏ đi, không khỏi cắn răng quyết tâm, hai tay bắt lại mẹ vòng eo, đột nhiên dùng sức thúc một cái, phốc một tiếng, Vương Kiệt kia thật lớn quy đầu thế nhưng chớp mắt xông phá mẹ hoa cúc mắt trở ngại, toàn bộ thô to quy đầu quần ẩu toàn bộ cắm vào mẹ hoa cúc bên trong, trong nháy mắt. Mẹ toàn bộ khe mông cùng kia hoa cúc đều bị Vương Kiệt đại con cặc tạo ra, cắm vào ra một cái vòng tròn viên ao động. Rất đau, con, có thể hay không không phải làm rồi, không muốn cấp mẹ phá thân rồi, mẹ hoa cúc thật sự rất đau đớn, Nứt ra rồi, tiếp tục như vậy mẹ bị thương. Mẹ Lý Gia Hân bị con như vậy nhất cắm vào, lập tức cảm nhận được hoa cúc trong kia xấu hổ khoái cảm, nhưng là, kia phá thân đau đớn làm nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, có chút không dám lại tiếp nhận đi xuống. Lập tức thẹn thùng quay đầu nhìn về phía con trai của mình. Mẹ, không cần phải sợ, lần thứ nhất khẳng định đau, ngươi nhẫn nại một chút, đợi sau khi con toàn bộ cắm đi vào ngươi liền cảm nhận được lớn hơn nữa khoái cảm rồi. Về sau, con càng nhiều yêu thương ngươi nơi này, cho ngươi có thể sung sướng hưởng thụ, mẹ, nhịn một chút, con tiến vào. Nhìn mẹ kia khẩn trương có chút lùi bước ý nghĩ, Vương Kiệt cũng không dám nữa dừng lại, hai tay đột nhiên dùng sức, gắt gao cố định mẹ vòng eo, một lúc sau. Ra sức nhất cắm vào, lập tức, toàn bộ lớn vô cùng đại con cặc liền từng chút cắm vào mẹ hoa cúc bên trong, tại Vương Kiệt cuối cùng một chút xông pha, xì một tiếng, mẹ kia nhỏ hẹp hoa cúc chớp mắt bị Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc xuyên qua. Phá hư con, ngươi gạt ta, quá đau, mẹ không chịu nổi, mau rút ra, con, van ngươi, không muốn địt mẹ hoa cúc, đau quá, không chịu nổi, Mẹ Lý Gia Hân bị con dùng sức nhất cắm vào, giống như đâm phá lỗ đít của mình cùng ruột giống như, chỗ đó mặt khô cạn trực tràng lập tức bị con đại con cặc kịch liệt ma sát nóng rực giống như ngọn lửa thiêu đốt bình thường đau đớn. Vương Kiệt lại cảm giác được đại con cặc bị kia trực tràng gắt gao bao bọc, lửa kia cay cay có chút đau đớn cảm giác cũng biết được hắn rất muốn rút ra, nhưng là thật vất vả cấp mẹ phá trinh rồi, hắn như thế nào nguyện ý cứ như vậy bỏ đi, không khỏi cố nhịn cắm vào mẹ hoa cúc nội bất động. Cắm vào mẹ hoa cúc về sau, Vương Kiệt cúi người đặt ở mẹ trên người, bám mẹ kia kiều diễm khuôn mặt, lập tức phát hiện mẹ đôi mắt trông thế nhưng đau chứa đầy nước mắt, tựa như muốn khóc giống như, Vương Kiệt lập tức đau lòng hôn môi mẹ khóe mắt, đem mẹ nước mắt hút đi, lập tức càng là há mồm hôn lên mẹ môi hồng, kích thích mẹ ô ô nũng nịu rên rỉ, một đôi tay thuận thế đi đến mẹ kia phong đỉnh cặp vú bên trên, nhéo mẹ đầu vú đại lực vuốt ve, kích thích mẹ tình dục, xoa dịu mẹ thống khổ. Mút thỏa thích mẹ lưỡi thơm, Vương Kiệt tinh tế thưởng thức, cũng đem miệng của mình đem đưa cho mẹ miệng nội làm mẹ cắn nuốt. Như vậy hôn môi cùng dưới sự kích thích tăng thêm cặp vú thượng kia một đôi hữu lực tay thưởng thức, rất nhanh liền kích thích mẹ bên trong thân thể dục vọng bay lên, khoảnh khắc này, nàng lửa kia cay cay hoa cúc nội tốt là cũng dỉ ra một thứ gì đó, làm bên trong ẩm ướt một chút, làm nàng đau đớn giảm bớt rất nhiều, không khỏi, một tia bị đại con cặc cắm vào tràn đầy khoái cảm từ sau đỉnh hoa truyền đến, làm mẹ Lý Gia Hân hô hấp hơi hơi nhất xúc, đôi mắt không khỏi dần dần mọng nước. Một tia kỳ lạ tình dục mang theo làm người ta hưng phấn khoái cảm làm mẹ Lý Gia Hân không khỏi bắt đầu chầm chậm nhúc nhích chính mình mông mập, mà sát con đại con cặc, kia mọng nước ánh mắt nói cho con nàng đã thư thái nhiều, nhận thấy mẹ khác thường, Vương Kiệt lập tức hưng phấn, buông lỏng ra mẹ môi hồng, hưng phấn nói mẹ. Có thể sao? Nhìn con kia chờ đợi bộ dáng, mẹ Lý Gia Hân hoa cúc đột nhiên một trận co lại, có chút hưng phấn lại thẹn thùng hơi hơi thấp chính mình hồng nhan, nhẹ giọng đáp ân. Ngươi động đi, con. Ngươi ôn nhu một chút, đây là mẹ hoa cúc lần thứ nhất, hồi, đau, thực sự không nghĩ đến, vừa rồi còn rất đau, nhưng là bây giờ đã vậy còn quá thoải mái, con, ngươi thật sự là đa dạng nhiều lắm, hắc, yên tâm mẹ, con yêu nhất ngươi, như thế nào không thật tốt thương yêu ngươi, mẹ, làm con đến địt lỗ đít của ngươi Vương Kiệt nằm ở mẹ trên người, một bàn tay bắt lấy mẹ vú vú sữa thưởng thức. Một bàn tay đi đến mẹ mông trắng bên trên đỡ lấy mẹ mông liền bắt đầu nếm thử hơi hơi quất đánh. À, dù sao cũng là lần thứ nhất, mẹ Lý Gia Hân có vẻ có chút đau đớn, hơi hơi quất đánh nàng liền có một chút chịu không nổi, nhưng là cái loại này đau đớn cùng khoái cảm đan vào cảm giác lại để cho nhân khó có thể bỏ qua, không khỏi kiềm chế nũng nịu rên gì. Vương Kiệt trong lòng run run, thương tiếc hỏi mẹ, sẽ rất đau không? Vâng, là có một chút, nhưng là, a, nhưng là nếu như là con địt mẹ liền có thể, con, a, ngươi động đi, mẹ nhịn một chút là tốt rồi. Lời này chung mang theo đậm đặc tình yêu, làm người ta trong lòng cảm động vô cùng. Vương Kiệt nhìn mẹ không khỏi thâm tình, phải biết mẹ nhưng là đem toàn thân hết thảy đều dâng hiến cho chính mình đứa con trai này. Vương Kiệt không khỏi cảm động muốn cấp mẹ mang đến càng nhiều yêu thương, vuốt ve mẹ vú vú sữa, vừa mới bắt đầu quất cắm cũng càng ngày càng nhẹ mềm, khai phá mẹ hoa cúc, Vương Kiệt hưng phấn trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Tại mẹ thích ứng một chút có vẻ động tình phối hợp vặn vẹo mông mập thời điểm, Vương Kiệt không khỏi gia tăng lực độ, rất nhanh rút ra tại đột nhiên nhất cắm vào nhập, trong nháy mắt, một cỗ không gì sánh kịp sung sướng tại mẹ cùng Vương Kiệt tình yêu bên trong bạo phát đi ra. Chương 0613 phá mẹ Lý Gia Hân hoa cúc 2. Tại Vương Kiệt đang cùng mẹ phong lưu khoái hoạt thời điểm, tiểu cô Vương Lệ Khôn đã tìm được bác sĩ, hơn nữa mang theo hai cái quân nhân nâng cáng cứu thương hướng sơn thượng rất nhanh vội vàng đến, nhưng mà, lúc này Vương Kiệt như trước hưởng thụ mẹ mỹ vị. À, con, quá cường liệt, đẹp quá, à. Bị khai phá hoa cúc, mẹ Lý Gia Hân khoảnh khắc này có vẻ vô cùng hưng phấn cùng sung sướng vặn vẹo chính mình tuyết trắng mông mập minh tiếp con nhất bát lại một bát sung kích, kia hoa cúc cùng trực tràng bị con làm vui thích vô cùng. Lại một lần nữa. Vương Kiệt dùng sức một chào mẹ kia no đủ vú sữa, đại con cặc hướng về mẹ hoa cúc đột nhiên cắm vào, xì một tiếng, trong nháy mắt, khoái cảm càng nặng. A, mẹ Lý Gia Hân sung sướng rên rỉ một tiếng, hoa cúc cảm thấy đau đớn cùng sung sướng hỗn hợp tại cùng một chỗ, loại này mới là kích thích cảm giác, làm nàng cái này mẹ không còn có năng lực kháng cự hoàn toàn đắm chìm trong con gian dâm khoái cảm bên trong, tại dục vọng chi hải nhanh chóng lún xuống. Vương Kiệt cho mẹ của mình cực đoan khoái cảm. Làm nàng hưởng thụ chính mình đứa con trai này khổng lồ con cặc sung kích, tại sung sướng bên trong bay lượn, Vương Kiệt đồng dạng rất sảng khoái, cấp mẹ phá thân cái loại này tự hào cảm giác lập tức thăng lên rồi, Vương Kiệt vù vù hít sâu bắt đầu dùng sức đem chính mình đại con cặc tại mẹ hoa cúc bên trong rất nhanh tiến lui lui. Ô ô, đẹp quá, đã vậy còn quá tuyệt vời, con, a, quá thích, không nghĩ tới, a, không nghĩ tới hoa cúc cũng có thể cấp nam nhân địt. Hơn nữa nhanh như vậy nhạc, so mẹ tiểu huyệt dâm còn thích, con, mẹ yêu thích loại cảm giác này, nga nha, địt mẹ hoa cúc, dùng sức, khoái chết, mẹ cao trào, mẹ Lý Gia Hân hiện tại mới phát giác nguyên lai hoa cúc tuyệt vời là như vậy làm người ta khó có thể kháng cự, khoảnh khắc này, hắn bị con đại con cặc gian dâm toàn thân đều thích muốn mở ra lỗ chân lông rồi, kia một tia kỳ dị hưng phấn cảm giác, càng là kích thích nàng nhịn không được toàn thân đong đưa. Một đôi hồng nhuận khuôn mặt tràn đầy mỹ ý. Nga nha, quá sâu, con lần này là thật cắm vào mẹ bụng, con, thật là thoải mái, mãnh liệt khoái cảm xung kích, làm mẹ cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên, chỉ cảm thấy loại này sung sướng quá cường đại, nhưng không cách nào phát tiết ra đến, nàng tâm khổ sở không ngăn được muốn chảy xuống nước mắt rồi, nhưng là, tại con xung kích cùng thưởng thức phía dưới, nàng có hạnh phúc đây này lẩm bẩm đối với con tình yêu ô ô. Con, mẹ tốt yêu ngươi, mẹ hảo cảm kích ngươi, con, cảm ơn ngươi cấp mẹ mang đến mãnh liệt như vậy sung sướng. Là mẹ có thể trở thành một vừa vặn bình thường nữ nhân. Địt mẹ, mau, cho ngươi, đều cho ngươi, mẹ thân thể ngươi muốn địt nơi nào liền địt nơi nào. Đều là ngươi, đẹp quá, mẹ, lỗ đít của ngươi đẹp quá diệu, nhanh chết rồi, kẹp con đại con cặc thật là thoải mái, mẹ. Con cho ngươi phá thân rồi, con cuối cùng có thể chiếm giữ mẹ lần thứ nhất hoa cúc rồi. Mẹ, con muốn địt ngươi, phải vĩnh viễn địt mẹ hoa cúc. Quá thích, mẹ cảm giác được sao? Con đại con cặc tại mẹ hoa cúc trong mắt địt thật thoải mái. Nga nha, con, mẹ cảm giác được. Mẹ cảm giác được con đại con cặc tại mẹ hoa cúc trong kia nóng cảm giác. Bỏng chết mụ mụ. Lại dùng lực một chút, mẹ sẽ nhịn không được. Con, ngươi. Người đã nói cùng mẹ cùng một chỗ cao trào. Thích ha. Nghe mẹ phối hợp tiếng kêu dâm dãng, Vương Kiệt có vẻ vô cùng hưng phấn, nhất là tùy theo chính mình đại con cặc địt mẹ huyệt dâm. Vương Kiệt nhìn thấy mẹ hoa cúc trung tùy theo chính mình thì kém thế nhưng cũng chảy ra hồng hồng máu. Từ trước đến nay là mẹ lỗ đít nhỏ quá nhỏ bị chính mình đại con cặc cấp nứt vỡ rồi. Nhưng là, lúc này mới cũng có phá thân sung sướng, Vương Kiệt không khỏi hưng phấn vô cùng, đôi mắt nhìn chằm chằm mẹ hoa quốc gia sức nhất cắm vào. Xì, a, con, dùng quá sức, a, đều cấp mẹ cắm vào hư thúi. A, mẹ hoa quốc rất đau, nhẹ chút, a, thật là thoải mái, con, ngươi, ngươi thật lợi hại, a, địt mẹ miệng nhỏ lại gian dâm mẹ huyệt dâm. Hiện tại liền mẹ hoa quốc đều cấp địt, a, mẹ toàn thân đều dính đầy con dấu vết, mẹ. Mẹ nghĩ đến là tốt rồi, hưng phấn. Con, a, địt a, mẹ cảm giác được, a, mẹ tiểu huyệt nội lại ngứa. Nàng lại muốn cao trào. Ô ô, a a a, Vương Kiệt kia chia lìa nhất cắm vào, chọc vào mẹ toàn thân một trận, lại đau đớn có sung sướng thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Mẹ, thực sự là vô cùng đau không? Vương Kiệt không khỏi thương yêu thả chậm tốc độ, nhu tình dò hỏi. Con, ô ô, thực sự là vô cùng đau. Ngươi vật kia quá, a, quá lớn, mẹ hoa quốc đều cho ngươi thống hư thúi. A, nhẹ chút, mẹ hoa quốc vẫn là xử nữ đâu, thực mềm mại, a. Mẹ Lý Gia Hân có chút ngượng ngùng đây này lẩm bẩm nói, nhưng là lại nhịn không được nói đừng ngừng xuống. Nhanh chút tiếp lấy địt mẹ, mẹ muốn bay, a, con, ngươi đâu? Hắc hắc, mẹ, con đợi sau khi phát tiết, ngươi không cần lo lắng, con nói mẹ hoa quốc lần thứ nhất không có khả năng thực ép buộc mẹ, đến. Làm con thật tốt thưởng thức mẹ lỗ nhỏ, nếu như mẹ muốn cao trào liền cao trào a. Vương Kiệt cười dâm đãng một tiếng, thu hồi nắm mẹ vú vú sữa tay, hai tay đều nắm mẹ mông trắng thưởng thức bắt đầu lại lần nữa quất đánh, có vẻ so với vừa rồi ôn nhu một chút công kích vẫn như cũ rất nhanh vô cùng, tùy theo Vương Kiệt mỗi một lần rút ra đút vào, đều địt mẹ thân thể yêu kiều không được trước sau chấn động, phấn thịt vi run rẩy, sóng sữa liên tục. Dần dần cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, mẹ không khỏi môi hồng khẽ mở. Gọi ra kia từng cổ mang theo thơm ngọt mập mờ mùi thơm, làm không khí chung quanh lập tức tràn đầy mẹ hương vị, Vương Kiệt có vẻ càng thêm hoan hỉ xung kích mẹ hoa quốc, làm mẹ sung sướng không kềm chế được đây này lẩm bẩm đạo. Con, mẹ càng lúc càng nhanh vui vẻ, bị con địt hoa quốc, tuy rằng vừa mới bắt đầu rất đau, nhưng là bây giờ mỗi một lần bị ngươi rút ra đút vào. Cái này lỗ nhỏ thế nhưng càng lúc càng nhanh, thật thoải mái. Mẹ có thể cảm giác được mẹ hoa quốc giống như càng ngày càng nóng. Con, địt mẹ sắp đến đây. Khoái chết, nha. Ba ba ba. Vương Kiệt đại con cặc địt mẹ hoa quốc, kia càng lúc càng nhanh tốc độ xung kích mẹ phấn thịt bị va chạm phát ra từng tiếng dâm đãng vang nhỏ, làm không khí nơi này càng ngày càng hương diễm, nhưng là tùy theo Vương Kiệt đại con cặc rút ra đút vào, mỗi một lần rút ra chẳng những hoa quốc trung khoái cảm như thủy triều, liền mẹ lỗ lồn bên trong cũng rỉ ra càng ngày càng nhiều dâm thủy, mẹ luôn cảm thấy lỗ lồn co lại càng ngày càng đậm hơn, không khỏi tại Vương Kiệt lại một lần nữa đại lực cắm vào mẹ hoa quốc đưa ra thời điểm lửa nóng cảm giác cùng cứng rắn nhảy lên, lập tức kích thích mẹ Lý Gia Hân ô ô dâm đãng kêu la một phen sau có vẻ càng cao hơn kháng nũng nịu rên rỉ. Ngày quá đẹp, quá thích, địt mẹ lỗ đít thật thoải mái, mẹ không được bay, muốn bay, thế nhưng cấp con địt lỗ đít địt cao trào. Con, mẹ bay, nha, Một tiếng hát vang, mẹ toàn thân đột nhiên nhất băng bó, một lúc sau, một cỗ nồng đậm dòng nước theo lỗ lồn tiêu xạ mà ra, khoảnh khắc này, không có đại con cặc ngăn cản, toàn bộ đều đúc đi ra, kia dâm uế bộ dáng kích thích Vương Kiệt trong lòng tê dần, vốn là không có áp chế chính mình dục vọng Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, hô một ngụm đậm đặc nhiệt khí gầm nhẹ một tiếng nói mẹ. Ta cũng muốn bắn cho ngươi của ta thân sinh mẹ, còn muốn đúc lỗ đít của ngươi, cũng muốn tử cung của ngươi tràn ngập con tinh dịch. Vương Kiệt một tiếng hét lớn, đại con cặc chớp mắt tại hoa quốc dao động, từng cổ tinh dịch theo lỗ tiểu trung bắn ra, phun đánh vào mẹ hoa quốc bên trong, lập tức, nóng bỏng tinh dịch nóng mẹ trực tràng cùng hoa quốc đột nhiên co lại, kích thích vô cùng ô ô nũng nịu rên rỉ thân thể càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt mỗi một lần bắn ra tinh dịch đều như vậy đặc hơn phân lượng 10 chân, khoảnh khắc này bắn một nửa Vương Kiệt đột nhiên đình chỉ chính mình đại con cặc, phốc một tiếng theo mẹ hoa quốc rút ra, khoảnh khắc này, đột nhiên theo tăng vọt đến mất đi đại con cặc hư không làm mẹ không khỏi đó a một tiếng thở nhẹ, nhưng là, một lúc sau, mẹ lại toàn bồn nhất băng bó, mãnh liệt kinh hô. Con, ngươi vừa rút ra lại cắm vào mẹ tiểu huyệt dâm, nha, nóng quá tinh dịch, đều rót vào mẹ tử cung, ăn nhiều lắm, mang thai, Cũng là Vương Kiệt vừa mới rút ra từ mình đại con cặc, một lúc sau bằng tấn mãnh tốc độ xì một tiếng, cha đến cùng hung hăng va chạm mẹ lỗ lồn cùng tử cung, lập tức, kia mãnh liệt nhất cắm vào cùng kia đặc hơn nóng bỏng tinh dịch lập tức nóng mẹ toàn thân lại lần nữa vừa run, lại một lần nữa cao trào. À à à, khoái chết mụ mụ, con trai ngoan, ngươi, à, ngươi quá tuyệt vời, quá gian dâm ta cái này mụ mụ. À à à, hoa cốc, tiểu huyệt dâm đều tốt thích, à, mẹ thật hạnh phúc, à à à. Mẹ Lý Gia Hân toàn thân sung sướng một điểm động tác đều lười được có, toàn thân vô lực trần truồng mông phốc ghé vào trên cỏ, khoảnh khắc này, cái này mỹ thục phụ có vẻ thơm như vậy diễm, vừa mới phát tiết Vương Kiệt lại một lần nữa động tâm rồi, không khỏi duỗi tay đem mẹ cởi sạch sành xanh, đặt ở mẹ trên người lại là vuốt ve lại là hôn môi, cắn mẹ đầu vú thưởng thức mẹ tuyệt vời thân hình, làm mẹ tại cao trào bên trong càng ngày càng sung sướng. Tốt một thời gian, mẹ mới hoàn toàn bình ổn xuống. Có vẻ có chút thở gấp yêu kiều mị trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái này tiểu gia hỏa quá xấu quá tham lam rồi, như vậy một hồi đều phải đem chính mình cái này mẹ cấp bái cái tinh quang, tham lam trêu đùa, nhưng là, thật sự rất thoải mái. Con, không, không muốn đùa, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta còn phải chạy nhanh đi ra ngoài, nói không chừng ngươi tiểu cô đã nhanh chóng muốn tới rồi. Mẹ Lý Gia Hân mềm mại hơi hơi xoay người chui vào con trong ôm ấp tựa vào con trong lòng thoải mái híp mắt. Trở về chỗ cũ con vừa rồi đối với chính mình xung kích, trong lòng cũng thẹn thùng vô cùng, chính mình cái này mẹ xem như hoàn toàn không có một tia thuần khiết rồi, đều bị con trai của mình cấp khai phá rồi, này phiến ruộng tốt chỉ sợ càng ngày càng mập ốc, đến lúc đó còn không biết con tham lam thành bộ dạng gì, nhưng là nghĩ đến đây cái, mẹ Lý Gia Hân lại có vẻ vô cùng lửa nóng. Là nên đi ra ngoài, bất quá đi ra ngoài phía trước hết để cho con cấp mẹ thật tốt trị liệu một chút thương thế, hắc hắc. Vương Kiệt đột nhiên dâm đãng tiếng cười. Làm mẹ Lý Gia Hân không khỏi thẹn thùng vô cùng, nàng tự nhiên biết con muốn trị liệu chỗ nào thương thế, vừa nghĩ đến chính mình hoa cúc, nàng liền ngượng ngùng vô cùng, cái này phá hư con vừa mới địt này hoa cúc rút ra liền địt chính mình tiểu huyệt dâm, cũng không ngại bẩn. Trong lòng có một chút bất đắc dĩ nhìn con, bất quá vẫn là nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức chậm rãi nghiêng người, đem chính mình yêu kiều mông lộ ra. Hắc hắc, Vương Kiệt cười dâm đưa ra tay của mình, cắm vào mẹ khe mông bên trong, nắm mẹ khe mông. Ngón tay đặt tại mẹ hoa cúc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, cái loại cảm giác này, thật sự quá thích, cũng may hắn còn đã phát tiết quá một lần rồi, có thể khống chế chính mình, bên trong thân thể ngự nữ tâm kinh chân khí từng cổ theo bên trong thân thể chảy ra, đưa vào mẹ hoa cúc bên trong, làm mẹ kia bị chính mình đại con cặc căng nứt hoa cúc chậm rãi chữa trị, chỉ chốc lát, vậy có một chút sưng đỏ hoa cúc liền khôi phục thành phấn nộn xinh đẹp bộ dáng. Vương Kiệt lúc này mới đình chỉ ngự nữ tâm kinh chân khí đưa vào, bất quá, lại đưa ngón tay giữa ra. Xì một tiếng, cắm vào mẹ hoa cúc chung nhẹ nhàng quấy. A, phá hư con, vừa mới chuẩn bị cho tốt ngươi có loạn cắm vào, được rồi, không muốn làm mụ mụ, chúng ta trở về đi. Mẹ Lý Gia Hân hoảng sợ gấp gáp tại con trên thân thể dãy giụa, vểnh mông đem tay của con trai ngón tay cấp lui ra, cấp bách gấp gáp vội vàng ngượng ngùng đứng dậy mặc lên nội y của mình quần lót cùng váy, lúc này mới trước mắt kiều mị nhìn con, nhu tình vô hạn kéo lấy tay của con trai. Mẹ! Vừa rồi ngươi vận công thời điểm làn da óng ánh, quá đẹp, ta xem không đủ càng địt không đủ thân thể của ngươi, mẹ, chúng ta tìm cơ hội thật tốt đại chiến một trận a, con nhất định địt mẹ 3 ngày 3 đêm. A, tiểu trứng thối, 3 ngày 3 đêm, ngươi muốn địt chết mẹ a, được rồi, mẹ biết ngươi thích nhất cùng mẹ tốt lắm, mẹ thực thỏa mãn, hơn nữa con cấp mẹ mang đến nhiều như vậy kỳ dị sự tình, mẹ thực cảm kích thực yêu ngươi. Mẹ Lý Gia Hân có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nhưng là vừa nghĩ đến kia 3 ngày 3 đêm đại chiến chính mình không biết sẽ bị con địch thành bộ dạng gì, trong lòng liền một trận kinh hoàng lại thích mong chờ, nhưng là mặt ngoài tuyệt không nghĩ vỗ vỗ con gò má. Hai người tại bên kia nồng tình mật ý điều tình, Vương Kiệt tự nhiên không thiếu được tại mẹ kia ngạo nghễ vểnh lên mông cùng đầy đặn bộ ngực vú sữa thượng lại trào lại ngoạn mẹ vừa mới áp chế tình dục lại muốn thăng lên rồi, cũng may phía sau 2000 mét phạm vi đột nhiên truyền đến dị động, Vương Kiệt nhìn lại nhìn đến tiểu cô đầy mặt mồ hôi chạy nhanh. Mặt sau càng là lại 2 cái quân nhân nâng cáng cứu thương, một cái lão bác sĩ ngồi ở phía trên, nhìn bộ dạng hắn tùy theo tiểu cô một đường không ít ép buộc. Mẹ, tiểu cô đến đây, ta trước nằm xuống. Vương Kiệt nói gấp gáp nằm trên mặt đất, đồng thời vận công đem lồng ngực của mình xây dựng thành bị trọng kích bộ dáng, mà mẹ Lý Gia Hân kia kiểu diệm ánh mắt hơi hơi chợt lóe, chớp mắt khôi phục thành một bức đau thương chung mang theo lạnh lùng bộ dáng, quả nhiên là một cái Oscar ảnh hậu liêu. Mẹ, ngươi diễn tốt rất thật nga. Vương Kiệt trêu đùa, nhưng là mẹ lại hờn dỗi nói phải gió à, chạy nhanh giả chết ăn ngươi. Hai người cười cợt vài câu liền trang khuôn làm dạng, phía sau, không xa truyền đến tiếng bước chân, tiểu cô cấp bách gấp gáp vội vàng xông đến nhị tẩu, tiểu Kiệt ra sao? còn có thể như thế nào, không chết được, mau làm bác sĩ nhìn một chút. Mẹ Lý Gia Hân tựa như cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lạnh lùng nhìn tiểu cô liếc nhìn một cái, làm tiểu cô lập tức lại lúng túng khó xử lại ảo não, khẩn trương nhìn bác sĩ xem xét. Hô, cũng may, tuy rằng thương thế có chút nặng, bất quá hắn thể chất thì tốt hơn, xứng một chút thuốc điều dưỡng một chút vốn không có vấn đề lớn rồi, cũng may các ngươi không có tùy ý hoạt động, ta cho hắn châm cứu ngươi một chút nhóm cẩn thận nâng trở về an dưỡng là được rồi. Kia lão đầu đơn giản kiểm tra một lần, lông mày hơi nhíu nhưng cũng cuối cùng yên lòng, rớt ra Vương Kiệt áo, lấy ra sáng như bạc ngân châm, cấp Vương Kiệt châm cứu một phen, này mới khiến quân nhân nâng Vương Kiệt nghĩ chân núi đi đến, một đường đều cẩn thận, tiểu cô lúc này coi như là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, bất quá, nàng nhìn nhắm mắt hôn mê Vương Kiệt ánh mắt có vẻ vô cùng phức tạp. Nhìn cái này tiểu gia hỏa kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, tiểu cô Vương Lệ Khôn nội tâm không khỏi nóng lên. Đột nhiên nhớ lại mới vừa rồi bị cái này tiểu gia hỏa đè ở dưới người hôn môi trêu đùa cảm giác, thân thể chợt mềm nhũn, có loại hư thoát cảm giác, kia tê tê dại dại khoái cảm tựa như lại một lần nữa từ nơi này cái tiểu gia hỏa dâm ngoạn địa phương truyền đến, không để cho nàng từ ngâm nga một tiếng, kia yêu mị ánh mắt có vẻ vô cùng móng nước. Nếu như Vương Kiệt lúc này nhìn đến tiểu cô bộ dáng như vậy, nhất định rất là phấn chấn, điều này nói rõ tiểu cô tại hắn trêu đùa hạ rất cảm giác, hơn nữa, tiểu cô đi lộ tư thế có vẻ có chút quái dị. Lúc nào cũng là hữu ý vô ý kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, hơi hơi nghiền nát, tựa như tại ma sát màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân lỗ lồn giống như, kia trong não quanh quẩn lên Vương Kiệt kia chớp mắt cương lên đội lên mật tuyết thượng cảm giác. Không tự chủ được đây này lẩm bẩm nói tiểu tử này ra hỏa, tuy rằng thực sắc, nhưng là, đó là thật sự rất cứng rắn thật lớn. Ô ô, ta đang suy nghĩ gì đấy? Ta nhưng là hắn tiểu cô a. Chương 0614 cùng tiểu cô mập mờ 1. Bị thương là thống khổ, nhưng là trang bị thương càng là thống khổ, còn muốn nằm tại trên giường giả bộ hôn mê, đối với Vương Kiệt tới nói càng thêm khổ không thể tả. Nếu như chỉ là hắn một người, kia thống khổ điểm còn chưa tính, cùng lắm thì cắm đầu đi ngủ, nhưng là như vậy một cái khác thự, trừ hắn ra chính mình, còn lại toàn bộ đều là nữ nhân, hơn nữa một cái so một cái kiểu diễm xinh đẹp, cái loại này bách hoa tùng trung nhưng không cách nào nhiễm cảm giác. Làm Vương Kiệt kia tham lam dục vọng biệt khuất tại thân thể bên trong có vẻ vô cùng buồn bực. Vương Kiệt theo bị nâng hồi biệt thự liền một mực trang hôn mê không có tỉnh lại, cũng ở đây đàn nữ nhân chung dẫn tới khá lớn chấn động, nhất là dì ba Lý Gia Lị nhìn đến cái kia trong nháy mắt cơ hồ thiếu chút nữa nổ tung, gầm lên dò hỏi là ai làm, cũng may mẹ Lý Gia Hân gấp gáp cấp dì ba nháy mắt ra dấu, âm thầm trao đổi mới bỏ đi dì ba phẫn nộ. Tô Miên cái này vừa mới thành Vương Kiệt nữ nhân nữ hoa khôi cảnh sát đồng dạng phẫn nộ. Nhưng là phẫn nộ đồng thời nàng cũng tràn đầy nghi hoặc, coi nàng hiện tại đối với Vương Kiệt lý giải tự nhiên biết Vương Kiệt không có khả năng như vậy mà đơn giản bị thương, không khỏi đem tức giận gắt gao áp chế, muốn tiến lên xem xét hơn nữa chăm sóc một phen, nhưng là mẹ Vương Hinh Giao còn tại bên người, nàng không tốt tức khắc làm rõ thân phận, chỉ có thể đau khổ kiềm chế. Cũng may mẹ Lý Gia Hân biết con đã đem lên cái này nữ hoa khôi cảnh sát, kéo lấy nàng nắm chặt quả đấm nhẹ nhàng vỗ vỗ nháy mắt an ủi. Thật ra khiến Tô Miên kia trắng hồng khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, nàng biết mình bị Vương Kiệt chiếm lấy sự tình chỉ sợ Lý Di đã hiểu rồi, không khỏi giống như con dâu bình thường thẹn thùng đứng ở Lý Gia Hân bên người. Nếu như nói cái này trong gian phòng không có, nhất cố kỵ chính là kia đơn thuần đáng yêu Chu Khả Nhi, nhìn đến Vương Kiệt bị nâng trở về trực tiếp dọa sắc mặt trắng nhợt hoảng sợ la hét một tiếng liền xông lên rồi, trong mắt ai đau đớn nhìn Vương Kiệt, càng là trực tiếp đuổi tới trong phòng dừng lại ở Vương Kiệt mép giường không đi rồi. Gắt gao trong coi cái này chính mình yêu thích tiểu nam hài. Không chút nào biết nội tình tiểu cô Vương Lệ Khôn ảo não chạy trước chạy sau lại là chiếu cố có là sắc thuốc. Vương Kiệt giả bộ hôn mê trung cấp tiểu cô rót thuốc mùi vị quả thật không dễ chịu, nhưng là vẫn là cố nhịn uống vào. Một đêm này, Vương Kiệt ngay tại không có nữ nhân làm bạn hôn mê trung vượt qua, nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được xoay người dựng lên đem bên cạnh phim hoạt họa thiếu nữ cấp lên. Nhưng là tiểu cô đã ở một bên cẩn thận thủ hộ giả, hắn cũng chỉ có thể biệt khuất chịu đựng. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp thật ngủ, dù sao mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi thật tốt quá. Ngày kế sáng sớm, Vương Kiệt thật sự không nhịn được sáng sớm liền trực tiếp tỉnh lại liền muốn theo trên giường xuống, tuy nhiên lại vừa lúc bị bưng điểm tâm đi vào tiểu cô nhìn đến Vương Kiệt thanh tỉnh, tiểu cô lập tức đôi mắt kinh ngạc vui mừng hô Vương Kiệt, ngươi đã tỉnh. Làm bộ dục xuống giường Vương Kiệt nhìn đến tiểu cô tiến đến lập tức trong lòng một trận khác thường, nhưng là vẫn là trang lúng túng khó xử vô cùng bộ dáng. Mà tùy theo tiểu cô một tiếng kêu to, lập tức, kia nguyên bản ghé vào song một bên kéo lấy Vương Kiệt ga giường Chu Khả Nhi cũng đột nhiên thức tỉnh, nhìn đến trước người Vương Kiệt đã ngồi dậy từ, lập tức hoan hỉ hô một chút nhảy lên. Tiểu Kiệt, ngươi ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi hù chết Chu Khả Nhi rồi. Nhìn đến tiểu nữ hài kia phát ra từ nội tâm tình yêu, Vương Kiệt trong lòng ấm áp, không khỏi duỗi tay vuốt ve một chút Chu Khả Nhi đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói Chu Khả Nhi tỉ tỉ ngoan, không cần lo lắng, ta không sao, ngươi giữ một đêm a. Nhìn mệt, đi về nghỉ một chút sau đó ăn một chút gì thật tốt ngủ một giấc, ta vẫn cùng tiểu cô có mấy lời muốn nói. Vương Kiệt bộ dáng kia toàn bộ một cái ca ca chiếu cố muội muội bộ dáng, có vẻ bọn hắn ở giữa rất là kỳ quái, bất quá Chu Khả Nhi đơn thuần vô cùng, cũng là không hiện lên đột ngột. Chu Khả Nhi tâm lý có thật nhiều lời muốn nói, nhưng là nàng là một cái lúc còn nhỏ nữ hài, tuy rằng không tha, vẫn là khẽ gật đầu ly khai. Thẳng đến cửa phòng đóng lại, Vương Kiệt mới có một chút lúng túng khó xử nhìn tiểu cô vài lần muốn nói lại thôi, tựa như khó có thể mở miệng, tiểu cô phía sau cũng đồng dạng lúng túng. Lúc trước Vương Kiệt hôn mê nàng cũng liền không sao, nhưng là bây giờ Vương Kiệt vừa tỉnh, hai người tư mộ tương đối, lập tức, kia tại núi thượng mập mờ một màn lại lần nữa thoáng hiện tại hai người trong não. Tiểu cô Vương Lệ Khôn đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình nội lại một lần nữa tràn ra chủng loại khác thường khoái cảm, không khỏi có chút ảo não, hận không thể lập tức rời đi, nhưng là phía sau Vương Kiệt lên tiếng. Cái kia, tiểu cô, ta lúc trước thật không phải cố ý, ta cũng không biết nói như thế nào rồi, nhưng là nhất thân ở tiểu cô môi hô hấp tiểu cô trên người mùi thơm ta liền khống chế không nổi muốn cùng tiểu cô thân cận, tiểu cô, ngươi không muốn tự giận mình à. Vương Kiệt trang niên thiếu không hiểu chuyện bộ dáng cùng tiểu cô nói, nhưng là cái kia rõ ràng nói lại làm cho Vương Lệ Khôn trong lòng run run, lập tức trước mắt phức tạp liếc mắt nhìn cái này cháu nhỏ, nụ hôn đầu của nàng cùng xử nữ vú vú sữa đều bị cái này tiểu gia hỏa đoạt lấy, trong lòng nàng xấu hổ giận dữ lại không có nại. Nhưng là nhớ tới nhị tẩu lời nói, trong lòng nàng cũng không khỏi khuyên giải chính mình, cái này tuổi tác tiểu nam hài đối với nữ hài từ thân thể đều tương đối mẫn cảm, không coi là sai lầm lớn. Trong lòng tuy rằng khuyên cười chính mình, nhưng là dù sao cũng là một đôi thân cô cháu, trong lòng nàng vẫn là khó có thể ma diệt kia bị cháu ruột trêu đùa khác thường cảm giác. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, đều đi qua rồi, tiểu cô cũng có không đúng, ngươi tuổi tác còn nhỏ, ta ra tay quá nặng. Đến, đem bữa sáng ăn. Đợi sau khi tiểu cô cho ngươi xác thuốc đi. Tiểu cô cưỡng ép trong lòng khác thường, bưng lấy trong tay cháo hoa đi đến, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường bàn nhỏ thượng. Chính là một lúc sau, Vương Kiệt nói lại làm cho cái này từ trước đến nay đều là rong ruổi quân đội trong quân đội nữ hoàng trong lòng run run, thiếu chút nữa quật ngã chén kia cháo hoa. Tiểu cô, ngươi thật đẹp, theo ta mẹ giống nhau Mỹ, là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất nữ hài tử, ta chính là bởi vì tiểu cô quá đẹp cho nên mới biết làm này một chút chuyện sai lầm, tiểu cô, ngươi đừng tự giận mình, ta về sau không dám, hơn nữa ngươi bộ dạng trước kia đánh ta cũng không có hận ngươi sao. Vương Kiệt đôi mắt si mê nhìn chính mình tiểu cô kia tuyệt sắc dung nhan, không khỏi tràn ngập lấy lòng ca ngợi. Nhưng là, những lời này nhưng ở tiểu cô trong lòng tạo nên một chút điểm gợn sóng, nàng là trong quân đội nữ hoàng, nhất quán cường thế, càng cường đại hơn, cho nên có rất ít người xem nàng như là một cái nữ nhân nhìn đến. Mà có chút tham lam nàng thân thì người có sợ hãi nàng, không dám ở trước mặt nàng có chút vượt qua, càng không dễ nói khích lệ dung mạo của nàng rồi. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được có người ca ngợi dung mạo của mình, chẳng sợ biết chính mình thực sự là vô cùng mỹ, nhưng là nghe được tai nội cùng chính mình cảm giác được đến hoàn toàn khác biệt. Nàng tại cường đại cũng là một cái nữ nhân, trong lòng cũng yêu thích người khác nói chính mình xinh đẹp. Chính là những lời này theo chính mình cháu ruột vẫn là ngày hôm qua dâm ngoạn chính mình cháu ruột nói ra khỏi miệng trong lòng nàng liền thăng lên vô cùng cảm giác khác thường, cảm xúc dao động ở giữa hô hấp không khỏi nhất xúc, cái chén trong tay thiếu chút nữa liền lật tới, cũng may nàng duỗi tay nhanh nhẹn, phản ứng thật nhanh, chớp mắt liền phản ứng khống chế được tâm tình của mình. Ta đây là thì sao, chính là một câu khích lệ mà thôi. Ta thế nhưng thất thố. Trong lòng mê mang Vương Lệ Khôn nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào. Nhìn Vương Kiệt kia si mê ánh mắt, trong lòng hơi hơi rung động chỉ cảm thấy chính mình tựa như từ hôm qua bị cái này tiểu gia hỏa hôn sờ soạng sau lại đối mặt hắn thật sự rất khó bình tĩnh, chẳng lẽ đây là một cái nữ nhân lần thứ nhất tại ý cảm giác sao? Vương Lệ Khôn trong lòng mờ mịt, nhưng là trong miệng cũng không có dừng lại, nói xú tiểu tử, ngày hôm qua dạng, tiểu cô còn không có nguôi giận, ngươi thế nhưng lại đùa ta. Ngươi cũng đã biết ta không phải là bình thường tiểu nữ hài, ta là ngươi thân cô. Về sau không cho phép cùng tiểu cô nói như vậy nói. Cũng không biết vì sao, Vương Lệ Khôn có vẻ có chút khẩn trương, tựa như sợ đang nghe như vậy ca ngợi nói theo Vương Kiệt trong miệng nói ra, có lẽ nàng rất khó kháng cự Vương Kiệt ca ngợi a. Dù sao Vương Kiệt cho dù là nàng cháu ruột cũng gạt bỏ hắn không được là thứ nhất hưởng thụ thân thể mình nam nhân, chẳng sợ hắn vẫn là một đứa trẻ, loại này ký ức vĩnh viễn ở lại nàng trong lòng. Nhưng là tiểu cô chính là rất đẹp sao? Ta từ nhỏ là tốt rồi muốn thân cận tiểu cô, nhưng là tiểu cô lại dữ như vậy. Vương Kiệt Trang thuần bình thường có vẻ thực ủy khuất nói, lại làm cho tiểu cô vừa bực mình vừa buồn cười yêu kiều trách mắng ngươi. Nhưng mà, lời mới vừa nói ra lại nhìn đến Vương Kiệt kia ủy khuất muốn khóc bình thường bộ dáng, không khỏi tâm lý mềm nhũn, thầm nghĩ thôi, hắn vẫn còn con nít, cùng hắn góc thật thì sao, huống hồ chính mình không phải là vẫn luôn thực hy vọng cái này chính mình yêu thương cháu nhỏ có thể thân cận chính mình sao. Hắn hiện tại biểu hiện ra tới loại này cử động, ta hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng là, báo cho chính mình Vương Lệ Khôn trong não xuất hiện cũng là Vương Kiệt ôm lấy nàng hôn môi nàng môi hồng vuốt ve vú của nàng vú sữa tình cảnh, nhất là kia một cây nóng đại con cặc đội lên chính mình lỗ lồn xúc động, giống như khoảnh khắc này, mình lỗ lồn thượng còn có này một cỗ khác thường khoái cảm, kích thích chính mình lỗ lồn từng đợt ngứa ngứa. Không khỏi, tiểu cô sắc mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ giận dữ thầm mắng chính mình vô sỉ. Nhiều năm kiên nghị lại bị một đứa bé cấp phá. Tiểu cô mặc kệ, dù sao về sau không cho phép ngươi nói. Loại này ngượng ngùng xấu hổ bên trong, tiểu cô tức giận thế nhưng giống như một cái bình thường thiếu nữ làm nũng bình thường nói, nhưng là lời mới vừa xuất khẩu, trong lòng nàng càng thẹn, không khỏi gò má đỏ lên, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình như vậy ngượng ngùng giống như một cái bình thường nữ hài bình thường nói ra như vậy yêu kiều nhân nói. Nhưng mà... loại cảm giác này lại cùng nàng kia trong quân đội nữ hoàng cảm giác hoàn toàn khác biệt, làm cho nàng có loại hơn 20 năm đến nhẹ nhàng nhất xúc động, nàng tại đây khoảnh khắc mới nghĩ đến, mình cũng đã 28 tuổi, một cái nữ nhân xinh đẹp nhất thành thục niên kỳ tuổi, nhưng là chính mình nhưng lại không thể không đem toàn bộ hiến cho vương gia, hiến cho quân đội, hiến cho chính mình nữ hoàng thân phận. Không khỏi, cảm nhận được cái loại này người bình thường thoải mái sung sướng Vương Lệ Khôn có chút sững sờ khởi sướng ngốc đến. Đây là nhận thức nàng người như thế nào cũng không khả năng tin tưởng một màn. Nhìn lúc này tiểu cô, kia cao gầy thẳng tắp dáng người, kia mạn diệu lồi lõm cam dỗ, còn có kia tuyệt sắc yêu diễm dung mạo, toàn bộ hết thảy đều có vẻ như vậy tuyệt sắc khuynh thành, Vương Kiệt không khỏi trong lòng hơi hơi run run, đối với tiểu cô tham lam cảm giác càng thêm nồng nặc. Thật sao, lại hung ta, không nói thì không nói, nhưng là, tiểu cô, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta mới không nói. Vương Kiệt kia non nớt nói xuất khẩu, lại tỉnh lại đắm chìm trong loại này thoải mái không khí chung tiểu cô, lần thứ nhất, nàng kia ánh mắt lạnh như băng nhu hòa rất nhiều, khó được có loại cảm giác này, nàng cũng rất giống hưởng thụ một chút, không khỏi thế nhưng lộ ra một tia nụ cười, trong nháy mắt, giống như hoa anh túc mở bình thường có vẻ như vậy yêu diễm động lòng người, làm người ta si mê nghiện, đây là Vương Kiệt lần thứ hai nhìn đến tiểu cô nở nụ cười, hắn không khỏi có vẻ vô cùng thân cận si mê nhìn tiểu cô kia tuyệt sắc dung nhan. Líu díu nói kia tiểu cô muốn cấp cháu ôm một cái, ta từ dưới là tốt rồi muốn bị tiểu cô ôm, nhưng là tiểu cô lúc nào cũng là lạnh như vậy băng băng. Vương Kiệt nói làm Vương Lệ Khôn trong lòng run run, càng là giận dữ, cho rằng cái này tiểu gia hỏa có đối với chính mình lên dâm tâm, muốn trêu đùa chính mình, nhưng là, nàng con ngươi vừa mới hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, lại nhìn đến Vương Kiệt kiêu ủy khuất sợ hãi bộ dáng, kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt thượng mang theo muốn thân cận lại sợ hãi quang mang, làm tiểu cô Vương Lệ Khôn trong lòng không ngăn được mềm nhũn. Không khỏi nghĩ đến mấy năm nay mình cũng rất muốn cùng Vương Kiệt lẫn nhau cảm giác thân cận. Lần thứ nhất, nàng có vẻ vô cùng dịu dàng nói ngươi thực sự muốn cùng tiểu cô ôm một chút. Đúng vậy à, nhưng là tiểu cô thật hung dữ. Vương Kiệt đúng lúc trang một bộ muốn vừa sợ bộ dáng, lập tức, cỗ này tiểu chính thái bộ dáng lập tức kích thích tiểu cô nội tâm mềm mại địa phương, không khỏi trong lòng mềm nhũn, âm thầm thở dài, chính mình mấy năm nay bởi vì Vương gia kiến thiết đã cách xa ôn nhu, khoảnh khắc này, tại chính mình cháu nhỏ trên người. Nàng tìm đến loại này ôn nhu cảm giác, không khỏi có chút mong chờ lại có một chút khẩn trương nói kia, nói hay lắm chỉ ôm một chút, ngươi không cho phép sờ loạn, ôm lấy là tốt rồi. Vương Lệ Khôn nào biết đâu Vương Kiệt kia một chút ý đồ xấu, hắn muốn từng chút hao mòn tiểu cô, dùng ngày hôm qua hành động một lần chấn động tiểu cô nội tâm, làm nàng rối rắm lại thâm sâu khắc không thể quên, cả đầu đều là cái bóng của mình, đang dùng hiện tại ôn nhu từng bước xâm chiếm tiểu cô tâm, nói nữ nhân phòng tuyến từ trước đến nay đều là như thế. Lần thứ nhất khó nhất, có lần thứ nhất kia kế tiếp lần thứ hai lần thứ ba liền thuận lý thành chương. Vương Kiệt tại đưa ra yêu cầu thời điểm nội tâm khẩn trương phải chết, kia đặt ở dưới miền tay đều gắt gao cầm, tại tiểu cô đáp ứng khoảnh khắc này, Vương Kiệt tâm đột nhiên hưng phấn, thiếu chút nữa liền muốn nhảy lên hoan hô. A, tiểu cô đáp ứng, thật tốt quá, quá hưng phấn. Vương Kiệt lúc này đây không có trang, quả thật hưng phấn khuôn mặt hơi hơi ửng hồng, có vẻ vô cùng kích động. Lại nhìn xem tiểu cô Vương Lệ Khôn trong lòng hơi hơi một trận kỳ dị sau lại lòng tràn đầy vui mừng, dù sao nàng cảm nhận được Vương Kiệt kia chân chính hài lòng cảm xúc, cho rằng Vương Kiệt là bởi vì có thể cùng chính mình cái này tiểu cô thân cận mà hưng phấn, không khỏi nàng tâm cũng bị Vương Kiệt lây dần dần buông lỏng tùy ý. Số tiểu tử, ý xấu mắt nhiều như vậy, dùng được vui vẻ như vậy sao? Tiểu cô cười mắng, nhưng là trong mắt cũng rất hưởng thụ loại này ôn nhu. Vương Kiệt gấp gáp rất nhanh gật đầu, nói tự nhiên thực vui vẻ rồi, ta từ nhỏ thật giống như cùng tiểu cô thân cận, nhưng là tiểu cô một mực lạnh như băng hơn nữa còn ngược đãi như vậy ta. Tiểu cô cái này không phải là ngược đãi ngươi, mà là vì tốt cho ngươi, ngươi trưởng thành liền minh bạch. Nhìn đến Vương Kiệt vậy có một chút ủy khuất kinh sợ bộ dáng, tựa như trở lại lúc trước bị chính mình lúc huấn luyện, trong lòng không khỏi nhất chua, theo bản năng ôn nhu duỗi tay vuốt ve Vương Kiệt đỉnh đầu, cái động tác này đã đầy đủ thân mật, lại làm cho tiểu cô đang làm ra sau hơi hơi vừa tỉnh, trong lòng một trận khác thường, vừa muốn thu hồi tay của mình thời điểm bên kia Vương Kiệt đột nhiên động tác lại làm cho Vương Lệ Khôn trong lòng đột nhiên kinh ngạc, cũng là Vương Kiệt tại tiểu cô như thế ôn nhu phía dưới thuận thế đột nhiên nhào vào tiểu cô ôm ấp. Cái này tiểu gia hỏa thực vô sỉ, hai tay ôm lấy tiểu cô sau lưng, cả khuôn mặt đản đều vùi vào tiểu cô cặp vú bên trong. Trong nháy mắt, tiểu cô kia kiều đỉnh co giãn vô cùng vú vú sữa mang đến vô cùng mỹ diệu xúc cảm, tăng thêm kia xử nữ đặc hữu độc đáo thơm mát cùng hương sữa hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm Vương Kiệt trong lòng một trận, sói hống nói tiểu cô ôm ấp thật thoải mái. Vú sữa thật là mềm tốt bắn, thơm quá ha. Vương Kiệt đột nhiên nhào đến hành động làm tiểu cô Vương Lệ Khôn trong lòng kinh ngạc. Trong não chớp mắt hiện lên chính mình tại núi thượng bị Vương Kiệt đè ở dưới người hôn môi trêu đùa tình cảnh, lập tức, trong lòng một trận khác thường ngượng ngùng sau nhiều một chút tức giận, cho rằng Vương Kiệt lại đối với chính mình cái này thân cô động dâm tâm, tức giận nàng liền muốn dùng sức đẩy ra Vương Kiệt, tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện cái này tiểu gia hỏa ôm lấy chính mình sau liền không bao giờ nữa động. Không khỏi làm tiểu cô trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ chính xác là chính mình nghĩ lầm rồi, nghi hoặc tiểu cô tạm thời đè xuống mình muốn đẩy ra Vương Kiệt ý tưởng. Vạn nhất hắn không cái kia tâm tư chỉ sợ tổn thương Vương Kiệt, nhưng mà, tại nàng bình tĩnh xuống sau đó, mới phát giác mình bị Vương Kiệt ép lấy địa phương cũng là nữ nhân mẫn cảm nhất cũng thực ngượng ngùng vú vú sữa chỗ. Loại này bị Vương Kiệt kia ấm áp khuôn mặt ép lấy chen ép cảm giác giống như cùng lúc trước bị Vương Kiệt dùng tay vuốt ve vân về giống như, làm nàng vú vú sữa hơi hơi nóng lên ngứa, trong lòng một trận khác thường mau nhảy. Nàng rất muốn đẩy ra Vương Kiệt. Nhưng là, Vương Kiệt kia lửa nóng hô hấp phun đánh vào quần áo thượng tiến vào vú của mình vú sữa phía trên. Lập tức, kia vi nóng tê dại cảm giác làm cho nàng kia còn có một chút khác thường vú sữa tràn đầy cảm giác vui thích, nàng lại có một chút hưởng thụ thư thái như vậy, khoảnh khắc này, nghĩ thôi lại luyến tiếc rối rắm làm nàng do dự thật lâu sau, nhưng là, phía sau Vương Kiệt đã hưởng thụ tốt một trận tiểu cô vú vú sữa no đủ mềm mại rồi. Hô, quên đi, đều đã bị hắn cái này tiểu chứng thối chơi đùa vú của mình vú sữa rồi, lại dựa vào một hồi cũng coi như không thể cái gì, sẽ theo hắn a. Vú vú sữa thượng thoải mái chen ép cảm giác thật sự làm vừa mới lĩnh hội loại này bị người khác đụng chạm vú vú sữa sung sướng Vương Lệ Khôn có chút không tha, tại loại này do dự ở giữa cuối cùng nàng vẫn là tìm cho mình ra thỏa hiệp lý do, nhưng không biết, thứ khoái cảm này cùng loại này làm một cái đột phá chính mình nội tâm phòng tuyến người chen ép động tác dần dần nghiện, có lần thứ nhất, phòng tuyến cũng dần dần buông lỏng, về sau muốn đóng lại loại này phòng tuyến, chỉ sợ sẽ rất khó rồi. Trong quân đội nữ hoàng, như cũng là một cái nữ nhân. Một cái nữ nhân chỉ cần hưởng thụ bị nam nhân trêu đùa khoái cảm, liền có khả năng rất khó kháng cự, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người nam nhân này tại nội tâm của nàng có rất nặng địa vị. Chương 0615 cùng tiểu cô mập mờ 2. Cảm nhận tiểu cô kia no đủ vú vú sữa, Vương Kiệt sảng khoái cưỡng ép áp chế mình muốn cắn một cái xúc động làm chính mình tựa vào tiểu cô vú sữa thượng tính tính không hiểu động, một là đánh mất tiểu cô đối với chính mình phòng bị cùng băn khoăn. Mà là cũng có thể hưởng thụ loại này ôn nhu cùng lắng nghe tiểu cô trái tim nhảy lên tiếng đến cảm nhận tiểu cô bị chính mình như vậy chen ép chân chính phản ứng. Dầm dầm dầm. Theo thời gian trôi qua, tiểu cô nội tâm nhảy lên càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng nhanh, Vương Kiệt con ngươi cũng liền càng ngày càng sáng. Hắn biết tiểu cô từ hôm qua bị chính mình thưởng thức một phen sau đối với chính mình còn có này nồng đậm khác thường. Điều này làm cho Vương Kiệt cảm thấy chính mình chỉ cần từng chút từng bước xâm chiếm tiểu cô sớm muộn gì có thể cởi xuống tiểu cô quần áo thật tốt thưởng thức tiểu cô mỹ vị, càng có thể dùng đại con cặc chiếm giữ tiểu cô thể xác tinh thần. Khoảnh khắc này, đối với tiểu cô chiếm giữ ý nghĩ hoàn toàn bạo phát. Có cuối cùng ý nghĩ, Vương Kiệt ôm lấy tiểu cô tay không khỏi có vẻ nhẹ nhàng phạm vi nhỏ tại tiểu cô sau lưng vuốt ve, loại này ôn nhu vuốt ve không có khả năng cấp một cái nữ nhân dâm tà hoài nghi, Vương Kiệt nắm chắc chừng mực vẫn là thực chuẩn xác thực. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve, lại làm cho tiểu cô tâm hơi hơi nhất nhéo, cái loại này bị nam nhân có xoa nhẹ cảm giác tê dại, làm nàng nội tâm một trận hoảng loạn, chẳng sợ cảm giác đây là Vương Kiệt vô ý thức vuốt ve, nhưng là nàng như trước không thể không nhìn loại này ngứa ngứa cảm giác, nhất là tùy theo Vương Kiệt vuốt ve, cái này tiểu gia hỏa lại đang vú của mình vú sữa thượng nhẹ nhàng vặn vẹo đầu, mặt kia gò má miệng kia môi nhẹ nhàng ma sát vú của mình vú sữa, lập tức, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được vú của mình vú sữa rung động cùng kia mỗi một lần ma sát mang tới khoái. Cảm, kia tê tê dại dại giống như điện lưu kích thích sung sướng làm tiểu cô nội tâm kia cảm giác khác thường càng ngày càng nồng đậm, thậm chí thân thể đều có một chút hưng phấn. Hô, tiểu cô hô hấp đột nhiên nhất xúc, khoảnh khắc này, nàng kia tuyệt sắc dung nhan nổi lên phát hiện một chút hồng nhuận, làm nàng có vẻ càng thêm yêu diễm rồi, một cái như thế yêu diễm nữ nhân, thường thường nội tâm che giấu vô cùng mãnh liệt mỹ ý, tại cảm nhận được nào đó khoái cảm sau đó, dễ xung động nhất, cho nên, tại đây khoảnh khắc, tiểu cô chỉ cảm thấy chính mình tâm gan ngứa lợi hại, thậm chí liền chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia đã từng bị Vương Kiệt đại con cặc đỉnh quá lỗ lồn cũng tê dại. Nàng không khỏi có chút hoảng sợ tâm tình như vậy, thuận tay liền muốn đẩy ra Vương Kiệt. Tốt lắm, đã bế thật lâu, ngươi nên thỏa mãn a. Nhưng là Vương Lệ Khôn nhưng không biết nàng loại này thúc đẩy lại cho Vương Kiệt mượn đề tài để nói chuyện của mình thời điểm tốt nhất. Tại tiểu cô thôi hắn thời điểm cái này đã cùng tiểu cô thân mật tiểu gia hỏa lập tức trang rất bất mãn ô ô lắc đầu dùng chính mình khuôn mặt cùng miệng liên tục không ngừng lay động tiểu cô cặp vú, thậm chí lay động kịch liệt thời điểm còn vụng trộm há mồm tại tiểu cô vú vú sữa chướng ngập lấy một chút. Ô ô, không muốn thôi, lại ôm một hồi, sẽ thấy ôm một hồi, tiểu cô, tiểu Kiệt rất thích ngươi. Rầm rầm rầm, Vương Kiệt kia kịch liệt lay động ma sát Vương Lệ Khôn cặp vú động tác không nghi ngờ xúc động cái này yêu diễm nữ nhân khó có thể áp chế khoái cảm, trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm nhảy nhảy càng thêm lợi hại, cả người đều tốt giống như đắm chìm trong nhất trung thực quỷ dị hưng phấn bên trong, thậm chí tại Vương Kiệt có ý thức chèn ép vú của nàng vú sữa chạm miệng ngậm lấy một chút thời điểm nàng hưng phấn hô hấp đột nhiên dồn dập, vậy muốn đẩy ra Vương Kiệt tai tựa như bản năng đột nhiên buộc chặt. Gắt gao ngăn chặn Vương Kiệt kia vừa mới há mồm ngậm một bên vú vú sữa nhưng không có bất kỳ cái gì hôn môi động tác đầu, lập tức, Vương Kiệt đầu bị xâm nhập Vương Lệ Khôn cặp vú bên trong, kia mở ra miệng lại lớn đại ngậm vào tiểu cô vú vú sữa, tuy rằng Vương Lệ Khôn cũng không có nhìn đến, lại có thể cảm thấy cỗ kia ấm áp, không khỏi, bị ngậm đầu vú cùng vú vú sữa truyền đến càng thêm kích thích hưng phấn cảm giác. A, tiểu cô Vương Lệ Khôn chỉ cảm thấy toàn thân của mình một trận giống như lửa thiêu, một cỗ điện giật lùi qua. Làm nàng toàn thân nổi lên sóng chiều, nhịn không được tại loại này khoái cảm bên trong mềm mại rên nhẹ một tiếng, gương mặt kia hồng hồng giống như một cái táo đỏ. Tiểu cô, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Vương Kiệt ngậm tiểu cô vú vú sữa đột nhiên há mồm nói chuyện, lập tức, lửa nóng khí tức từ miệng trung phun đánh nhỏ nữa bác vú vú sữa bên trên, lập tức, kích thích tiểu cô toàn thân hơi hơi run run, phát ra cực lực kiềm chế rên rỉ. Mà Vương Kiệt nhưng ở khoảnh khắc này mượn nói chuyện cơ hội hướng về tiểu cô vú vú sữa dùng sức ngậm vài hớp, làm tiểu cô toàn thân giống như sấm đánh, Vương Kiệt nhận thấy tiểu cô kia kịch liệt phản ứng, không khỏi đôi mắt hiện lên một tia gian xảo ánh mắt. Tiểu Kiệt, đừng nhúc nhích, tiểu cô hơi mệt chút. Tiểu cô trong ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, nàng không biết Vương Kiệt đến tột cùng là vô tình hay là cố ý, nhưng là nàng lại biết mình bây giờ căn bản không thể truy cứu. Chẳng lẽ nói chính mình cái này tiểu cô đang cùng cháu của mình ôm thời điểm động tình. Trong lòng nàng thực xấu hổ giận dữ, chẳng sợ có chút ảo não Vương Kiệt tên bại hoại này, nhưng là nàng lại vẫn là có chút luyến tiếc thứ khoái cảm này, cũng không thể phía sau thả ra Vương Kiệt, bởi vì nàng nóng rực nhất định đỏ bừng vô cùng, cường thế quen nàng sao có thể làm người khác nhất là chính mình đã từng huấn luyện cháu nhỏ nhìn đến chính mình hiện nay bộ dáng. Nha! Vương Kiệt nhẹ nhàng đáp một tiếng, hắn biết không thể thái minh hiển quá mức phân. Bằng không tiểu cô chỉ sợ không phải là áp chế chính mình, mà là trực tiếp tức giận đẩy ra mình, loại này bán ôn nhu bán mập mờ tình cảnh mới có thể kéo dài, nhưng là cho dù là nhẹ nhàng theo tiếng, Vương Kiệt miệng như trước tránh không được ngậm tiểu cô vú vú sữa nhúc nhích cảm giác, như trước kích thích tiểu cô mẫn cảm thân thể nhẹ nhàng run run. Đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện, cứ như vậy ôm lấy tiểu cô là tốt rồi, cứ như vậy thì tốt. Tiểu cô không biết khi nào thì đôi mắt đã có ít nước nhuận rồi, nàng bất đắc dĩ lại hưởng thụ đây này lẩm bẩm nói. Trong lòng càng là kêu gọi nói đúng, cứ như vậy là tốt rồi, không quá quá mức, tiểu cô cũng có một chút hoan hỉ. Trong não thoáng hiện núi thượng mình và Vương Kiệt nhất mạc mạc, nàng tại tâm tình hưng phấn bên trong có một chút không muốn ngăn cản Vương Kiệt cái kia mịt mờ khiêu khích, có lẽ là tiềm thức cho rằng như là đã bị sờ qua, kia tại thân ái cũng không sao, loại cảm giác này thật quá kỳ diệu, nàng tốt hưởng thụ. Qua một hồi, tiểu cô đi, mang theo gương mặt hưng phấn cùng kinh ngạc vui mừng vội vàng ly khai, nàng nhưng vẫn không có phát hiện. Tại phía sau của nàng, nàng cái kia yêu thương cháu ruột một mực dùng một loại thực cổ quái lại tràn ngập hưng phấn tham dục cùng ánh mắt mong chờ nhìn nàng kia kiểu diễm thân thể, cỗ kia tham lam, tựa như đã muốn đem chính mình tiểu cô đè ở dưới người hung hăng đoạt lấy. Hô, quá yêu tinh rồi, tiểu cô xinh đẹp thật sự là khó có thể kháng cự a. Thẳng đến tiểu cô hoàn toàn biến mất, Vương Kiệt mới đột nhiên thở một hơi, cả người đều ngã xuống tại giường lớn bên trên, có vẻ có chút dục vọng khó tiêu bộ dáng, kia nhìn qua có chút gầy yếu thân thể lại nhìn chằm chằm một cỗ thật lớn lều trải tại đũng quần bên trên, có thể thấy được cái này tiểu gia hỏa vừa rồi lại động sắc tâm rồi. Két, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, Vương Kiệt ghé mắt nhìn lại, lập tức đôi mắt sáng ngời, cũng là mẹ cùng dì ba đi đến, nhìn đến mẹ cùng dì ba kia sinh đôi tuyệt sắc dung nhan, kia thục phụ cám dỗ hương vị, Vương Kiệt hô một chút dục vọng nổi lên, nhất là vừa mới bị tiểu cô gợi lên tình dục liền muốn phát tiết đến mẹ cùng dì ba trên người. Chính là còn không có đợi Vương Kiệt có hành động, nhìn bên kia đến Vương Kiệt kia đột nhiên lửa nóng ánh mắt cùng dâm dục dì ba Lý Gia Lị đột nhiên trong lòng run run, một cỗ mãnh liệt hưng phấn theo đáy lòng thăng lên, từ chân chính làm chính mình cháu ngoại trai nữ nhân sau đó, Lý Gia Lị mới chính thức cảm nhận được một cái chân chính nữ nhân sung sướng, kia bị Vương Kiệt cường đại đại con cặc khai phá thân thể vô cùng mẫn cảm, đối với Vương Kiệt căn bản không có năng lực chống cự, chính là một cái tràn ngập xâm phạm ánh mắt. Nội tâm của nàng liền kích động. Ha ha, tỷ tỷ, ta đã nói rồi, cái này tiểu gia hỏa nhất định không có khả năng an phận, Lệ Khôn vừa mới rời đi, ngươi nhìn hắn xấu xa kia địa phương đỉnh như vậy thăng chức biết hắn nhất định đang bị cái kia xinh đẹp tiểu cô gấp dụ dỗ, hiện tại tiến đến nhất định có khả năng trở thành hắn phát tiết đối với nữ nhân khác dục vọng đối tượng, người cố tình không nghe. Mẹ Lý Gia Hân không khỏi ánh mắt lưu truyền, mang theo một tia hờn dỗi trợn mắt nhìn con trai mình liếc nhìn một cái, nhưng là nàng nhưng không có nói tiếp, dù sao ngay tại hôm qua đã làm một lần chính mình em gái của chồng vật thay thế bị con hung hăng địch một phen, không chỉ như thế, liền chính mình cuối cùng tuần khiết hoa cúc đều cấp khai phá rồi, nàng thì như thế nào không hiểu. Muội muội, nào có tổng như vậy cười nhạo chính mình lão công, được rồi. Dì ba Lý Gia Lị không khỏi oán trách liếc mắt nhìn Vương Kiệt, mang theo đậm đặc tình yêu nói ta gả cho hắn là đúng vậy, nhưng là, hắn như cũ là cháu ngoại của ta, tiểu chứng thối, chỉ biết muốn làm chính mình chí thân nữ nhân, nhất là trưởng bối, ngươi nhìn hắn hưng phấn bộ dạng, hận không thể ăn ta cái này dì ba cùng ngươi cái này mẹ. Dì ba Lý Gia Lị xem như bị Vương Kiệt cấp làm hư rồi, ba người tại cùng một chỗ như vậy cấm kỵ nói đều nói được có thứ tự, lại kích thích ba người nội tâm đều hưng phấn, nhất là Vương Kiệt đột nhiên theo trên giường nhảy xuống, từng thanh dì ba cùng mẹ toàn bộ nắm vào trong lòng, một tay một cái bắt lấy mẹ cùng dì ba mông mập thưởng thức, tròn trịa no đủ thịt mềm ở trong tay hương vị mỹ diệu vô cùng, Vương Kiệt đại con cặc tại hai cái mỹ thục phụ ở giữa không khỏi hưng phấn nhảy lên, thưởng thức mẹ của mình cùng dì ba thân thể. Cái loại cảm giác này, xinh đẹp chí tử. Mẹ, dì ba, các ngươi mông càng ngày càng tốt sờ soạng, khoái chết con trai. Mẹ cùng dì ba hai cái mỹ thục phụ bị con của mình tại nhất cùng một chỗ thưởng thức mông mập, lập tức, loại này kỳ dị cấm kỵ kích thích làm hai cái lòng của nữ nhân chung một trận lửa nóng hưng phấn, chính là tuy rằng hưởng thụ loại này con trai của mình lão công mang đến sung sướng. Nhưng là, các nàng còn có chuyện khác cùng với Vương Kiệt nói, chỗ đó có thể tùy ý Vương Kiệt đem dục vọng của mình câu dẫn đi ra, mẹ Lý Gia Hân không khỏi tại con trong lòng hơi hơi vặn vẹo, hờn dỗi nói ngươi a, nhìn thấy ta cái này mẹ cùng ngươi cái này dì ba cứ như vậy tham lam hưng phấn, hận không thể đùa chết ta và ngươi dì ba, mẹ con thân phận khiến cho ngươi hưng phấn như thế sao? Thứ nhất là quấy phá, được rồi, mẹ cùng ngươi dì ba mọi người là của ngươi rồi, ngươi chừng nào thì muốn không vẫn là theo ngươi, hiện tại có chuyện cùng ngươi nói, ngươi lại hồ đến, mẹ nhưng là không cho ngươi tiếp theo cái nàng dâu vào cửa rồi. Đúng đấy, mỗi lần nhìn đến mẹ ngươi cùng ta cái này dì ba ngươi cái này tiểu chứng thối cứ như vậy hưng phấn, cũng chọc cho mẹ ngươi cùng ta tâm lý lúc nào cũng là bị loại người như ngươi mẹ con cấm kỵ cấp ô nhiễm, hiện tại ta đều bị ngươi làm hư rồi, mẹ ngươi vừa rồi còn ngờ ta đến. Dì ba Lý Gia Lị cũng có một chút không thuận theo oán trách Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là hai cái mỹ thục phụ tuy rằng đều như vậy hờn dỗi con, không chút nào không có ngăn chờ con trêu đùa chính mình đôi này mẹ cùng dì ba thân thể, cũng tận tình hưởng thụ thứ khoái cảm này, con mắt nhắm lại hơi hơi mọng nước, mang theo tình dục sáng bóng tựa vào con trong lòng. Vương Kiệt bị dì ba cùng mẹ mỹ thái hấp dẫn, thiếu chút nữa liền muốn sách thương ra trận làm hai cái mỹ thục phụ rồi, cũng may hắn não bộ còn có một chút thanh tỉnh, về chính mình nữ nhân sự tình, hắn mẫn cảm nhất, lập tức hắc hắc cười dâm dùng sức nắm một cái mẹ cùng dì ba lỗ lồn, tay kia ngón tay thuận theo mẹ cùng dì ba giữa đùi tuột xuống, đặt tại mẹ cùng dì ba lỗ lồn bên trên, nhẹ nhàng nhấn mân mê. Mẹ cùng dì ba lỗ lồn hấp dẫn nhất ánh mắt của con trai, con là hận không thể ngày ngày địch các ngươi tiểu huyệt dâm cũng không rút ra, bất quá, nếu mẹ có chuyện, vậy hãy để cho con một bên chơi đùa mẹ cùng dì ba tiểu huyệt dâm, một bên nghe các ngươi nói đi. À, tiểu chứng thối, đừng, chưa có sờ. ngươi sờ mẹ tâm lý ngứa, đều mơ tưởng cho ngươi địch mẹ tiểu huyệt xâm rồi, mẹ, mẹ chỗ đó còn có thể nói được đi ra, hoại tử rồi. Mẹ Lý Gia Hân không khỏi hờn dỗi đây này lẩm bẩm nói, nhưng là lời kia lại trần trụi dâm uế, nghe được một khắc nghiêng dì ba không khỏi đôi mắt một trận hưng phấn dịch chuyển du nói tì tì, nguyên lai ngươi cũng biến thành tốt tao Nga, đều nói được như vậy dâm đãng, còn muốn vương kiệt địch ngươi tiểu huyệt dâm, khanh khách. Nếu không muội muội giúp ngươi a, dì ba trêu đùa tì tì của mình, mẹ cũng không theo trợn mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái, nói ngươi cũng không bị ngươi cháu ngoại trai địch cùng dâm phụ giống nhau, còn nói tì tì, được rồi, đừng, đừng làm rộn, ô ô, vương kiệt, ngươi nhẹ chút. Còn cách váy cùng quần lót, như vậy dùng sức lại chen vào không lọt đến, có chút đau. Mẹ xấu hổ sân nện cho chỉ một chút từ lồng ngực, lúc này mới hơi hơi thở gấp tựa vào con trong lòng nói được rồi, người muốn chơi liền ngoạn một hồi, không nên quá quá mức, nếu không mẹ cùng dì ba sẽ chịu không nổi, vù vù. Con, người ngày hôm qua bị thương sự tình ngươi tiểu cô với ngươi ra ra bẩm báo rồi, ra ra ngươi có thể nghiêm làm ngươi lập tức phản hồi Thượng Hải, người cũng biết ngươi tại vương gia địa vị. Nếu như không phản kháng không muốn biểu hiện sự cường đại của mình lời nói, cũng chỉ có thể tại nhẫn nại một chút nghe theo ý của gia gia ngươi hồi Thượng Hải. Bất quá, mẹ biết ngươi còn có một cái nữ nhân không bỏ xuống được, cho nên mẹ mới lấy thương thế của ngươi thế tạm thời không tiện di chuyển vì lấy cớ cho ngươi kéo một ngày thời gian. Sáng mai chúng ta phải hồi Thượng Hải, cho nên, ngươi phải mau chóng đi tìm ngươi cái kia nữ nhân, cũng thuận tiện đi nhìn Vũ Phi, theo nàng ngoạn một ngày, bằng không qua hôm nay. Nàng ít nhất phải quay phim 2 tháng mới trở về tìm ngươi. Nghe được mẹ lời nói, Vương Kiệt lông mày hơi hơi nhíu một cái, không khỏi thầm than, tuy rằng mình bây giờ rất cường đại, nhưng là dù sao cũng là vương gia đích truyền từ một trong, chẳng sợ hiện tại chính mình hoàn toàn có thể không dựa vào gia tộc, nhưng là vương gia truyền thừa không thể tại tay của mình chặt đứt, càng huống chi mình cũng không phải là vô tình người, tuy rằng hiện tại bởi vì đem mẹ của mình cùng dì ba cấp chiếm đoạt thành làm loạn gia tộc loạn luân đệ tử. Nhưng là như trước tắm không cởi vương gia huyết mạch. Trên mặt ngoài nên làm, vẫn là nhất định phải làm. Nghĩ đến bởi vì cái này nguyên nhân không thể lập tức ăn mẹ cùng dì ba, Vương Kiệt liền không khỏi có chút không dám. Trong nháy mắt, kia vuốt ve mẹ cùng dì ba lỗ lồn ngón tay đột nhiên ấn. Lập tức, mẹ cùng dì ba lỗ lồn cách váy cùng quần lót chỗ trũng một cái tiểu ao động. Nhưng là, cỗ này mãnh liệt động tác, cũng kích thích mẹ cùng dì ba không khỏi đó a một tiếng hoảng sợ la hét, toàn thân run run. Tựa như thiếu chút nữa liền muốn cao trào giống như, bất quá, kia lỗ lồn đột nhiên tiết ra dâm thủy lại chớp mắt làm ướt các nàng quần lót. Tiểu chứng thối, ngươi giết chết mụ mụ. Vù vù. Mẹ hờn dỗi, dì ba kịch liệt thở gấp, hai cái Vương Kiệt chí thân mỹ thuộc phụ tựa vào hắn trong lòng có vẻ như vậy yêu kiều mị. Vương Kiệt nhịn không được cúi đầu tại mẹ cùng dì ba môi hồng bên trên phân biệt hôn một cái. Cùng mẹ dì ba triền miên mấy phút, Vương Kiệt mới không bỏ được buông ra mẹ cùng dì ba thân thể. Nói trước ủy khuất mẹ cùng dì ba rồi, đợi con trở về nhất định cùng một chỗ thật tốt địch các ngươi tiểu huyệt dâm, cho các ngươi thỏa mãn, hắc hắc. Phải gió à, mau cút. Dì ba nghe được Vương Kiệt kia tà ác lời nói, lập tức sắc mặt nhất xấu hổ, nhưng là nội tâm lại cực kỳ khát vọng, bất quá, mặt ngoài vẫn là xấu hổ trách mắng. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm nhanh chóng rời đi rồi, thời gian eo hẹp cấp bách, hắn còn có không quét việc cần hoàn thành. Như thế nào lại đột nhiên bắt buộc ta trở về? Ngắn như vậy thời gian như thế nào bồi dưỡng tình cảm, chẳng lẽ chính xác là muốn cưỡng ép chiếm lấy? Quên đi, đi trước xem một chút đi, thật sự không được trước mang đến Thượng Hải thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm đang nói. Vương Kiệt trong lòng líu díu, không khỏi tăng nhanh bước chân, đi ra biệt thự thời điểm khi thấy một người cao lớn thân ảnh dựa vào cây trước mắt uể oải, không phải là bị Vương Kiệt tước đoạt tối cầu Tô Miên hy vọng hàn chìm còn có thể là ai? Vương Kiệt gần quét liếc nhìn một cái liền bước nhanh rời đi. Người nam nhân này tuy rằng được coi là điều kiện không tệ, nhưng là còn không xứng cùng hắn tranh đoạt nữ nhân, huống hồ hắn đã là người thắng rồi, tại hắn trong mắt, này vĩnh viễn là một tiểu nhân vật. Một tiểu nhân vật không cần lãng phí nhiều lắm thời gian. Chương 0616 cùng người vợ Dương Mịch Mịch kích tình một. Tại Dương Mịch Mịch trong phòng, Dương Mịch Mịch đem chính mình một cái bắp đùi đưa đến Vương Kiệt hai chân ở giữa, làm cho hai chân của mình gắt gao kẹp lấy bắp đùi của hắn, sau đó nàng bắt đầu hơi hơi vặn vẹo thân thể. Làm cho hai chân của mình ở giữa tại Vương Kiệt đùi thượng ma sát lên. Nhưng là rất nhanh, Dương Mịch Mịch liền phát hiện chính mình cái kia đầu đã bị Vương Kiệt tuột đến háng váy, lại thành hai chân của mình ở giữa tại bắp đùi của hắn thượng ma sát đạt được khoái cảm lớn nhất chướng ngại, vì thế nàng bắt đầu ở hắn trong lòng dãy dụa lên. Dương Mịch Mịch chính vươn tay, dùng sức kéo lấy quần của mình, Vương Kiệt một bên tiếp tục dùng tải vú của nàng thượng hung hăng vuốt ve, một bên nhất cúi đầu, cắn Dương Mịch Mịch vành tai, lè lưỡi tại vành tai của nàng thượng liếm. Thở gấp nói Mịch tỷ tỷ, người thật sự là tao được có thể, như thế nào như vậy khẩn cấp không chờ được nha. Dương Mịch Mịch nghe xong Vương Kiệt lời nói, chẳng những không có cảm thấy phản cảm, trong lòng ngược lại bị hắn kích thích càng thêm hưng phấn lên. Ân, nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, môi thơm chủ động đưa đến Vương Kiệt bờ môi, cùng hắn hôn nồng nhiệt lên. Vương Kiệt đương nhiên là cầu còn không được, hắn lẻ lưỡi cùng Dương Mịch Mịch lưỡi thơm dây dưa tại cùng một chỗ, mũi chung cũng phát ra ồ ồ thở gấp âm thanh, nàng tại trải qua một phen dãy dụa về sau, cuối cùng đem quần của mình cấp thoát xuống. Dương Mịch Mịch hoan hô một tiếng, khẩn cấp không chờ được bắt đầu dùng chính mình cái kia hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra nữ tính âm hộ, bắt đầu ở Vương Kiệt đùi thượng ma sát, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc kích động, như vậy tự hiển nhiên là đã là xúc động được không thể kiềm chế. Vương Kiệt cảm giác được Dương Mịch Mịch cử động điên cuồng, cũng tùy theo nàng kích động, cái kia chỉ đang tại Dương Mịch Mịch đầy đặn bộ ngực thượng vuốt ve tay cũng không có gặp như thế nào hành động, áo ngực của nàng liền cấp Vương Kiệt hiểu xuống. Vương Kiệt cầm lấy Dương Mịch Mịch áo ngực, phóng tới miệng mình một bên, một cỗ nhàn nhạt mùi sữa vị, theo áo ngực trung phát tán ra, nhảy vào đến hắn cái mũi. Hắn buông lỏng ra đang cùng Dương Mịch Mịch hôn nồng nhiệt miệng, đem nàng kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể áo ngực, dán thật chặt ở tại bờ môi, lẻ lưỡi, tại thượng mà nhẹ nhàng liếm lên. Dương Mịch Mịch nhìn đến Vương Kiệt đối với chính mình xuyên qua áo ngực, cũng như này si mê, phương tâm thẹn thùng. Nàng lẻ lưỡi, phối hợp Vương Kiệt đầu lưỡi, cũng bắt đầu ở ngực của mình che lên liếm lên. Dương Mịch Mịch cảm giác được nội tâm của mình đã bắt đầu cuồng nhiệt, làm cho toàn thân của mình mỗi lỗ chân lông, đều tràn đầy khát vọng cùng kích động. Dương Mịch Mịch gắt gao ôm Vương Kiệt, thân thể một bên tại hắn trong lòng vặn vẹo, một bên tại Vương Kiệt bên tai thở gấp nói Tiểu Kiệt, ta có điểm không chịu nổi, đối với ta lại thô bạo một điểm a. Để ta dục vọng được đến phát tiết a. Vừa nói, Dương Mịch Mịch trong mắt lại bắt đầu dần hiện ra nóng cháy mà khát vọng thần sắc, như vậy tự giống như là hận không thể Vương Kiệt đem chính mình vò nát giống nhau. Người nữ kia tính mỹ diệu môn hộ cũng càng thêm ra sức tại bắp đùi của hắn thượng ma sát, phát ra xì xì âm thanh. Vương Kiệt cảm giác được Dương Mịch Mịch phong tao cùng phóng đãng, một lòng cũng thẳng thắn cuồng nhảy lên, hắn hít một hơi thật sâu, đem Dương Mịch Mịch áo ngực nhét vào một bên, lại lần nữa bắt được Dương Mịch Mịch no đủ vú, bắt đầu dùng sức vuốt ve lấy. Theo Dương Mịch Mịch trên ngực truyền đến cái loại này ôn nhuận kiên định cảm giác, làm Vương Kiệt hưng phấn, từng đợt khoái cảm theo tay hắn thượng truyền đến nàng trong lòng. Dương Mịch Mịch rên rỉ một tiếng, bộ ngực cao cao đứng vững, tiếp nhận Vương Kiệt vuốt ve. Vương Kiệt đưa ra hai cái ngón tay đến, tại kia đỏ tươi sắc nổi lên thượng nhẹ nhàng bóp một cái, nói Mịch tỷ tỷ, đây là vật gì nha, như thế nào cứng như thế. Nghe được Vương Kiệt khiêu khích lời nói, Dương Mịch Mịch trong lòng hơi hơi rung động, vươn tay, tại bắp đùi của hắn thượng nhẹ nhàng bóp một cái về sau, thở gấp nói ngươi cái xấu xa này nọ, vật kia ngươi còn không biết là cái gì không. Vương Kiệt nghe xong Dương Mịch Mịch lời nói, nhịn không được cười ha ha một tiếng, hai ngón tay cũng bắt đầu thuần thục vuốt ve vân vê khởi Dương Mịch Mịch đầu vú. Dương Mịch Mịch thân thể mẫn cảm bộ vị nhận được Vương Kiệt khiêu khích, cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, làm nàng cũng kìm lòng không được đưa ra một bàn tay, tham hướng về phía Vương Kiệt dưới háng, bắt được hắn cứng rắn lửa nóng đại con cặc, điên cuồng sáo động lên. Dương Mịch Mịch phong tao cùng phóng đãng, làm cho Vương Kiệt xúc động tại đây khoảnh khắc đạt được đến đỉnh. Hắn đem nàng phóng tới trên giường, Dương Mịch Mịch thuận theo nằm chết dí trên giường, thân thể còn tại ý vưu mặt tẫn vặn vẹo, mông cũng hơi hơi hướng lên nâng lên, làm cho kia mềm mại mà thơm ngọt nữ tính nơi riêng tư, càng thêm tại Vương Kiệt trước mặt xông ra đi ra. Nhìn Dương Mịch Mịch kia thơm ngào ngạt nữ tính hang tối, Vương Kiệt trong mắt lóe lên ánh mắt nóng bỏng, thân bất do dĩ lại một lần nữa ngồi xổm nàng hai chân ở giữa, sau đó nhẹ nhàng đem Dương Mịch Mịch thân thể lật, khiến nàng lưng hướng lên nằm ở trên giường. Dương Mịch Mịch tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên mông mập liền tận tình tại Vương Kiệt trước mắt bày ra, kia làm người ta nhìn tâm thần nhộn nhạo cô hình, cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt. Vương Kiệt nhìn đến Dương Mịch Mịch mông mập là như vậy đầy đặn và tràn đầy thành thục hương vị, kia phía trên phát tán ra cái kia từng đợt nữ tính trên thân thể nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu kích thích thần kinh của hắn, làm cho Vương Kiệt trong mắt lộ dục ý, đem bộ mặt của mình dán thật chặt ở tại Dương Mịch Mịch mông mập phía trên, tại chỗ đó ma sát lên. Tuy rằng cái loại cảm giác này cũng không có Vương Kiệt đem chính mình khuôn mặt trực tiếp áp vào Dương Mịch Mịch mông mập làn da đi lên được lại phái, nhưng cũng cho Vương Kiệt lớn hơn nữa tưởng tượng không gian, làm cho Vương Kiệt trong đầu không tự chủ được tưởng tượng khởi Dương Mịch Mịch dưới mông lớn mặt cái kia trơn bóng như ngọc làn da đến đây. Dương Mịch Mịch cảm giác được Vương Kiệt gương mặt dán tại chính mình mông mập phía trên, theo hắn trên mặt phát tán ra cái kia từng đợt nam tính cảm giác ấm áp, khiến nàng không hiểu càng thêm xúc động lên. Dương Mịch Mịch hơn nâng lên mông mập, một bên phối hợp Vương Kiệt khuôn mặt đối với chính mình mông mập ma sát, một bên hướng Vương Kiệt ám chỉ chính mình nội tâm chỗ sâu đói khát. Dương Mịch Mịch hành động, làm cho Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại con cặc trướng đến có thể thụ, vì thế, Vương Kiệt tải hướng về Dương Mịch Mịch mông mập ma sát trong chốc lát về sau, lại đem Dương Mịch Mịch cấp lật, làm cho Dương Mịch Mịch lại biến thành mặt hướng thượng nằm ở trên giường. Sau đó, Vương Kiệt mang một viên thẳng thắn thẳng nhảy tâm, bắt được kia gắt gao bọc lấy Dương Mịch Mịch chân ngọc tất chân, hơi hơi hơi dùng sức, đã đem kia tất chân cấp cởi xuống, khiến nàng hạ thân trần trụi đối mặt chính mình. Vương Kiệt đỡ chính mình đại con cặc, đẩy ra Dương Mịch Mịch cái kia đầu khe thịt, đem chính mình đại con cặc gắt gao chìa vào nàng khe thịt bên cạnh, tại chỗ đó ma sát lên. Dương Mịch Mịch biết Vương Kiệt là lập tức liền muốn vào đến thân thể của mình, nội tâm ký khẩn trương lại mong chờ. Nàng vươn tay, gắt gao bắt được Vương Kiệt hai tay, chân ngọc cũng chia được lái một chút, đang chờ đợi hắn cứng rắn cùng lửa nóng đại con cặc tiến vào thân thể của chính mình. Dương Mịch Mịch thân thể ngôn ngữ, làm Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, vòng eo dùng sức về phía trước đỉnh đầu, lập tức, đã đem chính mình cái kia căn vừa to vừa dài đại con cặc, hung hăng cắm vào nàng thân thể. Dương Mịch Mịch hai chân ở giữa cảm thấy một mảnh phong phú, không khỏi kêu to một tiếng, đôi mắt cũng hơi hơi nhắm lại, mềm mại vòng eo cũng chậm chậm thăm dò vặn vẹo, làm Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu ở chính mình khe thịt trung quất cắm. Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại con cặc, giống như là cắm vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau, chỗ đó truyền đến cái loại này ấm áp mà chặt khít cảm giác, làm hắn thân thể lâm vào quả quyết. Vương Kiệt không nghĩ đến, Dương Mịch Mịch gần 30 tuổi tuổi tác rồi, lại vẫn là cùng thiếu nữ giống nhau. Chẳng những da rẻ trơn bóng như lúc ban đầu, hơn nữa nội khâu cũng là như vậy mê người, một chút cũng không có cái loại này thành thục nữ nhân rộng thùng thình cùng lòng nhẽo nhoét, nội tâm càng trở lên vui sướng, vòng eo cũng dần dần lay động, phối hợp Dương Mịch Mịch, làm cho chính mình đại con cặc bắt đầu ở nàng khe thịt trung quất cắm. Đồng thời, Vương Kiệt hạ thấp thân thể, đem đầu của mình vùi sâu vào đến Dương Mịch Mịch cái kia cứng rắn vú ở giữa, một bên tiếp tục dùng chính mình thô to đại con cặc tại nàng trong cơ thể quất cắm, một bên dùng chính mình khuôn mặt tại Dương Mịch Mịch vú ở giữa ma sát lên. Dương Mịch Mịch cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc, tại chính mình khe thịt trung liên tục không ngừng quất cắm, kia cảm giác tuyệt vời làm nàng đem chân ngọc nâng lên, móc tại hắn eo phía trên. Vương Kiệt mũi phun ra nhiệt khí, liên tục không ngừng đánh tại Dương Mịch Mịch cái kia bộ ngực mềm mại làn da phía trên, đồng thời, hắn cầm thượng cái kia nhanh cứng rắn râu, cũng bắt đầu ở bộ ngực của nàng thượng liên tục không ngừng ma sát. Mấy chỗ khoái cảm cùng một chỗ truyền vào đến Dương Mịch Mịch trong lòng, khiến nàng trong miệng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, mà thân thể yêu kiều cũng bắt đầu dần dần nóng lên. Vương Kiệt một bên tham lam hô hấp theo Dương Mịch Mịch trên ngực phát tán ra cái loại này đậm đặc mùi sữa vị, một bên lè lưỡi đến, bắt đầu hướng về vú của nàng bú liếm, làm cho Dương Mịch Mịch vú trở nên càng thêm kiên đĩnh. Sau đó, Vương Kiệt đem mặt vừa chuyển, đã đem Dương Mịch Mịch đầu vú ngậm tại trong miệng, tham lam mút hút, nàng càng thêm hưng phấn, móc tại hắn eo thượng đùi cũng bắt đầu ra sức. Đem Vương Kiệt dùng sức hướng chính mình khe thịt phương hướng nén, như vậy tự hiển nhiên là đang dùng thân thể ngôn ngữ đang ám chỉ hắn, hy vọng Vương Kiệt cắm vào được sâu hơn nhập một điểm, lại điên cuồng một điểm. Cảm giác được Dương Mịch Mịch trên thân thể vội vàng cần phải sau đó, Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu một chút, hung hăng quất cắm, liên tục không ngừng ba ba. Âm thanh, bắt đầu ở trong phòng tiếng vọng, cấp gian phòng gia tăng vô biên xuân sắc. Vương Kiệt tiếng thở gấp cũng dần dần thô chìm. Hắn cảm giác được Dương Mịch Mịch thân thể tràn đầy nhục dục cám dỗ, làm cho chính mình kìm lòng không được nghĩ tại đây cụ mỹ diệu thân thể, phát tiết toàn thân mình tinh lực. Hắn cắn chặt răng, đã dùng hết toàn thân mình khí lực, như cuồng phong mưa sa hung hăng quất cắm Dương Mịch Mịch khe thịt. Hắn nhìn đến Dương Mịch Mịch chính hơi hơi đóng mắt đẹp, gương mặt sung sướng mà thỏa mãn biểu cảm, ác thú vị tâm lên, vì thế cố nhịn nội tâm xúc động, đem chính mình đại con cặc từng chút hướng ra phía ngoài quất. Dương Mịch Mịch đột nhiên cảm giác được Vương Kiệt động tác dừng lại, trong lòng hoảng hốt, hai chân kìm lòng không được móc tại hắn eo thượng đùi cũng càng thêm ra sức, đem Vương Kiệt thân thể hướng phương hướng của mình kéo cử động lấy, đồng thời trong miệng còn lo lắng hô Tiểu Kiệt, ngươi thì thế nào, a? Ngươi mau động a, ngươi là không phải là phải nhân ra vột chết à? Tuy rằng Dương Mịch Mịch tại chỗ đó đau khổ cầu xin Vương Kiệt, nhưng là hắn giống như là không có nghe được nàng cầu xin giống nhau. Vẫn đang chậm rãi từng chút hướng ra phía ngoài quất đánh chính mình đại con cặc. Rất nhanh Vương Kiệt đại con cặc cũng chỉ còn lại có đỉnh còn ở lại Dương Mịch Mịch bên trong thân thể, mà còn lại bộ phận đã đầy đủ đều kéo ra nàng khe thịt. Dương Mịch Mịch vừa thẹn lại vừa vội, nhưng là bên trong thân thể cái loại này cơ hồ đem thân thể nứt vỡ xúc động cùng khát vọng, khiến nàng bất chấp thẹn thùng, chỉ có thể nhỏ tiếng cầu xin hắn. Tiểu Kiệt, cầu xin người, ta không chịu nổi, cầu xin người, đi vào nhanh một chút a. Bằng không nói, ta sẽ chết, cầu xin người, Dương Mịch Mịch vừa nói, một bên điên cuồng hướng lên nâng cử động lấy mông, muốn cho Vương Kiệt đại con cặc lại đem cắm vào chính mình khe thịt chung đi. Vương Kiệt nhìn đến Dương Mịch Mịch kia tình cấp bách bộ dạng về sau, nội tâm được đến thật lớn thỏa mãn, hắn há mồm tại vú của nàng thượng hung hăng cắn một chút, chọc cho Dương Mịch Mịch nũng nịu kêu to một tiếng về sau, mãnh tướng thân thể trầm xuống, lập tức lại đem chính mình đại con cặc hung hăng xâm nhập đến Dương Mịch Mịch âm đạo. A, Dương Mịch Mịch kêu to một tiếng, một trận phong phú khoái cảm, khiến nàng chẳng những không chút nào cảm giác được hắn thô bạo, ngược lại phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, thân thể cũng càng thêm vặn vẹo như xà. Nàng hai tay gắt gao bắt lấy Vương Kiệt phần eo, giống như sợ hắn lại một lần nữa rời đi chính mình giống nhau. Vương Kiệt thở sâu, không bao giờ nữa khiêu khích Dương Mịch Mịch rồi, hướng về nàng kia mê người khe thịt, hung hăng quất cắm. Dương Mịch Mịch cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc là như vậy nóng rực nóng bỏng mà hữu lực độ, hắn mỗi một cái quất cắm đều là như vậy dùng sức, giống như là phải thân thể của chính mình đâm thủng giống nhau, cho nàng mang tới khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời dẫn phát càng thêm mãnh liệt khát vọng cùng xúc động. Vô biên dục hỏa tại Dương Mịch Mịch bên trong thân thể bành phồng, thiêu đốt. Dương Mịch Mịch cảm thấy thân thể của chính mình dần dần mềm hóa rồi, thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều cũng vô lực tựa vào trên giường, đầu cũng kìm lòng không được lắc lư, trên mặt cũng đỏ thật giống như là muốn nhỏ ra mật đến giống nhau, môi hồng càng là cắn lên. Nhìn đến Dương Mịch Mịch cái bộ dạng này, Vương Kiệt trong lòng quả quyết, kia đại con cặc cũng lập tức đội lên Dương Mịch Mịch hoa tâm phía trên, hơn nữa xoay tròn lên. Cuối cùng, Vương Kiệt nhịn không được giống lớn một tiếng, một cỗ nóng bỏng màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ đều bắn vào đến Dương Mịch Mịch khe thịt bên trong. Bị Vương Kiệt cỗ kia đậm đặc tinh dịch như bị phỏng, Dương Mịch Mịch lớn tiếng thét chói tai, thân thể cũng cong đến, một đôi no đủ vú nhanh chóng phồng lớn, hai tay cũng nắm thật chặt Vương Kiệt thân thể, nhất đại cổ âm tinh tùy theo thân thể kịch liệt run rẩy, cũng toàn bộ đều phun đến hắn đại con cặc đỉnh chỗ mẫn cảm. Vương Kiệt hạ thấp thân thể, ôm chặt lấy Dương Mịch Mịch. Nàng tại hắn trong lòng thờ hồn hển, qua một hồi lâu, Dương Mịch Mịch mới cảm giác được chính mình bên trong thân thể tình dục dần dần bình ổn xuống, nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, theo trên giường bò lên, hình như muốn đi phòng vệ sinh thanh lý thân thể, nhưng khi nàng lơ đãng nhìn thấy hắn đại con cặc, dính đầy chính mình dâm thủy, đang tại ngọn đèn chiếu xuống, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Nhìn đến nơi này, Dương Mịch Mịch đối với căn này vừa to vừa dài đại con cặc sinh ra một loại mãnh liệt sùng bái chi ý, không khỏi ngồi xuống thân thể. Tuyết trắng bờ mông thật cao về phía sau vểnh lên, há mồm đem Vương Kiệt ướt sũng đại con cặc ngậm tại trong miệng, đưa ra đầu lưỡi, tại hắn đại con cặc xáo động lên. Lấy Dương Mịch Mịch bổn ý, chính là muốn kia Vương Kiệt đại con cặc dơ bẩn tinh dịch liếm sạch sẽ, nhưng là không nghĩ đến, mới liếm vài cái, hắn đại con cặc lại bắt đầu ở miệng mình phồng lớn lên. Dương Mịch Mịch dọa nhảy dựng, chính muốn Vương Kiệt đại con cặc cấp phun ra đến, nhưng không có nghĩ đến, tay hắn lập tức liền đặt tại nàng trên đầu. Đem đầu của mình hướng dưới hông đại con cặc phương hướng sử dụng kình. Dương Mịch Mịch không nghĩ đến Vương Kiệt dĩ nhiên là như thế chiến đấu dẻo dai, tại bắn quá một lần tinh về sau, nhanh như vậy lại xúc động, trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới, Dương Mịch Mịch thuận theo hướng về Vương Kiệt đại con cặc lại xáo động, hắn vốn là tại bắn xong một lần tinh về sau, sẽ không cần nghỉ ngơi, mà nếu Dương Mịch Mịch chủ động đem hắn đại con cặc ngậm tại trong miệng, càng là hỏa thiêu hắc ín. Lúc này, Vương Kiệt lúc này mới vừa rồi nhớ tới, chính mình vừa mới chỉ lo kia Dương Mịch Mịch thân thể tiến hành quất cắm, mà hồ hơi nàng kia đầy đặn tuyết trắng mông cong cùng kia trắng nõn như ngọc không có một tia tì vết nào thon dài chân đẹp. Vốn là ý vưu mặt tẫn Vương Kiệt chỉ cảm thấy từng trận dục vọng xúc động theo bên trong thân thể lại nhanh chóng thăng lên, hắn không khỏi duỗi tay đem Dương Mịch Mịch phải rời khỏi chính mình đại con cặc chán đè xuống, tại làm nàng hướng về chính mình đại con cặc xáo động sau một lúc, Vương Kiệt mới để cho Dương Mịch Mịch đứng lên. Dương Mịch Mịch đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích được nhìn Vương Kiệt, tại dưới ánh đèn, lập lờ trắng nõn có ánh sáng mũi nhọn, hiện ra ở trước mặt hắn. Tuy rằng Vương Kiệt vừa mới cùng Dương Mịch Mịch hoàn hảo qua, nhưng là bây giờ thấy nàng kia đầy đặn mà tràn ngập thành thục ý vị thân thể về sau, hô hấp vẫn là không nhịn được hơi hơi cứng lại. Vương Kiệt xoay người dựng lên, tại Dương Mịch Mịch trước người ngồi xuống, mặt cũng dính sát tại bắp đùi của nàng bên trong mềm mại làn da phía trên, cũng nhẹ nhàng ma sát. Mà một bàn tay tắc đặt ở nàng mông mập phía trên, bừa bãi vuốt ve. Tại Vương Kiệt thuần thục dưới sự trêu đùa, Dương Mịch Mịch cảm giác được chính mình bên trong thân thể nhiệt tình lại dần dần cho hắn tỉnh lại, thân thể cũng hơi hơi về phía sau ngẩng lên đến, một đôi tay chụp vào Vương Kiệt trên vai, đem hắn dính sát vào thân thể của chính mình phía trên, rất nhanh Dương Mịch Mịch trong miệng lại bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ, Vương Kiệt tiếng thở gấp cũng dần dần ồ ồ lên. Tại trong phòng, chỉ thấy một khối đầy đặn tuyết trắng trần trụi nữ tính thân thể chính cao thấp Tại đồng dạng trần trụi hiện lên màu đồng cổ nam tính trên thân thể tung hoành bão táp, không trung bay lượn thon dài mái tóc, còn có từng đợt mái tóc bởi vì mồ hôi ướt nhẹp, kề sát tại trên mặt. Kiều mị gương mặt xinh đẹp cấm đóng tú mục, vốn là trắng nõn yêu kiều nhan hiện tại bởi vì kịch liệt động tác, bên trong thân thể sôi trào dâm dục mà lộ ra mê người dục hỏa đỏ ửng sắc, đỏ tươi sắc môi anh đào lúc này bị một loạt tuyết trắng tiểu hàm răng cắn chặt, thỉnh thoảng theo mê người miệng thơm tiết ra mê người dục vọng tiếng rên rỉ. Chương 0617 cùng người vợ dương mịch mịch kích tình 2. Ừ, a, a, ba ba, âm thanh vang được càng thêm vui. A, tiểu kiệt, người mạnh khỏe bổng, a. Trong phòng truyền ra dương mịch mịch tiếng kêu dâm đãng. Ngươi, cao hưng a, càn thích a, mẹ kiếp chết ngươi. Vương Kiệt tại dương mịch mịch dưới người thờ hồng hộc nói. Lẳng lơ, tiểu lẳng lơ, trời cũng làm cho mẹ kiếp, a, mẹ kiếp chết ngươi. Nói xong dùng sức lay động hạ thân, liều mạng tại dương mịch mịch dưới người cử động lấy. A, a, tốt, thoải mái, đi ta, chơi. Dương mịch mịch lại phát ra dâm đãng tiếng kêu. Nói, ngươi yêu ta, về sau mẹ kiếp ngươi, thời điểm, tâm lý chỉ, nghĩ yêu ta. Vương Kiệt dùng hắn đại con cặc tại dương mịch mịch dưới người ngoan đâm vài cái, dùng dâm dục hiếp bức dương mịch mịch. A, Mỹ Nha, ta vĩnh viễn, thuộc về ngươi. Của ta tốt lão công, ta cách xa không, mở ngươi, a, động, đúng, a, nói. Vương Kiệt tiếp tục chấn động đại con cặc, bay nhanh xuyên qua ở dương mịch mịch non nớt huyệt lúc. Ta, cách xa, không ra ngươi, ta yêu, yêu ngươi, ngươi đại con cặc, tốt, dương mịch mịch rên gì nói. Vương Kiệt hài lòng, buông lỏng bình nằm xuống. Đừng, đừng, ngừng, mau, mau nha, dương mịch mịch không thuận theo nói. Đồng thời càng thêm ra sức vặn vẹo mông, làm cho Vương Kiệt đại con cặc càng thêm xâm nhập nàng thịt mềm bên trong. Ha, bảo bối, chính mình động, ta muốn, nhìn ngươi, dâm đãng bộ dạng, Vương Kiệt tại dương mịch mịch dưới người đắc y nói. Chán ghét, chứng thối. Dương mịch mịch kiều mị hướng về dưới người Vương Kiệt nói, đồng thời tăng nhanh xáo động hắn đại con cặc tốc độ. Vốn là tuyết trắng đẫy đà thân thể, hiện tại cũng đã trở nên đỏ ửng. Một đôi có thể làm Vương Kiệt đều nghĩ nhập phỉ phỉ đầy đặn bộ ngực nhưng bây giờ biến thành một đôi hoạt bát đáng yêu động lòng người con thỏ, không an phận thượng ẩn nấp xuống nhảy, huyễn hóa ra từng trận sóng sữa. Lúc này Vương Kiệt một đôi bàn tay theo dương mịch mịch không chịu nổi nắm chặt thon thon eo thon ngực dòng mà lên, bắt lại đang tại bính nhảy vú lớn, đại lực vuốt ve vân vê, đỏ ửng sắc vú nơi tay trà đạp hạ xoay lấy, nhồi máu đứng thẳng từ hồng đầu vú theo thủ hạ chui ra, giống như cực lực muốn chạy trốn ra ma trường. Dương mịch mịch có một đôi làm Vương Kiệt mê luyến vú, 36 ơ vú giống kem ly cầu vậy tròn trịa no đủ, căng tròn nặng trịch lại mềm nhũn vú, giống đối với đáng yêu đại bạch thỏ. Dương mịch mịch vú cao ngất, bởi vì tuổi trẻ hơn nữa nặng bảo dưỡng, không có chút nào rủ xuống. Không biết là cái gì nguyên nhân, tuy rằng Vương Kiệt đối với nàng vú lại hút lại cắn, nhưng là Dương mịch mịch đầu vú cùng quầng vú vẫn là nhan sắc tiên diễm, sấn nàng như kem vậy tinh tế làn da, thật sự là mờ mịt bạch tuyết chung hai điểm đỏ nha. Nha, đúng, đúng. Dương mịch mịch kiều khóc, khẩn cầu, dùng sức, nhu, nhu nàng. Ha ha, ngươi, ngươi nói, cái gì? Vương Kiệt ở phía dưới thở gấp hỏi. Ân, ngươi, ngươi phá hư, phá hư. Dương mịch mịch không thuận theo hờn dỗi. Cầu, cầu, ngươi, ngươi. Dương mịch mịch như là đang nịnh nọt càng thêm ra sức cao thấp xáo động. Ngoan, ta không biết, biết, ngươi. Ngươi cầu ta cái gì? Vương Kiệt xấu lắm hỏi. Nhu, nhu, của ta meo meo. Dương mịch mịch cuối cùng khẩn cầu, nàng bỏ đi tôn nghiêm, cuối cùng đưa ra xấu hổ yêu cầu, nhân ra. Nhân ra, cầu ngươi, ngươi, ta, a, ta muốn, a, a. Vương Kiệt gia tăng đối với vú trà đạp lực độ, vú chuyển đến kích thích tại làm cho Dương mịch mịch được đến thỏa mãn đồng thời càng thêm liên hồi tâm lý dâm đãng dục vọng, theo trong môi anh đào phun ra yêu hoan hô. Vốn là đen nhánh sáng bóng chỉnh tề lông mờ u hiện tại sớm dính đầy dâm thủy, lộn xộn dán nằm ở phần mờ u phía trên. Tùy theo dương mịch mịch cao thấp xáo động, thỉnh thoảng có thể thấy được một đầu lóe lên dâm mỹ ánh sáng đại con cặc đang tại làm bất kỳ cái gì Vương Kiệt đều nghĩ thử một lần thịt nộn huyệt tiến vào thoát ra, đồng thời hai người chỗ kết hợp truyền đến xì xì. Dâm mỹ âm thanh. Tiểu, tiểu kiệt, ta, mệt mỏi, ta, chúng ta, đổi, đổi. Dương mịch mịch bị địch được liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra ngoài, nàng đứt quãng nói, những ta. Ta, không muốn cùng, cùng ngươi, phân, chia lìa. Cái gì, không chia cách. Vương Kiệt trong mắt lập lờ rào hoạt ánh mắt, rõ ràng hắn hiểu được Dương Mịch Mịch tâm ý, nhưng là hắn đang cố ý khiêu khích Dương Mịch Mịch, muốn nghe nàng chính mồm nói ra dâm đãng nói. Phá hư, ngươi tên bại hoại này, ngươi, biết, biết a. Dương Mịch Mịch tuy rằng trong miệng kêu mệt, nhưng là thân thể nhưng không có đình chỉ ý tứ, như trước lấy lòng cử động lấy, đồng thời trắng mịn tay mềm dao động đến Vương Kiệt đang tại tàn sát bừa bãi tay phía trên, tăng thêm đối với chính mình vú trà đạp. Ngươi không nói, ta không, minh bạch, Vương Kiệt tại nàng dưới người nói. Nha, ta, nói, cầu ngươi theo, từ phía sau. Dương Mịch Mịch dâm dãng nói có thể, đừng cho ngươi, đại con cặc cách xa, rời đi, ta đấy, thân thể. Dương Mịch Mịch nói xong, giáo nghiên càng thêm đỏ tươi, thẹn thùng nằm ở Vương Kiệt trên người, tựa đầu chôn ở hắn bên tai, giống như sợ Vương Kiệt nhìn ra khó khăn của chính mình. Rời đi ngươi cái gì? Vương Kiệt tại dưới người đình chỉ hoạt động, đồng thời một bàn tay rời đi cặp vú mê người, đi đến Dương Mịch Mịch eo nhỏ phía trên, dùng sức ngăn lại nàng xáo động. Dương Mịch Mịch mở mê ly tú mục, một đôi mê người hoa đào mắt hạnh ngập nước nhìn dưới người Vương Kiệt, tuyết trắng hàm răng cắn nhẹ môi dưới, hai tay đỡ tại hắn trần trụi lồng ngực, lộ ra không hiểu thần sắc. Non nớt huyệt bởi vì cắm vào Vương Kiệt thô to đại con cặc, cái loại này chua phồng ngứa ngáy cảm giác, làm cho Dương Mịch Mịch không chịu nổi ngứa ngáy, không an phận trái phải di chuyển, muốn thông qua ma sát đến kiềm chế trong lòng dục hỏa. Vương Kiệt nhìn ra Dương Mịch Mịch ý đồ, trong tay càng thêm dùng sức, ngăn lại nàng ma sát, đồng thời còn tại nhũ phong thượng trèo lên tay bốc lên từ hồng đầu vú, khi thì dùng sức vuốt ve vân vê khi thì lại tàn nhẫn kéo lên đầu vú, giống như phải nàng cùng vú chia lìa. A, người làm cái gì, nha, Dương Mịch Mịch nũng nịu kêu to một tiếng, nhưng là đồng thời theo trên ngực truyền đến kích thích lại càng thiêu đốt trong lòng dục hỏa. Nói, người không quan tâm ta rời đi người cái gì? Vương Kiệt tại dưới người tiếp tục hỏi, ta, vốn là mê hoặc Dương Mịch Mịch đột nhiên minh bạch Vương Kiệt ý đồ, vốn là đỏ au rào nghiên càng thêm đỏ ửng, Dương Mịch Mịch ngập nước mắt đẹp hiện tại giống như có thể chảy ra nước. Ta, không, Dương Mịch Mịch bắt đầu cùng dưới người Vương Kiệt điều khởi tình. Vương Kiệt xấu xa nhìn Dương Mịch Mịch, đột nhiên lay động hạ thân, thô to đại con cặc đột nhiên xâm nhập đến Dương Mịch Mịch bên trong thân thể. A, Dương Mịch Mịch một tiếng nũng nịu kêu to, lập tức ghé vào Vương Kiệt trên người. Ta sợ, Dương Mịch Mịch cuối cùng đầu hàng, ghé vào Vương Kiệt trên người nhục thể động nhân dần dần thượng rời, đem đầy đặn bộ ngực áp vào miệng của hắn một bên, một tay đỡ lấy vú của mình, giống uy đứa nhỏ tựa như đem chính mình đầu vú nhét vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt lập tức đem viên kia tử hồng nho cắn, tham lam mồm to hút lên. Hắn dùng lực há to mồm, giống như ý đồ đem vú một ngụm đều nhét vào trong miệng, nhưng là Dương Mịch Mịch vú thật sự quá lớn, làm sao có khả năng toàn bộ nhét vào trong miệng. Vương Kiệt trắng mịn đầu lưỡi giống tham lam cái lưỡi giống nhau, linh hoạt tại Dương Mịch Mịch trên ngực trèo lên, thỉnh thoảng kích thích đầu vú nàng. Dương Mịch Mịch trắng nõn trên ngực không khác liền trải rộng Vương Kiệt nước miếng, vốn là trắng nõn vô cùng vú, hiện tại càng thêm thủy lượng, chớp động ánh sáng, càng thêm dâm mỹ không khí. Ân, Dương Mịch Mịch đôi mắt lại mê ly, quyến rũ con ngươi cơ hồ hợp thành một đường may, nhưng là hừng hực dục hỏa lại tiết lộ ra nàng lúc này dục vọng. Vương Kiệt không cam lòng chỉ đối với đầu vú khiêu khích, miệng rời đi đầu vú, tại đỏ ửng sắc nhũ phong thượng du rời, đầy đặn bộ ngực lưu lại nước miếng lang tích, đồng thời hắn chấn động dưới người đại con cặc, tại Dương Mịch Mịch toàn là nước nộn huyệt ra vào. Ân, Dương Mịch Mịch tiếng rên rỉ càng thêm kịch liệt. Nói, nhanh chút a. Vương Kiệt bởi vì miệng thật chặt hút mút Dương Mịch Mịch vú lớn, phát ra hàm hồ âm thanh. Ha ha, Dương Mịch Mịch cười khẽ. Sau đó ghé vào Vương Kiệt bên tai nhẹ nhàng nói muốn ngươi đại con cặc không muốn rời đi của ta tiểu nộn huyệt, dùng cẩu dao thức địch ta. Sau khi nói xong xấu hổ đến đem mặt lại một lần nữa vùi sâu vào bờ vai của hắn. Vương Kiệt buông ra miệng, cười đối với Dương Mịch Mịch nói sợ cái gì xấu hổ, chơi đều địch qua rồi, tiểu lẳng lơ, ta muốn ngươi lớn tiếng mà nói. Nhìn đến Dương Mịch Mịch không có phản ứng, Vương Kiệt đại con cặc càng thêm dùng sức chấn động vài cái, nàng bị kích thích run rẩy lên. Dương Mịch Mịch thẳng lên eo, mị nhãn như tơ nhìn dưới người Vương Kiệt, cắn môi dưới, cuối cùng giống như quyết định tựa như. Tốt, ta nói, ta muốn ngươi đại con cặc nhét vào của ta tiểu nộn huyệt, khoảnh khắc không rời, sau đó dùng. Cẩu dao, thức, dùng sức địt ta. Ta nguyện ý làm ngươi tiểu mẫu cẩu, cầu ngươi khoảnh khắc liên tục không ngừng địt ta. Vương Kiệt cuối cùng thỏa mãn, thả ra khống chế Dương Mịch Mịch hai tay, khiến nàng có thể tự do hoạt động.

Dương Mịch Mịch càng thêm điên cuồng, rên rỉ âm thanh chỉ sợ đều có thể truyền đến bên ngoài Ngô Vịnh Hân cùng Trúc Tía Linh lỗ tai. Ta, mau, mau, ta muốn, địch chết, ta, tốt, mau, ta, kêu, ngươi tên là nha, cầu mẹ kiếp chết ngươi. Vương Kiệt ở sau người lớn tiếng kêu, tốt lão công, thân lão công, ta, phải chết rồi. Dương Mịch Mịch phóng đãng kêu, ngươi, rất tuyệt, địch chết ta đi. Hừ, Vương Kiệt gia tăng trà đạp vũ khí lực, đồng thời càng thêm điên cuồng mà địch Dương Mịch Mịch. Vương Kiệt đồng thời một bàn tay rời đi Dương Mịch Mịch vú, đưa đến phía dưới, tại cỏ dại tùm bộ phận sinh dục thăm dò âm vật của nàng. A, đương Vương Kiệt tay cuối cùng đè vào Dương Mịch Mịch hòn le, hơn nữa mân mê, nàng tiếng kêu càng thêm điên cuồng lên. Sờ, đụng đến, a, chết, a, đừng, Dương Mịch Mịch dùng tay về phía sau đẩy Vương Kiệt. Vương Kiệt trốn tránh, đồng thời gia tăng đại con cặc thẳng tiến tốc độ cùng tần suất, một bàn tay liều mạng xoa nắn Dương Mịch Mịch vú. Nhéo cử động lấy nhồi máu đầu vú, một bàn tay càng thêm đòi mạng dù bát âm vật của nàng. Người nghĩ, nữ nhân tam đại yếu hại đồng thời bị chiêu đùa, là một nữ nhân như thế nào chịu được? A, mau, ngoạn, chết ta, đúng, đầu vú, ta, tiểu, đậu đậu, đúng, cùng một chỗ chơi, ta, trời ơi, mau, Dương Mịch Mịch đã mê loạn rồi, không biết chính mình đang nói gì, nàng bây giờ chính là một cái theo đuổi khoái cảm dâm thú. Không. Không, mau, chiếm giữ ta, địch ta, Dương Mịch Mịch vô sỉ đáp lại. A, mau, ta, muốn tới, a, tại Dương Mịch Mịch tiếng giống bên trong, nàng cuối cùng đến đỉnh phong, đồng thời Vương Kiệt cũng đạt được đến đỉnh. Ta đến, ta muốn bắn vào, Vương Kiệt điên cuồng hét lên, đồng thời đem hết toàn bộ khí lực, điên cuồng mà thống Dương Mịch Mịch non mềm động nộn huyệt, cũng không gặp lại ôn nhu, còn lại chỉ có dâm hành. A, chết, bắn a. Bắn vào, Dương Mịch Mịch điên cuồng mà lắc đầu, bán mạng về phía sau chấn động mông, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, đồng thời khàn khàn hô lên chôn giấu tại nội tâm mênh mông dục vọng. Vương Kiệt đại con cặc vừa nhanh tốc đút vào vài cái, sau đó thật chặt đội lên Dương Mịch Mịch âm đạo bên trong, mông nhất tùng, đem hàng tỷ tinh trùng bắn tới tử cung của nàng bên trong, Dương Mịch Mịch tại nóng bỏng tinh dịch xung kích, lại một lần nữa cao trào. Ngắn ngủi khoảng cách hai lần cao trào. Làm cho Dương Mịch Mịch âm tinh điên cuồng phụt ra đi ra, hai người đồng thời sụi lơ đến trên giường. Chương 0618 đi gặp Hạ Nhan. Làng du lịch khách sạn, Vương Kiệt trực tiếp đi đến hắn một mực nhớ thương mỹ nữ Hạ Nhan trước của phòng. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Vương Kiệt trong lòng khe khẽ thở dài, hai ngày không gặp, không biết cái này tiểu nữ nhân có khả năng trở thành hình dáng ra sao. Nhất định thật không tốt quá ha. Dù sao nàng kia tràn ngập khát khao ngọt ngào ảo tưởng bởi vì Vương Kiệt nghiêng xuất hiện hoàn toàn tan biến rồi, chẳng những mình bị Vương Kiệt dâm ngoạn một lần, liền nàng lão công cũng bị Vương Kiệt biến thành đồng tính luyên ái, làm ra vô sỉ như vậy sự tình. Phá hỏng ngươi một cái tốt đẹp mộng, ta trả lại ngươi một cái vĩnh viễn hạnh phúc viên mãn nhà. Líu díu một tiếng, Vương Kiệt nhấn chuông cửa, rất nhanh, cửa phòng mở ra rồi, lộ ra một tấm hiền có chút tái nhợt mặt mũi tiều tụy. Kia nguyên tiền vốn trong suốt thấy đáy con ngươi lúc này đã phủ lên một lớp bụi ám, có thể thấy được mấy ngày này cái này nữ nhân cuộc sống bi ai dường nào, nhìn Vương Kiệt trong lòng hơi hơi đau xót, không khỏi thầm trách thủ đoạn của mình quá cấp tiến rồi, chính mình không phải là yêu thích nàng phần kia trong suốt thấy đáy thuần khiết sao. Nhưng là bây giờ lại bị chính mình biến thành bộ dáng này, trong lòng ảo não đồng thời Vương Kiệt cảm thấy chính mình hẳn là ôn hòa một điểm đến vãn hồi nàng phần kia tới thanh trí thuần khí tức cùng bản chất. Nhưng mà, tại hạ khoảnh khắc, kia trong gian phòng nữ nhân ở nhìn đến Vương Kiệt thời điểm lập tức u ám con ngươi trung hiện lên một tia kịch liệt dao động, nói không rõ cái gì sắc thái, thực phức tạp, kinh hoàng, sợ hãi, hoảng loạn, khẩn trương, oán hận, còn có này một tia khó có thể phát hiện kinh ngạc vui mừng thần sắc mong đợi. Có lẽ tại nàng trong lòng, cái này tiểu nam hài kia tham lam yêu đối với nàng cũng có rất sâu ảnh hưởng. Nhưng mà vô luận như thế, lúc này nàng càng nhiều chính là kinh sợ. Lại nhìn rõ ràng là Vương Kiệt thời điểm cơ hồ là bản năng theo bản năng đột nhiên liền muốn đóng cửa, nhưng là, Vương Kiệt sớm có chuẩn bị chớp mắt ra tay gắt gao chặn muốn đóng cửa lại, Hạ Nhan một cái tiểu nữ nhân, như thế nào cùng Vương Kiệt đối kháng, cửa phòng bị đẩy ra rồi, Vương Kiệt chậm rãi đi đến, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Nhan tỷ, ta là thật thích ngươi, muốn cho ngươi theo lấy ta hạnh hạnh phúc phúc cuộc sống, ngươi cứ như vậy chán ghét nhìn đến ta sao? Vương Kiệt có vẻ có chút cười khổ hỏi. Nhưng là đôi mắt lại tràn đầy tình yêu gắt gao chăm chú nhìn Hạ Nhan. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Hạ Nhan con ngươi hơi hơi dao động một chút, nhưng là chớp mắt sẽ chết tịch rồi, nàng kia tái nhợt khuôn mặt hiện lên một tia hận ý, đột nhiên có chút phát điên bình thường đột nhiên nhào tới, hai tay tại Vương Kiệt trong ngực hung hăng đấm đá, oán hận đến là ngươi, lại là ngươi, ngươi vì sao còn muốn tới quấy rầy cuộc sống của ta, đều là ngươi đem ta biến thành hiện tại cái bộ dạng này, ô ô, ta chỉ là một cái tiểu nữ nhân, ta chỉ nghĩ có một cái yêu chính mình lão công thật tốt trong coi lão công sinh hoạt. Ta không cần người khác quấy rầy cuộc sống của ta, càng không cần bị ngươi dạng người này yêu, ngươi đi, ngươi đi, ngươi vì sao còn không đi, ngươi tại sao muốn đem cuộc sống của ta muốn làm thành cái bộ dạng này, ô ô. Nói Hạ Nhan đột nhiên khóc, nhưng là cặp kia đánh tay cũng có lực, Vương Kiệt cũng không tránh tùy ý nàng đánh vào đít chính mình, tốt một trận, Vương Kiệt mới đột nhiên bày ra xong trường đem Hạ Nhan gắt gao ôm chặt trong ngực, hắn biết, cái này nữ nhân đã đến sụp đổ biên giới, này vốn là chính mình dự thiết tốt, nhưng là khoảnh khắc này, Vương Kiệt trong lòng không có một tia hoan hỉ, ngược lại có chút ảo não. Buông, ta không muốn ngươi ôm ta, buông, a a a, buông, thả ra. Ta, bị Vương Kiệt đột nhiên ôm lấy, Hạ Nhan trong lòng đột nhiên kinh ngạc, dọa gấp gáp đẩy ra Vương Kiệt, nhưng là căn bản thôi không ra, hoảng sợ phía dưới nàng có đấm đá, nhưng là bị Vương Kiệt như vậy dùng sức ôm lấy, khí lực của nàng không phát huy ra đến, cũng dần dần bị một cỗ kỳ dị tựa như quen thuộc lại có một chút xa lạ nam nhân khí tức xung kích trong lòng thăng lên một tia cảm giác khác thường, bất chí bất giác kia khóc yếu đi đi xuống, hai tay đấm đá lực độ cũng yếu đi đi xuống, cuối cùng, cả người cũng không có lực tựa vào Vương Kiệt trong lòng. Nhẹ giọng nức nở, nhìn như trước một thân bạch y váy Hạ Nhan, cái này tinh tế một mình đấu tiểu nữ nhân, Vương Kiệt trong lòng vô cùng thương tiếc tại nàng bên tai nhẹ giọng thâm tình nói ta phá hỏng ngươi mộng, lại muốn cho ngươi một cái vĩnh viễn đều quang không xong tràn ngập an tâm cùng hạnh phúc nhà, Nhan tỷ, ngươi, vĩnh viễn đều là của ta, chỉ có thể là ta một người nữ nhân, theo ta về nhà a, ta thật tốt thương ngươi. Nhẹ nhàng thâm tình nói làm lúc này thiếu chút nữa hỏng mất Hạ Nhan trong lòng đột nhiên run run, chẳng bao lâu sau, nàng cần phải đúng là một đôi hữu lực cánh tay có thể vì chính mình che gió che mưa cấp chính mình một cái ra, nàng cuối cùng cũng gặp phải rồi, cái kia có thể bảo hộ chính mình lão công, nhưng là, ngay tại nàng khát khao hạnh phúc cuộc sống thời điểm lại bị Vương Kiệt xông tiến đến, chẳng những tại chính mình trượng phu phía trước trêu đùa chính mình trong sạch thân thể, còn đem chính mình trượng phu biến thành hiện tại bộ dạng. Trong lòng nàng cảm thấy chính mình hẳn là hận nam hài này, nhưng là, đã hoàn toàn mệt mỏi sắp hỏng mất nàng nhưng căn bản hận không được. Lúc này lại một lần nữa bị nam hài này ôm tại trong lòng, nghe cái kia tham lam không gặp được chính mình không dừng tay tình yêu, cái này tiểu nữ nhân trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng là nhiều nhất chính là bất đắc dĩ cùng nhận mệnh. Ta không nghĩ, nhưng là ta trốn không thoát, hoặc là, lão thiên gia cũng làm cho ta thuộc về hắn a. Vô lực nhận mệnh nghĩ, mấy ngày nay tra tấn nàng đã không chịu nổi, tựa vào cái này phá hỏng nàng hạnh phúc cùng gia đình cậu bé trong lòng nàng dần dần bị này hữu lực ôm ấp trấn an hỏng mất tâm. Cũng có một tia an tâm cảm giác, không khỏi, nàng si ngốc ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này có vẻ non nớt tiểu nam hài, có chút đau khổ nói ngươi đây là tại cường cướp người thế sao. Ngươi biểu hiện cưỡng ép trêu đùa ta, lại đem ta trưởng phu biến thành hiện tại cái bộ dạng này, ta là không phải là trốn không ra ngươi tay tâm. Giống như, không gặp được ta ngươi không có khả năng bỏ qua, ta nói, ta muốn vĩnh viễn chiếm lấy ngươi. Vương Kiệt tuy rằng tự trách, tuy nhiên lại như trước vô cùng kiên định nói. Hạ Nhan trong lòng chua xót, trong mắt một trận mờ mịt kia, vậy ngươi đem ta đương cái gì? Đồ chơi sao, chiếm lấy, nhiều vũ nhục từ ngữ, được rồi, ta đã vô lực rồi, đồ chơi liền đồ chơi a. Yên lặng đẩy ra Vương Kiệt, Hạ Nhan kia có vẻ một mình đấu tiểu tụy thân thể chậm rãi hướng trong gian phòng đi đến, lúc này một cái gian phòng hờ khép, bên trong còn truyền đến đặc hơn thở gấp cùng thịt đụng thịt âm thanh, không cần nhìn, Vương Kiệt chỉ biết trượng phu của nàng đang làm cơ, mà Hạ Nhan lại đi đến trước ghế salon. Nhìn đã thu thập xong quần áo cùng Dương ra, nàng chậm rãi khóa kỹ sau đó cầm lấy làm trên mặt một chuỗi chìa khóa, lập tức kéo lấy Dương đi hướng Vương Kiệt, líu díu nói thượng thiên cũng không nghĩ để ta chạy trốn. Ta liền muốn bụng rời đi nhưng là ngươi vừa lúc đó xuất hiện, tiểu Kiệt, ta không biết ngươi sẽ đối đãi như thế nào với ta, làm đồ chơi cũng tốt, đưa nhân cũng thế, từ nơi này khoảnh khắc, ta thuộc về ngươi, ngươi hài lòng sao? Hạ Nhan có vẻ có chút thất hồn lạc phách đau khổ nói. Kia một đôi nguyên bản trong suốt con ngươi lập tức có vẻ trống rỗng rồi. Vương Kiệt trong lòng căng thẳng, gấp gáp đột nhiên kéo lại Hạ Nhan tay, gấp gáp nói Nhan tỷ, ta yêu ngươi, thật yêu ngươi, mới muốn ngươi, nếu như không phải là muốn ngươi làm của ta nữ nhân, cả đời có thể chỉ làm cho ta một người yêu thương, ta làm gì phí lớn như vậy tâm tư chiếm lấy ngươi. Ngươi vĩnh viễn không phải là đồ chơi, ta lại càng không cho phép trừ bỏ ta ngoài ý muốn bất kỳ nam nhân nào chạm vào ngươi, ta chiếm lấy ngươi, cũng là đem ngươi coi như của ta thê tử. cho ngươi về sau có thể tại bên người của ta, tại của ta dưới sự bảo vệ làm ngươi bất kỳ cái gì muốn làm sự tình, thật vui vẻ cuộc sống, không buồn không lo làm bạn tại bên cạnh ta, cả đời gần nhau, không bao giờ gạt bỏ. Vương Kiệt nói Hạ Nhan kia con ngươi trống rỗng hơi hơi sáng ngời, lập tức hào quang dần dần cường thịnh, nàng đã không nghĩ tiếp tục chạy thoát, cũng không nghĩ phản kháng, nhận mệnh theo lấy Vương Kiệt rồi, nếu như Vương Kiệt đối với chính mình tốt một chút, có lẽ mình cũng càng mở tâm một điểm. Khoảnh khắc này, nghe được Vương Kiệt thổ lộ, cái này đối với trượng phu thất vọng, đối với Vương Kiệt nhận mệnh nữ nhân ở biết chính mình chỉ có thể thuộc sở hữu người nam nhân này, mình và chính mình lão công mới có thể hoàn toàn sau khi bình tĩnh. Cũng bắt đầu bắt buộc tiếp nhận vận mệnh, chú ý Vương Kiệt thái độ, nhìn Vương Kiệt ý tứ, chính mình tuy rằng bị hắn ức hiếp thành hiện tại bộ dạng, càng là bị cưỡng ép chiếm lấy, nhưng là, mất đi đi qua, có lẽ có thể thu hoạch tương lai, kia con ngươi trống rỗng sáng một chút sau có chút mong chờ đây này lẩm bẩm nói thật. Ân, thật, ta nói, ta phá hỏng ngươi trước kia mộng, lại muốn cho ngươi một cái yên ổn hạnh phúc nhà, viên mãn cuộc sống, có ta ở đây, hết thảy đều có thể. Vương Kiệt nhìn đến Hạ Nhan có phản ứng hơn nữa, có chuyện tốt xu thế, Vương Kiệt lập tức hưng phấn, vội vàng nói, nhìn nàng càng ngày càng sáng con ngươi, Vương Kiệt biết cái này nữ nhân là thật nhận mệnh theo lấy mình, chính mình lúc này đối với nàng tương lai thái độ quan trọng nhất, cho nên, Vương Kiệt liên tục không ngừng dùng cam đoan của mình để an ủi cái này nữ nhân, lờ đãng. Hắn nhìn thấy Hạ Nhan trong tay một chuỗi chìa khóa, nhìn đến phía trên sợi dây chuyền, không khỏi trong lòng vừa động, gấp gáp hỏi. Nhan tỷ, người yêu thích Minh Tinh, yêu thích Vũ Phi. Nghe thấy cái, Hạ Nhan con ngươi chợt lóe, sáng lên một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn trong tay sợi dây chuyền, nhìn phía trên một cái một thân cổ trang khí chất thanh nhã nữ nhân, nhẹ nhàng nói ân, chính là yêu thích nàng, trước kia đại học thời điểm thấy nàng thứ nhất mắt đã cảm thấy cùng chính mình khí tức tốt tương tự, liền mua cái này cổ trang sợi dây chuyền. Một mực không đổi. Vương Kiệt trong lòng thả lỏng, không khỏi suy nghĩ một chút, gấp gáp nói Nhan tỷ, người nếu yêu thích Vũ Phi, ta đây liền dẫn ngươi đi thấy nàng, ta là thật tại hồ ngươi muốn ôm lấy ngươi cùng một chỗ sinh hoạt mới không tiếp toàn bộ chiếm lấy ngươi, cho nên, Nhan tỷ, chỉ cần ngươi yêu thích, ta đều có thể cho ngươi. Đi thôi, chúng ta nên đi xuống. Vương Kiệt ôn nhu nhìn trước mắt cái này trong suốt nữ nhân, nhìn nàng trong mắt dần dần khôi phục sáng giỏi, trong lòng lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lập tức kéo lấy Hạ Nhan đã sớm trang hảo dương hành lý, một bàn tay đưa tới bắt lấy nàng tay ngọc, non mềm cảm giác ấm áp, làm Vương Kiệt trong lòng một trận thoải mái, không khỏi thương yêu bóp nhẹ hai cái, liền muốn dắt nàng rời đi cái này nàng không bao giờ nữa cần phải trở về gian phòng. Tiểu Kiệt, nhưng là... Tay ngọc bị khiên, Hạ Nhan vậy có một chút tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt hiện lên hai lau sạch đỏ ửng, cái này vô sỉ cường đoạt chính mình cái này người vợ tiểu trứng thối, Hạ Nhan cảm thấy chính mình nên hận hắn. Nhưng trong lòng vừa hận không được, theo nàng nhận mệnh khoảnh khắc kia lên, nàng cái này người khác thê tử, liền muốn trở thành cái tiểu nam hài độc chiếm, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc, Hạ Nhan nhẹ nhàng quỳ người một cái, đôi mắt có chút phức tạp lưu luyến liếc mắt nhìn kia cửa phòng khép hờ. Lờ mờ còn có khả năng nghe được bên trong vật lộn tiếng. Nghe bên trong kia kịch liệt tiếng thở gấp, vậy không kham hình ảnh tựa như lại một lần nữa quanh quẩn tại trong não, Hạ Nhan chua xót cười, lập tức quay đầu, lại nhìn đến Vương Kiệt chính yên lặng nhìn chính mình. Không khỏi trong lòng căng thẳng, hơi hơi cắn hạ môi mỏng, cuối cùng bỏ qua dãy ruộng tùy theo Vương Kiệt lực đảo hướng bên ngoài đi đến. Gặp lại sau, trượng phu của ta, gặp lại sau, tân hôn của ta tuần trăng mật. Trong lòng cảm xúc phức tạp đây này lẩm bẩm hướng chính mình ngày xưa cáo biệt, tùy theo cửa phòng tới gần, cái này bị Vương Kiệt dùng vô lại thủ đoạn cường thế chiếm lấy nữ nhân cũng dần dần thu hồi chính mình phức tạp tâm tư, yên lặng theo lấy cái này sắp sửa trở thành chính mình tuổi già chúa tể nam nhân. Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận được Hạ Nhan trong lòng kia nhàn nhạt dẫy dụa cùng phức tạp, dù sao cũng là đã từng yêu nhau trượng phu, bị chính mình dùng thủ đoạn như vậy tranh đoạt, nàng chẳng sợ chính là một cái vô tình người, cũng sẽ có một chút cảm khái, huống chi là một cái vốn là chỉ muốn trông coi chính mình trượng phu sinh hoạt tiểu nữ nhân. Vương Kiệt thầm than một tiếng, nếu như là cái khác này nọ, Vương Kiệt có lẽ sẽ buông tay, đây là ở cái thế giới này lần thứ nhất gặp được cùng kiếp trước Minh Tinh tôn gì giống nhau như đúc nữ nhân. Vương Kiệt nơi nào có thể buông ta yên tâm đi, hắn không có việc gì, ta bảo hắn cả đời yên ổn. Người bây giờ muốn không phải là hắn, mà là ta, người phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, người đã là của ta nữ nhân. Đi tới cửa, Vương Kiệt hơi hơi dừng thân tử, xoay người nhìn về phía sắc mặt phức tạp Hạ Nhan, lập tức hai tay nhẹ nhàng nâng lên cái này cùng kiếp trước mỹ nữ Minh Tinh tôn gì giống nhau như đúc nữ nhân vậy có một chút tiểu tụy khuôn mặt, chăm chú nhìn nàng con ngươi nhẹ nhàng nói, sau khi nói xong. Tại Hạ Nhan vậy có một chút ngốc lăng ánh mắt trung chậm rãi cúi đầu, tại nàng vậy có một chút lạnh lẽo lại ôn nhu vô cùng môi hồng bên trên nhẹ nhàng một nụ hôn, tinh tế triển miên, giống như nói cho cái này nữ nhân theo nay thuộc sở hữu cũng nói cho nàng Vương Kiệt đối với nàng yêu. Thích, ân, nhẹ nhàng triển miên hôn, làm Hạ Nhan trong lòng áy náy vừa động, nàng không khỏi theo bản năng nũng nịu rên rỉ. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên phát hiện thân thể của mình đối với cái này thứ nhất thưởng thức chính mình thân thể từ mỹ vị tiểu nam hài không chút nào bất kỳ chống cự gì, không để cho nàng từ cảm thấy có chút xấu hổ, lại có một chút bất đắc dĩ. Nhân ra hôn sau chiếm giữ chính mình thường thường đều là chính mình trượng phu, nhưng là nàng hôn sau trượng phu căn bản không kịp muốn nàng liền muốn ứng phó sự kiện khẩn cấp ly khai. Nhưng là bây giờ rồi, vừa mới trở về muốn tân hôn tuần trăng mật, nhưng ở tuần trăng mật thứ nhất chạm còn chưa có bắt đầu, khiến cho cái này tiểu nam hài dành trước trượng phu từng bước hưởng dụng chính mình, cũng tạo thành cục diện hôm nay. Loại này kỳ dị cảm xúc, làm Hạ Nhan trong lòng lần thứ nhất có một cỗ xấu hổ cảm giác hưng phấn, gả cho trượng phu lại thành nam nhân khác nữ nhân. Nàng có lẽ là thứ nhất, nhưng là đã dần dần muốn tiếp nhận Vương Kiệt tâm đã ở hắn hôn môi trung hiện lên một cỗ nhàn nhạt hoan hỉ. Mỏng manh môi hồng mang theo đậm đặc thơm mát, kia nhu nhuận xúc cảm làm Vương Kiệt tâm động không thôi, nếu như không phải là trong lòng cái này nữ nhân tình huống không tốt, Vương Kiệt liền muốn đương trường muốn nàng, nhưng là cuối cùng kia đã từng tổn thương mang cho hắn đậm đặc thương tiếc, có chút không tha lại yêu thương buông ra nàng, theo sau trước mắt nhu tình nói đi thôi, từ giờ trở đi bồi thường ta ngươi thiếu hạnh phúc cuộc sống. Hạ Nhan có chút mê mang, tuy nhiên lại không ở phản kháng Vương Kiệt, tùy theo Vương Kiệt sát đi ra gian phòng, tại nàng đi ra khoảnh khắc kia, nàng biết, từ nay về sau, nàng cùng chính mình kia chưa bao giờ từng chạm qua chính mình trượng phu mỗi người đi một ngả rồi, mà nàng từ nay về sau, liền muốn bị dắt chính mình tiểu nam hài đoạt lấy. Vương Kiệt lại tự đáy lòng vui mừng lại hân hoan, cái này trong suốt nữ nhân, tuy rằng còn có một chút kháng cự, nhưng là, dù sao thuận theo, từ nay về sau, chính mình liền có thể một mình hưởng dụng nàng. Vương Kiệt, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ra khách sạn sau đó, Vương Kiệt trực tiếp mang theo Hạ Nhan đi đến bãi đỗ xe, tìm đến mẹ cái kia chiếc Audi, vừa mới mở cốp sau xe buông xuống Hạ Nhan hành lý, liền nghe được Hạ Nhan có chút mê mang cùng khẩn trương dò hỏi, nhìn nàng kia có chút sầu lo con ngươi, Vương Kiệt trong lòng lại lần nữa thầm than, cái này trong suốt tiểu nữ nhân bị chính mình lúc trước thủ đoạn dọa hỏng rồi. Sợ chính mình theo một cái ác mộng chung đi vào một cái khác ác mộng, mới sẽ như thế khẩn trương cùng sầu lo. Vương Kiệt chậm rãi đi đến Hạ Nhan trước người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói yên tâm đi, ta nói ngươi là của ta nữ nhân, liền vĩnh viễn đều là, ta vừa không sẽ ở tổn thương ngươi, cũng không có khả năng bỏ lại ngươi mặc kệ, ngươi ngày sau liền thanh thản ổn định yêu ta thì tốt, ngươi không phải là một mực yêu thích Vũ Phi sao. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy nàng. Vũ Phi, Hạ Nhan đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Đại học thời điểm nàng cũng từng kinh muốn thấy tận mắt gặp Vũ Phi, nhưng là nàng không có cái kia năng lực nhìn thấy, bây giờ nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi có chút nhảy nhót ta nghĩ đến ngươi vừa rồi chỉ nói là nói, không nghĩ tới ngươi thật nhận thức nàng a. Nga, tại các ngươi trong mắt minh tinh khó khăn như vậy gặp sao? Ha ha, tốt lắm, đi thôi, Vũ Phi đang tại Giang Chiết đóng phim, lần này vừa vặn dẫn ngươi đi thấy nàng, nếu như tâm tình không tốt nói có thể tùy nàng ngoạn một đoạn thời gian, ta nói rồi. Ta muốn ngươi là bởi vì ta thích ngươi, muốn ngươi theo lấy ta quá một cái xinh đẹp nữ nhân nên quá thoải mái sảng khoái thời gian, hạnh phúc cuộc sống, chỉ cần ngươi yêu thích, ta đều có thể cho ngươi. Vương Kiệt kia thương yêu âu yếm lời nói, làm Hạ Nhan trong lòng hơi hơi nhất nhảy, theo nhận mệnh quyết định muốn theo lấy cái này đối với chính mình tham lam vô cùng tiểu nam hài về sau, nàng tâm cũng dần dần tiếp nhận rồi Vương Kiệt, giờ phút này vậy thương yêu, tự nhiên làm nàng trong lòng hơi hơi ngọt ngào, khuôn mặt hơi hơi đỏ bừng. Lập tức liền cúi đầu không nói chui vào xe nội. Nhìn Hạ Nhan phản ứng như thế, Vương Kiệt khóe miệng mỉm cười, lập tức cũng chui vào xe bên trong, nổ máy xe chậm rãi mở ra làng du lịch, Vương Kiệt thiết tốt hướng dẫn định vị, liền hướng Giang Chiết Ảnh Thị Thành lái đi. Theo Hương Sơn đến Giang Chiết Ảnh Thị Thành, ít nhất cần phải 2 đến 3 giờ, đoạn đường này phía trên, Vương Kiệt cùng Hạ Nhan vừa rồi là nói cũng không nhiều, chủ yếu là Hạ Nhan đối với cái này sau này mình muốn đi theo tiểu nam hài còn có một chút cẩn thận. Không biết nên cùng hắn nói cái gì đó, Vương Kiệt ngược lại thực hưởng thụ cùng cái này nữ nhân ngồi ở một cái xe nội yên lặng không khí. Chương 0619 mang theo Hạ Nhan cùng một chỗ gặp Vũ Phi. Ngân Nha cắn nhẹ môi mỏng, Hạ Nhan kia dần dần khôi phục huyết sắc thuần khiết khuôn mặt thượng mang theo một tia sầu lo ba phần khát khao. Nhưng mà, dù sao cũng là một cái trưởng thành nữ nhân thân phận vẫn là một người thê theo lấy một cái hơn 10 tuổi tiểu nam hài. Trong lòng nàng có chút ít nhiều phức tạp, thậm chí có một chút xấu hổ cảm giác. Trong não không khỏi hồi tưởng lại lúc ấy Vương Kiệt đem chính mình đè ở dưới người dâm ngoạn tình hình, trong lòng phần kia xấu hổ cảm giác càng thêm nồng nặc. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình một cái hơn 20 tuổi nữ nhân bị một cái 16 tuổi nhiều tiểu nam hài dâm nhục tình cảnh, nhưng là thật đã xảy ra, nàng mới biết được cỡ nào làm người ta xấu hổ giận dữ. Nhưng mà, lại xấu hổ giận dữ, nàng cũng biết chính mình từ nay về sau vĩnh viễn đều trốn không thoát muốn bị cái này tiểu nam hài đè ở dưới người chiếm giữ vận mệnh rồi. Phần kia xấu hổ cảm giác lại mang theo một tia bị không nên trêu đùa chính mình nam nhân trêu đùa hưng phấn cảm giác, làm nàng cảm thấy chính mình cùng một cái xấu nữ nhân bình thường tịnh nghĩ những cái này xấu hổ sự tình. Ngươi tại sao biết Vũ Phi? Hạ Nhan cảm thấy mình không thể tại nhớ lại, nếu không chính mình sẽ bị mắc cỡ chết, do dự tốt một hồi, cuối cùng vẫn là muốn cùng cái này sắp sửa vĩnh viễn có được mình cũng sắp thành chính mình nam nhân tiểu nam hài nếm thử thân cận một chút, cũng cuối cùng hỏi chính mình trong lòng nghi hoặc. Tùy theo Hạ Nhan câu hỏi, Vương Kiệt khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia nụ cười, một tia thắng lợi nụ cười, không khỏi ghé mắt trước mắt hoan hỉ nhìn Hạ Nhan trong lòng cuồng nhảy, không khỏi có chút ngượng ngùng, nàng tự nhiên minh bạch Vương Kiệt cái này ánh mắt ý vị, trong lòng không khỏi thầm than, cuối cùng vẫn là nhịn không được muốn tới gần nơi này cái chiếm lấy chính mình cậu bé, nhưng là, ta không như thế, còn có thể như thế nào? Cả đời đều trốn không thoát, vậy chỉ có làm chính mình có thể cho hắn nhiều yêu chính mình một chút. Cũng liền nhiều một phần hạnh phúc cơ hội. Nàng, là một cái hướng tới hạnh phúc nữ nhân. Vương Kiệt lần thứ nhất như vậy cảm thấy, bất quá trong lòng càng thêm hoan hỉ, đương một cái nữ nhân quan tâm ngươi và mặt khác một cái nữ nhân quan hệ thời điểm cái này thuyết minh chẳng sợ nàng hiện tại vẫn không thể thả ra nội tâm cho ngươi chiếm giữ, nhưng là ít nhất nói rõ nàng đã bắt đầu để ý ngươi. Ngươi là không phải là muốn hỏi ta cùng Vũ Phi là cái gì quan hệ? Hoặc là nói giới văn nghệ nữ nhân ở quy tắc ngầm phía dưới không thể không làm hoàn khố thái tử nữ nhân. Vương Kiệt có chút dịch chuyển du nhìn Hạ Nhan, khoảnh khắc này, toa xe nội không khí đột nhiên buông lỏng. Hạ Nhan khuôn mặt đỏ lên, nàng biết cái này khôn khéo cường hãn tiểu nam hài đã thầm tách tâm tư của mình, không khỏi có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, trong lòng ảo não, rõ ràng một mực kháng cự hắn cái này chiếm lấy ta cái này người vợ ra hỏa, nhưng là, lại nhịn không được muốn tới gần hắn. Vương Kiệt nhìn đến cái này dần dần muốn tiếp cận hơn nữa dung nhập thế giới của mình tiểu nữ nhân, trong lòng một trận liên hệ, không khỏi nhẹ nhàng vươn tay kéo giữ Hạ Nhan một cái tay ngọc, không để ý nàng rất nhỏ dãy rủa, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, nói ngươi tại lo lắng cái gì? Lo lắng ta biết chơi lấy ngươi sau không muốn ngươi sao? Hạ Nhan trong lòng tối sầm lại, nàng dù sao cũng là bị chiếm lấy nữ nhân, nhiều lắm ví dụ như vậy, một cái xinh đẹp nữ nhân bị chơi chán sau tùy tay liền quăng, như vậy vẫn là tốt. Nếu như bị đưa ra ngoài đương đồ chơi, đó mới bi thảm sống không bằng chết. Nàng một cái bình thường tiểu nữ nhân, tự nhiên lo lắng Vương Kiệt cái này thái tử gia cũng đối đãi như vậy nữ nhân. Không khỏi cắn nhẹ môi mỏng, xinh như ruồi muỗi đây này lẩm bẩm nói lo lắng thì có ích lợi gì. Ta không vẫn bị ngươi đoạt lấy đến đây, sớm muộn gì muốn bị ngươi trêu đùa, ta chỉ là hy vọng có thể hạnh phúc một điểm, sẽ không bị trêu đùa liễu chi sau giống như cùng không có một người giá trị vật phẩm bình thường vứt bỏ. Vương Kiệt, nếu có một ngày ngươi chơi chán thân thể của ta, mời ngươi không muốn vô tình vứt bỏ ta, chẳng sợ cho ta một cái góc nhỏ rơi, chỉ cần để ta tại bên cạnh ngươi tô miên sống được là được rồi, ta không muốn càng nhiều, được không? Hôn nhân đột biến, trẻ hư chiếm lấy, cũng làm cho nàng cảm thấy con đường phía trước xa vời. Vương Kiệt trong lòng đau xót, nhìn đến thủ đoạn của mình đối với nàng tổn thương quá lớn, nhưng là không như thế còn có thể như thế nào? Nếu như nàng chính là một cái sớm đã bị nam nhân chiếm giữ thiếu phụ, Vương Kiệt có lẽ có thể hoa một chút thời gian chậm rãi bồi dưỡng tình cảm rồi sau đó tại hoàn toàn chiếm giữ. Nhưng là, nàng cũng là một cái vừa mới lấy chồng còn chưa từng động phòng tấm thân xử nữ. Nếu như chính mình không phải là trùng hợp đụng tới, chỉ sợ như vậy một cái trong suốt nữ nhân sớm đã bị nam nhân lây dính, chẳng sợ lại trong suốt, cũng tìm không trở về cái loại này thuần khiết thân thể rồi, đã có như vậy một cái có thể hoàn toàn ủng có cơ hội nàng. Vương Kiệt tự nhiên không vứt bỏ. Nhưng mà để lại cho hắn thời gian quá gấp trương quá ngắn, hắn chỉ có thể dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn bài trừ toàn bộ có khả năng hoen ố nàng nhân tố, mới kinh hách đến nàng. Ai,